Mời các bạn nghe tiếp phần 35 truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 681 Kim Sắc Hải Dương. Dương Thiên Lôi căn bản không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng đối với loại lực lượng thần bí viễn siêu phạm chủ lý giải của bản thân này, hắn cũng không cự tuyệt. Trong sát na thần niệm phát động trực tiếp đem Võ Thanh, Bạch Tố Tố, Bạch Trinh Trinh, Hoàng Niếp Niếp cùng với Vu Tiểu Ước, Phong Mã Nghiêu đang tu luyện trong Minh Huyền Bảo Khố đi ra. Sư phụ, cùng lúc đó, Dương Thiên Lôi ở trong não hải nói với Võ Thanh. Thần niệm của người cảm ứng trong phương viên vạn dặm xung quanh có cao thủ hay không? Được, Võ Thanh, thần niệm thiên giai đại viên mãn chi cảnh nhất thời tản mắt ra, sau một lát nói. Nơi này là giải đất sát biên giới thần Táng Sơn, tạm thời trong phương viên vạn dặm còn chưa có tu luyện giả đến. Thiên Lôi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Minh Huyền Bảo Khố tựa hồ phát sinh dị biến. Ta chính là vì vậy mà đến, sư phụ ngọn núi này, người có biết không? Dương Thiên Lôi hỏi. Võ Thanh năm đó đã từng tới thần Táng Sơn, đồng thời cũng từng một lần tiến nhập thần kinh không gian. Bất quá khi đó vừa mới bước vào thần đạo cảnh giới mà thôi. Bán Tiệt Sơn Phong, cái này có nghe nói qua, nhưng không biết khi nào thì có. Bán Tiệt Sơn Phong này cũng không phải bí mật gì, từ trăm vạn năm trước tiên cảnh không gian đã từng mở ra hai lần. Theo Võ Hồn Điện ghi chép, tại một lần Cửu Tinh Liên Châu vào mấy trăm vạn năm trước đã có người phát hiện ngọn núi kỳ dị này. Lúc đó đã tạo ra oanh động. Bởi vì toàn bộ ngọn núi trong thần Táng Sơn, cho dù là chân thần cảnh thiên giai cao thủ cũng không thể tổn hại chút nào. Nhưng ngọn núi này rõ ràng là bị người ta cắt bỏ một nửa. Một nửa khác ở đâu, căn bản không có ai biết. Võ Thanh nói, hơi ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Thiên Lôi, sao ngươi lại đến nơi này? Minh Huyền Bảo Khố và bia mộ này tựa hồ có liên hệ. Ta cảm ứng được khí tức triệu hoán của nó nên mới tới đây. Dương Thiên Lôi trong lòng khiếp sợ nói. Ngày đó lần đầu tiên thấy Minh Huyền Bảo Khố, bởi vì kiến thức và cảnh giới, Dương Thiên Lôi và Lăng Hy chỉ coi Ngô Minh Huyền là một thần đạo cửu cấp cao thủ trăm nghìn vạn năm đều khó gặp của Thủy Nguyên Tinh mà thôi. Nhưng theo cảnh giới đề thăng, Dương Thiên Lôi lại biết Ngô Minh Huyền căn bản không hề đơn giản như vậy. Minh Huyền Bảo Khố đừng nói thần đạo cửu cấp cao thủ, cho dù là chân thần cảnh thiên giai đỉnh phong cao thủ cũng vô pháp luyện chế ra được. Hơn nữa thiên tinh thạch chân quý chính là thứ chân thần cảnh cao thủ cũng rất cần. Nếu như Ngô Minh Huyền chỉ là chân thần cảnh cao thủ có thể thu được số lượng thiên tinh thạch khổng lồ như vậy sao? Hiển nhiên không có khả năng. Khí tức triệu hoán, Võ Thanh hơi kinh hãi, Lăng Hy nghe được cũng là khiếp sợ trợn trừng mắt. Sư phụ, ngươi và Tiếu Vân các nàng giúp ta thủ hộ trong phương viên nghìn dặm. Ta và Lăng Hy trèo lên ngọn núi này nhìn thử. Dương Thiên Lôi trầm giọng nói. Vừa nói Võ Thanh đã hóa thành một đạo lưu quang từ mi tâm của hắn hiện ra. Võ Thanh gật đầu, nói. Tiếu Vân thủ hộ ở gần hạch tâm của thần Táng Sơn, 14 người các ngươi phân biệt thủ hộ ở xung quanh, ta sẽ ở chỗ này phong ấn toàn bộ khí thức. Dạ, chúng nữ cùng lên tiếng đáp, nói xong liền trực tiếp tứ tán ra, còn thần niệm vô cùng hùng hậu của Võ Thanh trong sát na bao phủ ra. Vô thanh vô tức liền hình thành một thủ hộ cháo thật lớn, đem phương viên trăm dặm của Bán Tiệt Sơn phong này đều bao trùm ở bên trong. Võ Thanh là nhân vật đỉnh phong ở cả vô cực tinh vực, muốn bảo vệ cho hạch tâm thần Táng Sơn đương nhiên không thể, nhưng muốn thủ hộ ở địa phương chỉ có thần đạo cửu cấp loại tu luyện giả cấp thấp này, mới có thể đến thì lại dư giả. Hơn nữa sẽ không để bất cứ động tĩnh nào lộ ra ở đây. Dương Thiên Lôi cưỡng chế kích động trong lòng, chậm rãi hạ xuống Bán Tiệt Sơn phong. Đỉnh núi thanh sắc bị san bằng dị thường, tựa như bị một thanh bảo kiếm sắc bén chém ra. Theo Dương Thiên Lôi dần dần tới gần, nguyên bản đỉnh núi nhìn cũng không lớn, lại trở nên càng lúc càng lớn. Trên thực tế chiếm phương viên hơn nghìn thước, hơn nữa, Minh Huyền Bảo Khố run rẩy càng thêm kịch liệt, phảng phất như muốn phá ra khỏi thanh tĩnh lưu ly bình. Ông đắc, khi Dương Thiên Lôi còn cách đỉnh núi chỉ có trăm trượng, cả Bán Tiệt Sơn phong dĩ nhiên phát ra tiếng ông không ngừng, nguyên bản là thanh sắc. Lúc này dĩ nhiên bắt đầu tản mát ra từng đạo ngân sắc quang hoa. Chờ một chút Thiên Lôi, lực lượng càng ngày càng mạnh, ta sắp không áp chế nổi nữa. Đúng lúc này, Lăng Hy bỗng nhiên ở trong não hải của Dương Thiên Lôi nói. Minh Huyền Bảo Khố rung động càng lúc càng kịch liệt, hơn nữa lực lượng trở nên càng lúc càng lớn. Minh Huyền Bảo Khố và ngọn núi này tựa hồ có tương hỗ hấp dẫn. Lăng Hy, mở rộng thanh tĩnh lưu ly bình ra. Chúng ta thử xem, không được, nếu như Minh Huyền Bảo Khố bị ngọn núi này hút đi thì sao? Không có chúng ta, ngươi không thấy ngọn núi này cũng rung động sao? Chúng ta hợp lực đem nó thu vào thanh tĩnh lưu ly bình thử xem. Dương Thiên Lôi trong ánh mắt lấp lánh tinh quang rực rỡ nói. Thứ thuộc về chúng ta sẽ là của chúng ta. Không phải của chúng ta, thì có cưỡng cầu cũng không được, đến đây đi. Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng, trong sát na cùng Lăng Hy hợp hai thành một. Ngũ sắc quang hoa bàng bạc nhất thời từ mi tâm của Dương Thiên Lôi lóe ra. Thanh tĩnh lưu ly bình trong sát na xuất hiện trước mặt hắn. Đồng thời dưới tác dụng của thần niệm của hắn và Lăng Hy, trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng lớn lên, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Cùng lúc đó, Dương Thiên Lôi và Lăng Hy cảm thụ được cổ hấp lực kinh khủng giữa Bán Tiệt Sơn Phong và Minh Huyền Bảo Khố sản sinh. Hơn nữa Dương Thiên Lôi dù đã sớm dự liệu đến khả năng này, cũng không ngờ rằng, lực lượng của hai người bọn hắn căn bản không tạo ra nổi một chút phản kháng nào. Dương Thiên Lôi và Minh Huyền Bảo Khố liền trực tiếp hóa thành lưu quang, lấy tốc độ kinh khủng lao tới đỉnh núi. Minh Huyền Bảo Khố đã thoát ra khỏi Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Không tốt, Dương Thiên Lôi và Lăng Hy trong lòng đồng thời sợ hãi, Lăng Hy trước tiên liền thôi động Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình tiến nhập mi tâm của Dương Thiên Lôi. Còn Dương Thiên Lôi thì trong sát na phát ra vô số đạo thần thông pháp tắc cường hãn vô cùng đem bản thân hoàn toàn thủ hộ. Tất cả ngọn núi trong Thần Táng Sơn cứng rắn vô bì, cho dù là chân thần cảnh thiên giai cao thủ cũng không thể làm tổn thương mảy may. Điểm ấy Dương Thiên Lôi rõ ràng, mà hiện tại loại hấp lực kinh khủng này, hắn căn bản không thể chống đối. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 682, lỡ miệng. Không hề nghi ngờ nhục thân của Dương Thiên Lôi bị biến thành viên đạn trực tiếp bắn lên đỉnh núi. Nhục thân cho dù có cường hãn, Dương Thiên Lôi cũng không cho rằng mình có thể chống đỡ được một kích của chân thần cảnh thiên giai cao thủ. Mà đánh lên trên nham thạch cứng rắn như vậy thì đầu mình chẳng phải sẽ nổ tung như quả dưa hấu sao? Sợ hãi đó là chắc chắn, khi gần kề nguy hiểm tiểu vũ trụ bạo phát cũng là khẳng định. Nhưng tất cả chỉ như điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Chấm chấm chấm, tới quá nhanh, cực kỳ nhanh, khoảng cách trăm trượng ngắn ngủi chợt lóe mà qua. Dương Thiên Lôi chỉ biết há hốc miệng mà không nói được gì. Thân thể hắn và Minh Huyền Bảo Khố đã đánh đến đỉnh núi. Thế nhưng Dương Thiên Lôi còn chưa cảm nhận được cảm giác va chạm kinh khủng, càng không có cảm thụ đau đớn thân thể, mà lạc xẹt một tiếng, cả người tựa như từ trên cao rơi xuống nước, dĩ nhiên tiến vào bên trong nham thạch cứng rắn. Cùng lúc đó, từng đạo năng lượng khủng bố trực tiếp dũng nhập não hải của Dương Thiên Lôi tựa như quả bom bạo nổ trong não hải của hắn, trực tiếp khiến Dương Thiên Lôi rơi vào hôn mê. Đạo bào trên người Dương Thiên Lôi bị hủy sạch hoàn toàn, xích lõa tứ chi mở ra, nằm ngửa tại hạch tâm hải dương, bị từng đoàn kim sắc hải dương bao quanh. Trong nháy mắt hắn hôn mê, thân thể vẫn là màu sắc bình thường, thế nhưng sau một lát liền biến thành đạm kim sắc. Đồng thời theo thời gian trôi qua, màu sắc thân thể của hắn trở nên càng lúc càng giống kim sắc hải dương. Rốt cục không biết qua bao lâu, liền không thể phân biệt được thân thể Dương Thiên Lôi bên trong kim sắc hải dương nữa, phảng phất như thân thể hắn đã dung nhập bên trong đó. Mà Minh Huyền Bảo Khố cũng biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, Lăng Hy ở trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình vẫn duy trì thanh tỉnh, thế nhưng liên hệ giữa nàng và Dương Thiên Lôi đã bị hoàn toàn ngăn cách. Vô luận nàng gọi thế nào, cũng không có tiếng đáp lại. Càng quỷ dị là thần niệm của Lăng Hy căn bản không thể ra khỏi Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, nên nàng không hề biết trên người Dương Thiên Lôi rốt cuộc phát sinh cái gì. Võ Thanh vốn ở gần Bán Tiệt Sơn Phong cũng thấy một màn quỷ dị này. Lấy tu vi của hắn là chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn, trong nháy mắt cũng không thể ngăn cản Dương Thiên Lôi và đỉnh núi tiếp cận. Bởi vì tốc độ như vậy hoàn toàn siêu việt phản ứng của hắn. Bất quá, khi nhìn thấy Dương Thiên Lôi và Minh Huyền Bảo Khố biến mất quỷ dị trên đỉnh núi, Võ Thanh lại hơi yên tâm một chút. Tuy rằng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Võ Thanh tin tưởng đây là một lần đại cơ duyên của Dương Thiên Lôi. Tại Thần Táng Sơn gặp được đại cơ duyên, hơn nữa có liên quan với Bán Tịch Sơn Phong, đây là khái niệm gì? Võ Thanh cũng không dám nghĩ nữa, bởi vì chưa từng có ai có thể ở Thần Táng Sơn thu được chút cơ duyên nào. Càng không thể dung nhập nham thạch trong Thần Táng Sơn. Võ Thanh cũng nỗ lực dùng thần niệm liên hệ giữa hắn và Dương Thiên Lôi. Thế nhưng lại căn bản cảm ứng không được, chỉ có thể chờ đợi. Trong nháy mắt thời gian 3 ngày đã trôi qua, đỉnh núi yên ổn, không chút biến hóa. Mà tu luyện giả tiến nhập Thần Táng Sơn cũng trở nên càng ngày càng nhiều, Cửu Tinh Liên Châu còn có 2 ngày nữa sẽ hình thành. Lúc này, Võ Thanh và chúng nữ cũng trở nên càng lúc càng lo lắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, bên trong Bán Tiệt Sơn Phong, màu sắc nhục thân của Dương Thiên Lôi trở nên càng lúc càng phát sáng, kim sắc quang mang kia đã hoàn toàn siêu việt kim sắc hải dương ở xung quanh. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, màu sắc của kim sắc hải dương trở nên càng lúc càng mờ nhạt, phảng phất như toàn bộ kim sắc đều bị thân thể Dương Thiên Lôi hấp thu. Ngày thứ tư Dương Thiên Lôi tiến nhập kim sắc hải dương, tất cả kim mang đã toàn bộ tập trung trên người hắn. Còn dịch thể bao quanh Dương Thiên Lôi thì biến thành hoàn toàn trong suốt. Đồng thời bắt đầu ngưng tụ thành một khối kim loại, tản ra quang mang trong suốt, còn trên người Dương Thiên Lôi vẫn phát sinh biến hóa vi diệu. Đầu tiên là bắt đầu từ tay chân, không ngừng kéo dài ra khắp thân thể, khôi phục màu sắc da thịt bình thường. Sau đó toàn bộ kim sắc đều bắt đầu hội tụ trên đầu Dương Thiên Lôi, đến cuối cùng hội tụ tới mi tâm, hình thành phù văn tản ra kim sắc hoàn toàn viễn siêu nhận thức của chân thần cảnh thiên giai cao thủ, đọng lại ở mi tâm của hắn. Thẳng tới lúc này, Dương Thiên Lôi mới khôi phục ý thức. Dương Thiên Lôi cũng không biết trong nháy mắt hắn khôi phục ý thức đúng lúc Cửu Tinh Liên Châu hoàn thành. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh khủng không ngừng từ Bán Tiệt Sơn Phong truyền ra. Lúc này, mắt thấy Cửu Tinh Liên Châu hoàn thành, thần khấp chi lệ rơi xuống, Võ Thanh càng vội vàng, Tiếu Vân, Tiếu Tình và chúng nữ cũng vậy. dùng lực lượng cường hãn nhất của mình công kích tới Bán Tiệt Sơn Phong. Thế nhưng, mặc cho bọn họ cố sức ra sao, đều là vô ích, đành phải buông tha. Tiền bối, làm sao bây giờ? Ánh mắt chúng nữ nhìn Võ Thanh nói. Võ Thanh lắc đầu, tâm tình cũng trở nên cô đơn vô cùng. Nguyên bản, tất cả kế hoạch đều là tại tiên cảnh không gian mở ra, nhưng hiện tại mắt thấy thần khấp chi lệ sắp rơi xuống, Dương Thiên Lôi lại tựa như thật sự biến mất. Loại kết quả này vô luận làm thế nào Võ Thanh cũng không muốn thừa nhận. Đồng dạng lo lắng không chỉ có Võ Thanh và Tiếu Vân chúng nữ, còn có đám người Trương Tử Hàm đã thông qua Tích Trúc Điện đi tới Thần Táng Sơn. Vốn dĩ đi tới Thần Táng Sơn, các nàng đều nghĩ rằng liền có thể gặp được Dương Thiên Lôi. Hơn nữa chúng nữ đều theo Lăng Hy bày mưu đặt kế tu luyện các loại công pháp thần kỳ của Phong Linh Nhi và Phạm Linh Nhi. Do đó, các nàng biết chỉ cần Dương Thiên Lôi đến Thần Táng Sơn, cho dù hắn không liên hệ với các nàng cũng có thể cùng Lăng Hy đạt được liên hệ. Nhưng các nàng đã đến 3 ngày rồi, cũng không có cảm ứng được chút khí thức nào của Lăng Hy. Hiện tại, mắt thấy thần khấp chi lệ sắp rơi xuống, các nàng vẫn không có cảm ứng được khí thức của Lăng Hy. Cái này có thể không cấp bách sao? Thiên Lôi, khi Dương Thiên Lôi vừa tỉnh lại, thanh âm vừa khẩn trương, vừa vui mừng của Lăng Hy nhất thời xuất hiện trong não hải của hắn. Lăng Hy, Dương Thiên Lôi cũng kinh hỉ hô lên, thần niệm bàng bạc nhất thời phát ra trong sát na cả Bán Tiệt Sơn Phong bỗng nhiên hư không tiêu thất. Mà Võ Thanh và đám người Tiếu Vân đang vẻ mặt buồn bã đứng đó, thân hình nhất thời đạp khoảng không, vội vàng thôi động pháp lực lăng không bay lên. Biến hóa bất ngờ này khiến trong lòng mọi người tràn ngập kinh hỉ. Bởi vì, điều này chứng tỏ có động tĩnh cũng chứng tỏ Dương Thiên Lôi vẫn tồn tại. Quả nhiên, khi Võ Thanh và chúng nữ căng thẳng nhìn xuống phía dưới, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong mắt bọn họ. Dương Thiên Lôi, chủ nhân, chúng nữ nhất thời gọi về phía Dương Thiên Lôi. Võ Thanh cũng là vẻ mặt già nua kích động, hắn rõ ràng cảm ứng được cảnh giới của Dương Thiên Lôi lúc này dĩ nhiên đã đề thăng tới địa giai đỉnh phong chi cảnh. Hơn nữa, trên người Dương Thiên Lôi tựa hồ tản ra một cổ lực lượng khiến hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Thiên Lôi, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng Hy và Võ Thanh hầu như đồng thời lên tiếng hỏi. Minh Huyền Bảo Khố và Bán Tiệt Sơn Phong hai hợp làm một. Chúng vốn là một thể, Dương Thiên Lôi nói, vừa nói, một đạo kim mang bỗng nhiên từ mi tâm của hắn lóe ra. Ngay sau đó ngũ sắc quang hoa rực rỡ đem kim mang vây quanh, rồi lại tiến nhập mi tâm của Dương Thiên Lôi. Khiến Lăng Hy khiếp sợ là thanh tĩnh lưu ly bình trong sát na phát sinh biến hóa kinh thiên động địa. Kim sắc quang mang hùng hậu vô bì tràn ngập cả không gian, trực tiếp dung nhập thanh tĩnh lưu ly bình, ngưng tụ thành từng đạo kim sắc phù văn. Giờ khắc này Lăng Hy rõ ràng cảm giác được Minh Huyền Bảo Khố đã không còn tồn tại nữa. Thế nhưng, cả thanh tĩnh lưu ly bình lại có lực lượng mới. Đó là lực lượng vốn có của Minh Huyền Bảo Khố, chân chính hòa hợp một thể. Cửu Tinh Liên Châu đã bắt đầu, sư phụ đừng hỏi vội, chúng ta bắt đầu phân ra hành động. Sau khi có được thần khấp chi lệ, chúng ta lại trở về chỗ này, rồi nói chuyện. Được, xuất phát, Dương Thiên Lôi ra lệnh một tiếng, mọi người nhất thời hướng phía hạch tâm của Thần Táng Sơn rất nhanh phóng đi. Thần khấp chi lệ, trong 10 người có một người đạt được đã là hiếm có. Tuy rằng từ trên bầu trời rơi xuống vô số thần khấp chi lệ, nhưng 9 thành đều là hạt mưa lớn bình thường, nói trắng ra cũng chính là huyễn ảnh. Thần khấp chi lệ chân chính phi thường ít ỏi. Ở sát ngọn núi rất có khả năng ngay một giọt cũng không chắc thấy được. Những ngọn núi cách chủ phong trăm vạn dặm trung bình có thể xuất hiện trăm giọt, hơn nữa vẫn là có nhiều có ít. Còn ở ngoài trăm vạn dặm đến mấy trăm vạn dặm sát khu, mỗi ngọn núi cũng không có nhiều hơn 10 giọt. Thần Táng Sơn kéo dài mấy trăm vạn dặm thế nhưng khoảng cách giữa mỗi ngọn núi với nhau đều vô cùng lớn. Hơn nữa đều là giải rác, tất cả ngọn núi cộng lại chỉ là 10 vạn 8 ngàn ngọn. Mà các môn phái tới đây ngoại trừ Ngũ gia, Bát Điện, Thập Tông gia còn có gần trăm thế lực lớn. Chỉ riêng số lượng những người này cũng đã trên vạn, huống chỉ còn có các thế lực của các tinh vực cường đại khác gia nhập. Do đó, trong phạm vi chỉ mấy trăm vạn dặm hội tụ tu luyện giả đã ngoài thần đạo cửu cấp cũng có mười mấy vạn người. Có thể tưởng tượng cạnh tranh có bao nhiêu khốc liệt, chiến đấu căn bản không thể tránh khỏi, không phải đệ tử của thế lực lớn, cho dù thu được thần khấp chi lệ cũng sẽ bị đệ tử của các thế lực khác tranh cướp. Dương Thiên Lôi, Võ Thanh cùng với đám người Tiếu Vân đương nhiên không thể ở cùng một ngọn núi, bằng không căn bản không có đủ thần khấp chi lệ cho bọn hắn. Chỉ có thể lựa chọn những ngọn núi tương đối gần nhau, phân ra tiến nhập cũng tiện để thu được thần khấp chi lệ. Vạn nhất bị cướp đoạt cũng có thể chiều ứng. Bất quá, loại này tỷ lệ đối với đệ tử của Ngũ gia, Bát Điện, Thập Tông tương đối vừa phải. Bởi vì không có bao nhiêu môn phái dám đắc tội những môn phái cường đại nhất cả Cửu Thiên chi nội. Răng rác, lôi đình khủng bố rốt cục bạo phát trong phương viên mấy trăm vạn dặm ở Thần Táng Sơn, từng đạo thiểm điện tàn sát bừa bãi, chạm khắc lên bầu trời âm u. Vô số tu luyện giả thần tình cũng trở nên khẩn trương. Thần niệm mỗi người đều tập trung trên ngọn mình đứng cùng đợi thần khấp chi lệ rơi xuống. Lúc này, đám người Dương Thiên Lôi đều đã bước vào khu vực của chân thần cảnh. So với thần đạo cửu cấp cao thủ mà nói, tu luyện giả chân thần cảnh cơ bản đều có thể thu được thần khấp chi lệ. Bởi vì khu vực của họ cao thủ thần đạo cửu cấp căn bản không dám tiến nhập, đây là thứ nhất. Thứ hai, khu vực của chân thần cảnh các ngọn chủ phong của thần Táng Sơn gần nhất. Thần cấp chi lệ cũng rơi xuống nhiều nhất. Bất quá, cho dù có nhiều, bất cứ tu luyện giả nào đã có được một giọt thần cấp chi lệ, liền không còn cơ hội lấy được giọt thứ hai. Đây là pháp tắc của tiên cảnh rông gian, không có bất cứ ai có thể vi phạm. Dương Thiên Lôi trên một ngọn núi hình bia mộ cũng đang ngẩng đầu ngón nhìn hư không vô tận. Thần niệm đã tập trung trong không gian phương viên trăm dặm xung quanh. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi cũng phát hiện các tu luyện giả ở cùng một ngọn núi với hắn đồng dạng đã phóng xuất thần niệm. Những tu luyện giả này đại khái có 70-80 gã. Dẹt dẹt, cùng lúc đó, trên tất cả các ngọn núi lại bạo phát một đạo lôi đình khủng bố, trong sát na cuồng phong đột khởi, vô số hạt mưa trong suốt từ trong hư không phiêu đãng rơi xuống. Mỗi hạt mưa kia đó là hình dạng của thần cấp chi lệ. Giờ khắc này, vô số tu luyện giả đều muốn đề thăng khí thức tới cực hạn, hầu như trong nháy mắt hơn 10 đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện phát ra thần thông cường hãn nhất nhằm về cùng một hướng. Dương Thiên Lôi đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn cũng trong nháy mắt đó tập trung về một giọt thần cấp chi lệ. Ta, một tiếng kêu khẽ truyền đến, một đạo thân ảnh dĩ nhiên thi triển ra đại thuấn di thuật trong tam thiên đại đạo vượt qua mọi người phát ra thần thông trực tiếp đem giọt thần cấp chi lệ khí thức khắc hẳn hạt mưa thu vào trong túi. Dương Thiên Lôi cũng thi triển đại thuấn di thuật, chỉ là so với đối phương chậm hơn vài giây mà thôi, thân thể hai người hầu như va chạm với nhau. Huyễn Thiến, khi Dương Thiên Lôi thấy bộ dáng của đối phương, nhịn không được có chút kinh ngạc nói. Thật ngại, là của ta. Huyễn Thiến quay về phía Dương Thiên Lôi mỉm cười, nói. Ngươi là, Huyễn Thiến là chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn chi cảnh, lấy tu vi như thế đương nhiên sẽ tiến nhập vài ngọn núi gần với ngọn chủ phong nhất, bất quá nàng lại không có tư cách. Bởi vì mấy ngọn núi gần nhất đều đã bị tuyệt đỉnh cao thủ và đích hệ của ngũ gia, bát điện, thập tông chiếm lấy, thân là người ngoài tới, nàng có thể đi vào đây đã rất tốt rồi. Ngươi không biết ta chỉ là thấy qua bức họa của ngươi mà thôi. Dương Thiên Lôi lúc này cũng ý thức được mình lỡ miệng. Lúc này hắn không phải Dương Thiên Lôi, mà là Tiêu Thiên. Do đó, Dương Thiên Lôi nói xong, liền lần thứ hai thi triển đại thuấn di thuật trong nháy mắt biến mất trước mặt Huyễn Thiến. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 683, Huyễn Thiến khiếp sợ. Bức họa của ta, trong mắt Huyễn Thiến hiện lên một tia mơ hồ, thần niệm trong nháy mắt tập trung tại chỗ Dương Thiên Lôi vừa xuất hiện, hơi nhíu mày. Đệ tử Trảm Ma Tông sao lại thấy qua bức họa của ta? Kỳ quái. Huyễn Thiến tuy rằng cùng thế lực của vô cực tinh vực cũng có lui tới, nhưng chưa từng cùng Trảm Ma Tông có liên hệ. Huyễn Thiến lắc đầu, cảm ứng được hơn 10 đạo khí thức nhìn nàng chăm chú, nhất thời đem khí thức thiên giai đại viên mãn chi cảnh của mình tản mát ra, thân hình nhoáng lên liền biến mất tại chỗ. Lúc này hơn 10 đạo khí thức lại phủ về phía Dương Thiên Lôi. Chân thần cảnh nhân giai đỉnh phong, đệ tử Trảm Ma Tông, tiểu tử này dĩ nhiên tu luyện thành đại thuấn di thuật. Hầu như mỗi tu luyện giả trong lòng đều nói thầm. Trên ngọn núi này có 70-80 cao thủ chân thần cảnh, hơn nữa đại bộ phận đều là tu vi địa giai. Tuy rằng không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi người đều có cơ hội thu được thần cấp chi lệ. Nhưng đó là dưới tình huống không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại, đạo thần cấp chi lệ thứ nhất đánh xuống, dĩ nhiên chỉ có một hạt là thật, lại khiến mọi người có chút lo lắng. Tuy rằng khu vực này bình quân mỗi ngọn núi đều có khoảng 100 giọt, nhưng đó là bình quân. Thần cấp chi lệ chỉ có 9 đạo. Mà đạo thứ nhất chỉ có một giọt thần cấp chi lệ chân chính, điều này làm cho tất cả tu luyện giả trên ngọn núi này cảm thụ được áp lực thật lớn. Nếu như không phải Huyễn Thiến bỗng nhiên đem khí thức của mình phớt ra, khiến mọi người biết nàng vượt xa bọn họ, e là đã sớm lao lên tranh đoạt. Khu vực của chân thần cảnh tuy rằng tình huống tranh cướp không nhiều lắm, hơn nữa cơ bản mỗi cao thủ chân thần cảnh đều có thể thu được thần cấp chi lệ. Nhưng đó là tình hình chung, vận khí thấp gặp phải ngọn núi thiếu thần cấp chi lệ, tranh đoạt đó là tất nhiên. Hơn nữa tất cả tu luyện giả lúc này cũng căn bản không thể đến các ngọn núi khác. Bởi vì khi thần cấp chi lệ bắt đầu rơi xuống, toàn bộ các ngọn núi đều đã hình thành phong ấn cường đại, bất cứ ai cũng không thể bước ra. Điều này làm cho tất cả tu luyện giả đều muốn đem khí thức của mình đề thăng tới cực hạn, chuẩn bị nghênh tiếp lần thần cấp chi lệ thứ hai. Mấy phút đồng hồ sau, bầu trời lại bộc phát ra một đạo lôi đình thật lớn. Đạo thần cấp chi lệ thứ hai đến. Ầm ầm, hầu như trong nháy mắt gần 80 gã chân thần cảnh cao thủ liền bay lên trời, trong sát na chia làm ba hướng, lao tới thần cấp chi lệ chân chính gần với mình nhất. Ba giọt, chỉ có ba giọt, số lượng ít ỏi như vậy khiến tu luyện giả thúc dục, đồng thời không có bảo trì bất cứ phong độ gì, các loại thần thông pháp tắc nhất thời tràn ngập bầu trời, tranh đoạt. Dương Thiên Lôi cũng lại thi triển ra đại thuấn di thuật. Lúc này đây, không có thiên giai đại viên mãn Huyễn Thiến, hơn nữa cũng nắm trong tay đại thuấn di thuật, hắn dễ dàng vượt qua đông đảo tu luyện giả, đồng thời đem một giọt thần cấp chi lệ chân chính bắt được trong tay. Bất quá, trong nháy mắt hắn nắm được thần cấp chi lệ, vô số đạo thần thông pháp tắc liền bùa về phía hắn. Muốn cướp, Dương Thiên Lôi hừ lạnh một tiếng, khí tức quanh thân bỗng nhiên tiêu thăng, thần niệm và pháp lực hùng hậu khủng bố ngưng tụ thành từng đạo thần thông pháp tắc trực tiếp ngạnh đỡ từng đạo năng lượng tấn công về phía mình. cùng lúc đó cũng thi triển ra đại thuấn di thuật. Ầm ầm, từng tiếng nổ mạnh vang lên, Dương Thiên Lôi thành công chạy ra khỏi vòng vây của mọi người. Dương Thiên Lôi bề ngoài chỉ có thực lực nhân giai đỉnh phong, khi bày ra lực lượng tuyệt đối, khiến rất nhiều tu luyện giả trong lòng khiếp sợ, đồng thời trong nháy mắt đưa ra quyết định không có truy kích hắn, mà đều lao về phía hai giọt thần khấp chi lệ còn lại. Khác với Dương Thiên Lôi, hai tu luyện giả kia cũng không có bất kỳ ai có thể đạt được thần khấp chi lệ chân chính. Bởi vì tốc độ của bọn họ không thể đạt được như thần khấp chi lệ. Do đó mắt thấy sắp tới gần thần khấp chi lệ, tu luyện giả đều gặp phải vô số đạo công kích, so với tính mệnh thì tất nhiên là tính mệnh quan trọng hơn. Hỗn chiến, tranh đoạt, chúc mừng, để Dương Thiên Lôi ngoài ý muốn là khi hắn thuấn di đến sát ngọn núi, Huyễn Thiến dĩ nhiên xuất hiện ở bên cạnh mỉm cười nói. Cảm ơn, Dương Thiên Lôi cũng mỉm cười nói. Lần thứ hai gặp được Huyễn Thiến thật là trùng hợp. Tuy rằng Huyễn Thiến và Nguyễn Hy Vũ tướng mạo vẫn giống nhau kinh người, nếu như đơn thuần nhìn tướng mạo bên ngoài, hai đứng chung với nhau, Dương Thiên Lôi cũng không thể phân ra ai là Nguyễn Hy Vũ, ai là Huyễn Thiến. Bất quá vừa rồi trong nháy mắt nhìn thấy Huyễn Thiến, hắn đã biết nàng là Huyễn Thiến, mà không phải Nguyễn Hy Vũ. Bởi vì khí tức của nàng hắn nhớ kỹ, ngươi là đệ tử Trảm Ma Tông, không biết phải xưng hô ra sao. Huyễn Thiến ngưng mắt nhìn Dương Thiên Lôi hỏi, khi Dương Thiên Lôi gọi tên nàng, Huyễn Thiến đã bắt đầu chú ý tới hắn. Nhất là Dương Thiên Lôi nói từng xem qua bức họa của nàng, càng khiến Huyễn Thiến kỳ quái. Đương nhiên, nàng cùng Trảm Ma Tông không có giao tiếp là một hai là thanh âm cùng với nhãn thần của Dương Thiên Lôi, nàng dĩ nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nhưng nàng tin tưởng mình căn bản chưa từng gặp Dương Thiên Lôi, hơn nữa lấy thực lực chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn cũng không nhìn ra hắn có bất cứ ngụy trang gì. Nhưng cảm giác quen thuộc này là chuyện gì xảy ra? Đúng, ta là Tiêu Thiên, Huyễn tiền bối, thật cao hứng nhìn thấy chân nhân của ngươi. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói, thật là kỳ quái, thanh âm và nhãn thần của ngươi rất giống một người quen của ta, chỉ là tướng mạo khác nhau, tu vi của hắn cũng kém hơn ngươi rất nhiều. Huyễn Thiến nói, a. Trùng hợp đi sao, rất nhiều mỹ nữ nhìn thấy ta tựa hồ cũng đều nói như vậy. Ha ha, bất quá ta tin tưởng Huyễn tiền bối hẳn là nói thật. Nghe được Huyễn Thiến nói, Dương Thiên Lôi nhịn không được nghĩ đến tràng cảnh năm đó hắn gặp Huyễn Thiến, liền trêu chọc nàng. Ngươi tu vi không thấp, hẳn vẫn còn ẩn giấu đi, ngọn núi này khẳng định thiếu thần khấp chi lệ, đến lúc đó, phải cẩn thận một chút. Không sao, Trảm Ma Tông chúng ta rất nhiều đệ tử đều ở xung quanh đây. Đa tạ nhắc nhở, Dương Thiên Lôi nói, đúng rồi, ngươi biết Dương Thiên Lôi không? Huyễn Thiến ngưng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, hỏi. Dương Thiên Lôi, nghe nói qua chỉ là không nhận thức. Dương Thiên Lôi nói, ta giống hắn sao, nhất là ánh mắt. Huyễn Thiến mỉm cười nói xong liền biến mất ở trước mặt Dương Thiên Lôi. Dẹt dẹt, đạo thần khấp chi lệ thứ ba đến. Cả thảy có 15 giọt. Lần này dĩ nhiên có hơn 15 giọt ngược lại ngoài dự liệu của mọi người. Điều này làm cho đông đảo tu luyện giả nhất thời hưng phấn, lại lao tới. Còn Dương Thiên Lôi lại bỗng nhiên trợn trừng mắt. Sao có khả năng? Dương Thiên Lôi kinh ngạc thầm nghĩ, giờ khắc này, hắn dĩ nhiên cảm ứng được 15 giọt thần khấp chi lệ tồn tại. Phát hiện này khiến Dương Thiên Lôi cực kỳ khiếp sợ, bởi vì dựa theo lời nói của Võ Thanh, mỗi tu luyện giả sau khi thu được thần khấp chi lệ, liền không có khả năng lại thu được thần khấp chi lệ cũng vô pháp cảm ứng được bất kỳ thần khấp chi lệ chân chính nào nữa. Nhưng hiện tại, sao hắn vẫn cảm ứng được? Lăng Hy, dưới kinh ngạc Dương Thiên Lôi nhất thời quay về phía Lăng Hy đang chơi đùa với thần khấp chi lệ trong thanh tĩnh lưu ly bình nói. Sao? Nhanh, các ngươi đều phóng xuất thần niệm xem ngươi có thể cảm ứng được thần khấp chi lệ tồn tại hay không. Dương Thiên Lôi quay về phía Lăng Hy và Bạch Tố Tố, Bạch Trinh Trinh nói. Sao cơ, Lăng Hy nghi hoặc hỏi, nhưng vẫn làm theo lời đem thần niệm phóng xuất nói. Không cảm ứng được, cảm ứng được, Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh nói. Ha ha ha, thanh tĩnh lưu ly bình dĩ nhiên có thể hoàn toàn chặt đứt liên hệ giữa ta và thần khấp chi lệ, Lăng Hy giọt thần khấp chi lệ này là của ngươi. Dương Thiên Lôi hưng phấn nói. Trong tiên cảnh không gian, bất cứ pháp bảo nào cũng không thể sử dụng, điều này đồng nghĩa với tất mọi thứ trong thanh tĩnh lưu ly bình, bao gồm Lăng Hy và Bạch Tố Tố, Bạch Trinh Trinh cũng không thể xuất hiện ở đây. Lăng Hy bởi vì cùng Dương Thiên Lôi có liên hệ đặc thù, có vào tiên cảnh không gian hay không đều như nhau. Nàng cùng tu vi của Dương Thiên Lôi đề thăng mà nước lên thì thuyền lên. Nhưng Bạch Tố Tố, Bạch Trinh Trinh thì khác. Năm đó Dương Thiên Lôi sở dĩ không có để hai nàng cùng tiến nhập tích trúc điện là bởi vì hai người đặc thù quá rõ ràng. Đôi cánh tuyết bạch căn bản không thể ẩn giấu, nhưng hiện tại thanh tĩnh lưu ly bình thần kỳ lại có thể cho các nàng bước vào tiên cảnh không gian. Quanh thân Dương Thiên Lôi bỗng nhiên tản mát ra từng đạo khí tức quỷ dị, thân hình trong nháy mắt phát sinh công biến, lại thi triển ra đại thuấn di thuật nhằm phía đoàn người đang tranh đoạt. Lại là đại thuấn di thuật, khi Dương Thiên Lôi lại vượt qua 5-6 tu luyện giả vây quanh, dễ dàng cướp được một viên thần khấp chi lệ, 5-6 tu luyện giả này vô cùng phiền muộn nói. Trong lòng đều oán giận mình vận khí kém. Có thể thấy một lần đại thuấn di thuật đã khó có được, nhưng trong số 10 tu luyện giả bọn hắn dĩ nhiên đã xuất hiện 3. Từ bao giờ tam thiên đại đạo trở nên mất giá như vậy? Nguyễn Thiến cũng đang chú ý đám tu luyện giả điên cuồng tranh đoạt thần khắp chi lệ, khi nhìn thấy có người thi triển ra đại thuấn di thuật cũng lộ vẻ chấn kinh. Thần niệm nhất thời lẳng lặng tập trung về phía Dương Thiên Lôi. Tuy rằng hắn đã cải biến thân hình và dung mạo nhưng lại quên mất Nguyễn Thiến tồn tại. Sau khi đạt được một giọt thần khắp chi lệ lập tức thuấn di đến sát ngọn núi, hơn nữa vẫn là chỗ hắn vừa xuất hiện. Là hắn, Tam Thiên Đại Đạo Đại Dịch Dung Thuật, sao có khả năng? Trong lòng Nguyễn Thiến khiếp sợ, nhưng không phải vì hắn luyện thành đại dịch dung thuật mà là khiếp sợ Dương Thiên Lôi sao có thể đạt được thần khắp chi lệ thứ hai. Giờ khắc này, Nguyễn Thiến đem toàn bộ tâm thần dung nhập trên người Dương Thiên Lôi. Trực giác nhạy cảm nói cho nàng biết Tiêu Thiên tuyệt đối không phải thân phận chân chính. Hơn nữa trên người Dương Thiên Lôi tuyệt đối cất giấu đại bí mật. Hắn biết nàng, mà không phải chỉ là từng nhìn thấy bức họa đơn giản như vậy. Nguyễn Thiến cũng muốn đem Tiêu Thiên và Dương Thiên Lôi liên hệ với nhau. Nhưng ngày đó gặp Dương Thiên Lôi, hắn bất quá là thần đạo cảnh giới. Mặc dù thiên phú của Dương Thiên Lôi cao hơn nàng tưởng tượng, nàng cũng không cho rằng hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy tấn chức đến chân thần cảnh địa giai đỉnh phong. Đúng lúc này dung mạo Dương Thiên Lôi lại thay đổi, tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng Nguyễn Thiến lại trợn mắt há hốc mồm. Dĩ nhiên, thực sự là hắn, Nguyễn Thiến khiếp sợ vô cùng thầm nghĩ trong lòng. Dương Thiên Lôi cải biến thân hình và dung mạo trong nháy mắt tự nhiên có một quá trình, đầu tiên là khôi phục chân thân, sau đó lại biến thành một người khác. Lúc này, Dương Thiên Lôi cũng không nhận thấy có người chú ý tới hắn. Hơn nữa chuyển biến cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt, trong lúc hưng phấn hắn đã sớm quên mất Nguyễn Thiến, hơn nữa là Nguyễn Thiến có tu vi thiên giai đại viên mãn. Đạo thần khắp chi lệ thứ tư đã đến, Dương Thiên Lôi lại xuất thủ. Lúc này khiến toàn bộ tu luyện giả hưng phấn là dĩ nhiên có 28 giọt. Số lượng tăng nhanh kinh người khiến tranh đoạt trở nên không còn kịch liệt như ban đầu. Hơn nữa tu luyện giả có được thần khắp chi lệ cũng đều như Nguyễn Thiến ẩn nấp một bên. Nhân số tranh đoạt đã ít lại càng ít, còn Dương Thiên Lôi lại một lần nữa thu được một giọt. Sau đó, lần thứ 5, số lượng dĩ nhiên lại tăng thêm thành 36 giọt, lần này qua đi chỉ còn có 3 tu luyện giả chưa có. Thế nhưng không ai nóng ruột, bởi còn lần thứ 7, vô luận ra sao cũng có thể đạt được một giọt. Đạo thứ 6, có 24 giọt, 3 người dễ dàng thu được một giọt. Mà đúng lúc này, Dương Thiên Lôi khôi phục bộ dáng của Tiêu Thiên, bay lên bầu trời, trong ánh mắt lấp lánh quang mang hưng phấn, phát ra thần niệm bàng bạc đem toàn bộ thần khắp chi lệ thật giả đều thu về bên người, trong miệng còn không ngừng nói. Đẹp quá a, thật xinh đẹp a. Rất nhiều tu luyện giả đương nhiên không có ý nghĩa gì, chỉ có Nguyễn Thiến biết Dương Thiên Lôi chân chính đang làm gì. Mãi cho đến đạo thần khắp chi lệ thứ 9 rớt xuống. Kết giới của ngọn núi cũng theo đó biến mất, Dương Thiên Lôi mới trực tiếp xé rách hư không. Đại dịch dung thuật, cách, để Dương Thiên Lôi nghĩ không ra là ở trong nháy mắt hắn tiến nhập không gian hỗn loạn, thanh âm của Nguyễn Thiến dĩ nhiên xuất hiện trong tai Dương Thiên Lôi. Hắn nhất thời giật mình một cái, có chút bối rối, nhìn về phía Nguyễn Thiến đã bay đến bên cạnh hắn. Dương huynh đệ, khụ khụ, Nguyễn tiền bối ta có nỗi khổ thực sự không có ý tứ, trong lòng Dương Thiên Lôi phiền muộn nói. Đã vậy còn quá sơ ý quên mất Nguyễn Thiến. Lúc này, cho dù không thừa nhận cũng vô dụng, bởi vì Dương Thiên Lôi biết, Nguyễn Thiến khẳng định đã thấy hắn. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 684, tiên cảnh không gian. Ta biết, Nguyễn Thiến ngưng mắt nhìn Dương Thiên Lôi nói. Người đáp ứng mang đạo lữ Nguyễn Hy Vũ của ngươi tới gặp ta, đến bây giờ còn không có cho ta gặp. Nàng có tới không? Đã tới, chỉ là cũng che giấu tung tích tạm thời không ở chung với ta. Dương Thiên Lôi nói, ta, lưu cho ta một tia thần niệm được chứ? Ta sẽ liên hệ với ngươi. Nguyễn Thiến ngưng mắt nhìn Dương Thiên Lôi nói, tuy rằng Nguyễn Thiến rất muốn hỏi hắn làm sao có thể thu được nhiều thần khắp chi lệ. Nhưng chung quy vẫn không hỏi ra miệng, đây hiển nhiên liên quan đến bí mật của Dương Thiên Lôi. Câu hỏi của nàng có chút giao thiển ngôn thâm, có thể, chờ rời khỏi tiên cảnh không gian, ngươi lại liên hệ với ta. Đến lúc đó sẽ để Hy Vũ gặp ngươi, chỉ là Nguyễn tiền bối ta không hy vọng ngươi quấy rối tới quá khứ của Hy Vũ. Dương Thiên Lôi nói, ý ngươi là, Nguyễn Thiến hơi sửng sốt, ta biết ngươi và Hy Vũ khẳng định có quan hệ. Bởi vì nàng là thân thể bách thế luân hồi, nàng đã buông tha quá khứ của mình, nàng hiện tại là chân thần cảnh nhân giai. Nghe được Dương Thiên Lôi nói, Nguyễn Thiến lộ ra một tia kinh ngạc, gật đầu trực tiếp đem thần niệm ngưng tụ thành một đạo tinh mang tựa như thực chất giao cho Dương Thiên Lôi. Còn hắn thì thu vào mi tâm, cáo biệt Nguyễn Thiến, Dương Thiên Lôi trở lại bán tiệt sơn phong. Bất quá lúc này nó đã không còn tồn tại, biến thành một thâm cốc. Khi Dương Thiên Lôi đến, Võ Thanh cùng với chúng nữ Tiếu Vân đã ở đó chờ đợi. Dương Thiên Lôi liên hệ với Trương Tử Hàm và Trần Thiến, đồng thời để Trần Thiến liên hệ với đám người Kỳ Tiêu Lam, Kim Chính Thái, Hoa Kiến Sầu, Chu Giác Thuần, xác định mỗi người đều thu được thần khắp chi lệ, Dương Thiên Lôi mới yên lòng, để Võ Thanh liên hệ với đệ tử của hắn. Bọn họ cũng đã thu được thần khắp chi lệ. Sau đó, Dương Thiên Lôi trực tiếp đem Võ Hồn Điện Thương Minh Đường đường chủ Võ Triệu Phi, hơn 10 gã cao thủ thần đạo cửu cấp triệu hồi ra. Đồng thời phân phát cho mỗi người một giọt thần khắp chi lệ. để Võ Thanh dùng tụ lý càn khôn, đem bọn họ thu lại. Hai canh giờ sau, trong vòng nghìn dặm xung quanh ngọn chủ phong ở hạch tâm của thần Táng Sơn tụ tập trên 10 vạn tu luyện giả đã ngoài thần đạo cửu cấp. Số lượng này tuyệt đối là không tiền khoáng hậu, hiển nhiên, lúc này đây số lượng thần cấp chi lệ rơi xuống, vượt xa dự liệu của toàn bộ tu luyện giả, dĩ nhiên có trên 10 vạn người thu được thần cấp chi lệ. Rốt cục tại một khắc cuối cùng của Cửu Tinh Liên Châu, trên ngọn chủ phong bỗng truyền đến năng lượng ba động thật lớn, thần cấp chi môn tại vạn chúng mong chờ mở ra. Thần cấp chi môn, Dương Thiên Lôi nhìn thấy kim môn dài mấy nghìn thước, cao mấy nghìn thước, tản ra kim quang dày đặc rộng lớn vô cùng, đầy dãy hàng vạn hàng nghìn đại đạo pháp tắc kia cũng trở nên hưng phấn dị thường. Xuất phát, xuất phát, trong nháy mắt, vô số thanh âm uy nghiêm vang lên, trên 10 vạn tu luyện giả nhất thời đem thần niệm dung nhập trong thần khấp chi lệ, dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía thần khấp chi môn. Dương Thiên Lôi và chúng nữ cùng với Võ Thanh đã sớm ẩn nấp cũng theo dòng người tiến lên. Chuyện của tôi, nét, trong nháy mắt Dương Thiên Lôi đi đến thần khấp chi môn, thừa dịp hỗn loạn trực tiếp mở rộng thanh tĩnh lưu ly bình để Lăng Hy, Bạch Tố Tố, Dương Thiên Lôi hoàn toàn phóng xuất ra. Dương Thiên Lôi cũng chỉ có thể làm như thế. Về phần sau khi tiến nhập tiên cảnh không gian từ thanh tĩnh lưu ly bình đi ra hay không, sẽ không phải Dương Thiên Lôi có thể biết được. Dù sao, Lăng Hy là tuyệt đối không thể cùng hắn tách ra, còn Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh, hai nàng lại không thể đơn độc hành động. Một khi rời khỏi Dương Thiên Lôi, các nàng không có bất cứ thân phận gì. Hơn nữa còn là nô lệ thiên Nga tộc được tu luyện giới thích nhất, khẳng định sẽ bị cao thủ để ý. Ầm ầm, trong nháy mắt tiến nhập thần khấp chi môn, Dương Thiên Lôi cảm giác như tiến nhập tinh không toại đạo cường đại vô bì. Hơn nữa tất cả mọi người đều là mỗi người một cái, hoàn toàn không cùng xuất hiện. Lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên thôi động thần niệm, để hắn kinh hỉ là Lăng Hy và Bạch Tố Tố, Bạch Trinh Trinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Điều này khiến cho Dương Thiên Lôi thở phào nhẹ nhõm, mà Võ Thanh thi triển tụ lý càn khôn mang theo đám thần đạo cửu cấp Võ Triệu Phi khi thông qua thiên môn cũng cùng bọn họ tiến nhập thông đạo khác nhau. Thiên Lôi, ngươi thử xem những người khác có thể đi ra hay không. Trên mặt Lăng Hy mang theo một tia hưng phấn nói. Khi đi ra thông đạo tới tiên cảnh không gian, bọn họ phải kinh lịch đủ một tháng, cũng là thời gian tốt nhất để tu luyện. Bởi vì trong thông đạo này tràn ngập thiên địa pháp tắc vô cùng vô tận. Ừ, Dương Thiên Lôi đáp ứng một tiếng, trực tiếp triệu hoán các thần đạo cửu cấp cao thủ khác trong thanh tĩnh lưu ly bình, nhưng đều tại cửa thanh tĩnh lưu ly bình bị một cổ thần bí kết giới cổ thần bí ngăn trở, không thể chui ra. Còn Lăng Hy, Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh thu được thần khấp chi lệ lại không có vấn đề. Hiển nhiên, thần khấp chi lệ mới là then chốt. Không được, xem ra chỉ có thu được thần khấp chi lệ mới có thể tự do ra vào. Dương Thiên Lôi nói, à, vậy nhanh chóng tu luyện đi sao, đừng lãng phí thời gian. Lăng Hy nói, Dương Thiên Lôi đáp ứng một tiếng, bốn người liền khoanh chân ngồi xuống, đem tâm thần dung nhập trong thiên địa pháp tắc vô cùng vô tận. Khác với ba người Lăng Hy, ngộ tính cường hãn và huyền thiên chân kinh biến thái của Dương Thiên Lôi để hắn tựa như thùng nước điên cuồng hấp thu thiên địa pháp tắc. Dương Thiên Lôi cũng không biết, sau khi bọn hắn tiến nhập trạng thái tu luyện, ở mi tâm của hắn xuất hiện một kim sắc điện nào phóng ra phù văn tựa như hoạt vật chậm rãi xoay tròn ở mi tâm của hắn. Một tháng sau, một đạo bạch quang hiện lên, bốn người Dương Thiên Lôi đồng thời xuất hiện tại tiên cảnh không gian trong truyền thuyết. Hào quang vạn đạo, sông núi nối liền, tiên thảo linh vật tràn ngập một cổ tiên linh chi khí và viễn cổ khí thức, bốn người Dương Thiên Lôi cảm thụ được trong không khí tràn ngập thiên địa chi lực cường đại, trong lòng hưng phấn dị thường. Tiên cảnh không gian trong truyền thuyết xác thực vượt qua bất luận một động tiên nào của vô thiên chi nội. Bởi vì, trong không khí ở đây tràn ngập linh khí nồng hậu. Đó là thiên địa chi lực tối tinh thuần vượt qua năng lượng do ngũ hành sản sinh ra. Mỗi lần hô hấp đều thở ra, hít vào thiên địa chi lực kinh khủng. Ở đây, tu luyện giả cho dù là mỗi ngày du ngoạn, thậm chí căn bản không cần tu luyện, tu vi cũng có thể tinh tiến nhanh chóng. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 685, Đại Hải Vô Lượng. Dương Thiên Lôi đưa mắt nhìn không gian xung quanh, bỗng nhiên cùng Lăng Hy liếc mắt nhìn nhau, thần niệm hai người nhất thời hai hợp làm một, trong sát na thôi động thanh tĩnh lưu ly bình. Để Dương Thiên Lôi và Lăng Hy kinh hỉ là ngũ sắc quang hoa bàng bạc đã không chút trở ngại phát ra. Thu, Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng, thiên địa chi lực nồng đậm nhất thời điên cuồng mà dũng nhập thanh tĩnh lưu ly bình. Giờ khắc này, Dương Thiên Lôi rốt cục hưng phấn cười lớn. Bất cứ pháp bảo nào cũng không thể khởi động, thế nhưng thanh tĩnh lưu ly bình quả nhiên không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngoại trừ không thể đem người phóng ra ngoài thì thu vào mọi thứ đều không có vấn đề gì. Điều này đồng nghĩa, Dương Thiên Lôi vẫn có thể thông qua thanh tĩnh lưu ly bình thi triển ra lục tự chân ngôn. Thiên Lôi, đúng lúc này, trong tâm thần của Dương Thiên Lôi truyền đến một trận ba động, thanh âm của Võ Thanh đã vang lên. Sư phụ, người cũng đến. Đã đến, Thiên Lôi, ta mở ra thiên môn, chúng ta cùng nhau hội họp. Thiên Lôi vội vàng đáp. Trước khi tiến đến, hắn đã cùng Võ Thanh thương lượng xong, phải dùng tốc độ nhanh nhất để hội họp. Bằng không Tiếu Thượng rất nhanh sẽ liên hệ với Dương Thiên Lôi. Về phần Tiếu Thượng rốt cuộc hạ cờ ra sao, Dương Thiên Lôi cũng không rõ. nhưng hắn lại biết mình khẳng định sẽ trở thành quân cờ để Tiếu Thượng đối phó Võ Hồn Điện và thủ hạ của Võ Thanh, hơn nữa sẽ có Kỷ Gia gia nhập. Võ Thanh lấy tu vi chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn chi cảnh thôi động thiên môn, sau đó Dương Thiên Lôi trực tiếp thu hồi Lăng Hy tam nữ bước vào thiên môn. Khi Dương Thiên Lôi vừa mới bước vào thiên môn không bao lâu, tâm thần lại truyền đến một trận ba động. Tiếu Thượng, Dương Thiên Lôi hơi kinh hãi, không nghĩ tới Tiếu Thượng cũng muốn liên hệ với hắn nhanh như vậy. Hơi do dự chút, Dương Thiên Lôi vẫn thôi động thần niệm nói. Tông chủ, chuyện gì xảy ra, vị trí của ngươi thay đổi nhanh như vậy, đang ở trong thiên môn. Tiếu Thượng thanh âm lãnh liệt nói. Dạ tông chủ, ta đang cùng Tiếu Vân hội hợp. Dương Thiên Lôi trầm giọng nói. Tiếu Vân cũng là tu vi thiên giai, có thể phát động thiên môn. À, vậy chờ các ngươi hội họp xong, ta sẽ tập trung vị trí của ngươi. Thủ hạ thiên giai cao thủ của Võ Thanh sẽ đem hơn 200 địa giai cao thủ hội hợp với ngươi. Đương nhiên, ta cũng sẽ nói cho đám gia hỏa Võ Hồn Điện vị trí của ngươi. Không phải người của ta, liền bọn họ hết thảy đi tìm chết. Chính ngươi cẩn thận một chút, nếu như gặp phải nguy hiểm chân chính cứ liên hệ với ta. Ta sẽ cứu ngươi, không nên vội vàng tu luyện trước giải quyết đám dư nghiệt này đã. Võ Hồn Điện sẽ là của chúng ta, biết không? Ta biết nên làm như thế nào, tông chủ. Dương Thiên Lôi trầm giọng nói. Sau khi chặt đứt liên lạc, trong ánh mắt Dương Thiên Lôi lóe ra lưỡng đạo tinh quang, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Lưỡng bại câu thương, Tiếu Thượng e rằng nằm mơ cũng không nghĩ đến âm mưu của hắn sớm đã bị Dương Thiên Lôi nhìn ra. Mà thiên giai cao thủ đệ tử của Võ Thanh giống với hắn Đa Song còn là người của Võ Hồn Điện. Có Võ Thanh ở đây, chứng tỏ bọn họ đến bao nhiêu cũng sẽ bị mình độ hóa. Trở thành lực lượng của chính mình, tiên cảnh không gian cũng không phải là tinh cầu, mà chỉ là một không gian. Bất quá diện tích so với đại tinh cầu của vô cực tinh vực đều phải tương đương. Khi Võ Thanh mở ra thiên môn, Dương Thiên Lôi mất nửa canh giờ mới đến bên cạnh hắn. Thiên môn, nửa canh giờ là cái khái niệm gì? Nếu như Dương Thiên Lôi tự mình xé rách hư không phi hành mà nói, chí ít phải mất thời gian một tháng, nhưng lại không ngừng nghỉ. Chỗ của Võ Thanh tiên linh chi khí càng thêm nồng hậu, hiển nhiên Võ Thanh thu được thần khấp chi lệ so với Dương Thiên Lôi thu hoạch càng cường đại hơn nhiều. Sư phụ Tiếu Thượng lão gia hỏa kia vừa mới liên lạc với ta. Hắn nói như thế nào? Hắn hẳn là đã tập trung phương vị của ta, lúc này, phỏng chừng đã nói cho Võ Hồn Điện. Sư phụ ta đã thông chi cho bọn Viễn Sơn không nên tới đây tự hành tu luyện. Người của Võ Hồn Điện sẽ do chúng ta đối phó. Dương Thiên Lôi nói, cũng tốt tiên cảnh không gian mở ra chỉ có một năm. Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết hết mới được, không thể mất quá nhiều thời gian, ở đây tu luyện một năm có thể thu được thu hoạch bằng mấy trăm năm ở Cửu Thiên Chi Nội. Hơn nữa có thể lĩnh ngộ đến thiên địa pháp tắc mà ở Cửu Thiên Chi Nội không thể lĩnh ngộ được. Ngươi cũng đừng kéo dài thời gian, trước tu luyện đi sao, ta sẽ ẩn nấp ở gần đây phòng thủ. Đúng rồi, ở đây thiên địa linh vật rất nhiều, ngươi có thể tìm một ít hương phục. Không cần phí tâm luyện chế đan dược căn bản vô dụng, ở đây tất cả đều không thể mang đi. Còn có, bất cứ thiên địa linh vật nào cũng đều có kết giới thủ hộ. Khi phá vỡ kết giới là lúc tôi luyện tâm tính và ngộ tính. Đi thôi, Võ Thanh nói, ta sẽ hoạt động trong phương viên vạn dặm. Dương Thiên Lôi đáp ứng một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, thần niệm đã hoàn toàn phóng xuất. Dương Thiên Lôi cũng cảm ứng được tu luyện ở đây hiệu quả tuyệt đối vượt qua Cửu Thiên Chi Nội vô số lần. Nhất là thiên địa chi lực trong không khí và vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc căn bản là ở Cửu Thiên Chi Nội không thể thu được. Do đó tuyệt không thể lãng phí quá nhiều thời gian trên người Tiếu Thượng. Thời gian một năm chung quy là quá ngắn. Chân thần cảnh địa giai đỉnh phong thần niệm tản mát ra, nhất thời bao trùm trong phương viện vài dặm. Thiên địa linh vật rất nhiều, hoàn toàn vượt qua Dương Thiên Lôi tưởng tượng. Hơn nữa cảm ứng được khí tức mỗi một đạo đều vô cùng cường đại. Bất quá Dương Thiên Lôi rõ ràng, mỗi người truyền tống đến tiên cảnh không gian sẽ không cùng một địa phương, mà có khoảng cách rất lớn. Tuy rằng tạm thời sẽ không gặp phải tu luyện giả, nhưng không bao lâu nữa, địa phương có thiên địa linh khí càng dày đặc, tu luyện giả sẽ càng nhiều. Thiên Lôi, Trương Hàm các nàng muốn qua đây. Thanh âm của Lăng Hy bỗng nhiên vang lên trong não hải của Dương Thiên Lôi. Trương Hàm các nàng muốn qua đây. Sao ngươi biết được? Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc. Tiên cảnh không gian này vô cùng rộng lớn, thế nhưng không cách nào khởi động bất cứ pháp bảo gì, bao gồm cả tinh không thông linh kính cũng không thể sử dụng. Dương Thiên Lôi muốn liên lạc với người bị hắn độ hóa còn tương đối đơn giản. Nhưng muốn liên lạc với chúng nữ chỉ có thông qua cảm ứng đặc thù cùng với Tiểu Bạch hay tâm linh cảm ứng cùng với Trương Hàm. Bởi vì, loại cảm ứng này chỉ cần không có vượt qua không gian chướng thì không thành vấn đề. Nhưng Lăng Hy sao có thể cùng Trương Hàm liên lạc được? Trừ phi hai người có một đạt được thiên giai, lưu lại một tia thần niệm cho đối phương, mới làm được. Tựa như hắn và Võ Thanh Tiếu Thượng mẫu thân liên lạc. Chỉ cần thôi động thần niệm liền có thể xuyên thấu không gian bích chướng, đem tâm thần nối liền. Ngươi còn nhớ công pháp thần bí của sư tỷ ngươi và Phạm Linh Nhi kia không? Trên mặt Lăng Hy lộ ra một tia đắc ý hỏi. Công pháp biến thái kia á, ngươi đã tu luyện rồi. Không chỉ ta tu luyện, Trương Hàm các nàng cũng đều tu luyện, bất quá ngươi đừng lo lắng, chúng ta chỉ là tu luyện đệ nhất trọng mà thôi. bởi vì ngày đó ta buồn chán nên mới tu luyện, dĩ nhiên phát hiện cùng Phong Linh Nhi, Phạm Linh Nhi có cảm ứng đặc thù. Chỉ cần xuất hiện trong cùng một không gian, mặc kệ xa thế nào cũng tùy thời đều có thể cảm ứng được khí tức và tâm cảnh của đối phương. Dương Thiên Lôi nhìn Lăng Hy không nói gì. Lúc này, hắn rốt cục minh bạch một việc, trách không được ngày đó trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình cùng chúng nữ tu luyện Âm Dương Niết Bàn Kinh, mỗi một lần thay đổi người, đều phát hiện đối phương sớm đã dục hỏa tăng vọt, mặt phấn má đào. Hắn còn tưởng rằng mị lực của mình càng ngày càng trâu bò, thì ra căn bản không phải như vậy. Mà là chúng nữ đều có thể cảm ứng được tâm cảnh biến hóa, tựa như ngày đó Dương Thiên Lôi đùa giỡn Phong Linh Nhi, Phạm Linh Nhi sẽ có phản ứng rất lớn. Mau chóng thông báo cho các nàng, chớ nên qua đây tự hành tu luyện. Chờ ta giải quyết tiếu thượng xong, lại hội hợp cũng không muộn. Dương Thiên Lôi vội vàng nói. Đã nói, Lăng Hy nói, Thiên Lôi, ngươi có cảm giác được không? Cái gì? Dương Thiên Lôi bị Lăng Hy hỏi. Kỳ quái, Thiên Lôi, hình như ta cảm ứng được có thứ gì đó rất hấp dẫn ta. Sao ngươi lại không cảm ứng được? Có thứ gì đó hấp dẫn ngươi? Triệu hoán chi lực, Dương Thiên Lôi hơi kinh hãi, nói. Tựa như mỗi lần ngươi không thể kiềm chế bản thân, ta cũng có chút. Bất quá, rất yếu ớt. Lăng Hy nói, chẳng lẽ là Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình? Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình xác thực quá thần bí. Tiên cảnh không gian này lẽ ra là không thể khởi động bất cứ pháp bảo gì. Nhưng Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình lại là ngoại lệ. Chẳng những có thể liên tục từ trong tiên cảnh không gian hấp thụ đại lượng thiên địa chi lực, hơn nữa thời không pháp tắc trong đó cũng có chút bị ảnh hưởng. Điều này làm cho cả Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình đều phát sinh biến hóa kinh người. Nhất là tiên linh chi khí ẩn chứa trong đó đã chậm rãi tăng trưởng. Để tất cả tu luyện giả trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình đều thu được hiệu quả tu luyện cực lớn. Hẳn là không phải, Lăng Hy không dám khẳng định nói. Đối với Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, Dương Thiên Lôi tuy rằng là chủ nhân, nhưng Lăng Hy là khí linh, so với Dương Thiên Lôi, đương nhiên cùng nó càng thân mật hơn. Do đó, nàng có thể cảm ứng được mà Dương Thiên Lôi lại không thể, cũng không có gì kỳ quái. Đi, nhất định phải đi, bất quá vẫn phải chờ giải quyết tiếu thượng xong đã. Dương Thiên Lôi có chút hưng phấn nói. Nói xong trực tiếp đem Lăng Hy và Bạch Tố Tố, Bạch Trinh Trinh triệu hồi ra. Bốn người cùng nhau nhằm phía một thâm cốc. Sao rồi, tiên cảnh không gian, quần sơn vây quanh, tiên vụ lượn lờ, tiên linh chi khí nồng hậu đến mức tận cùng. Hiển nhiên so với chỗ của Võ Thanh càng nhiều hơn. Lúc này, một trung niên Mỹ phụ ngưng mắt nhìn một nữ hài, mặc một thân bạch sắc đạo bào hỏi. Đương nhiên, trung niên Mỹ phụ này chỉ là ăn mặc như trung niên, đơn thuần từ vóc dáng và khuôn mặt mà nói, căn bản là dáng dấp thiếu nữ. Giữa mi vũ của trung niên Mỹ phụ cùng Hạ Quân Trúc có 9 phần tương tự. Nàng không phải ai khác mà chính là sư phụ của Hạ Quân Trúc, Tích Trúc Điện Điện Chủ Hạ Tích Trúc. Mà tuyệt mỹ nữ hài kia đương nhiên là muội muội của Trương Hàm. Lúc này, Nguyễn Hy Vũ, Tiểu Bạch, Dương Thiên Lệ cũng ở đây. Hạ Quân Trúc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Di nương, hắn để chúng ta tự hành tu luyện, chờ giải quyết xong tiếu thượng mới có thể cùng chúng ta hội hợp. Như vậy à, vậy thì nghe hắn đi sao? Quân Trúc, các ngươi tạm thời ở trong phương viện mấy vạn dặm tu luyện. Khu vực này trong cả tiên cảnh không gian đều thuộc đỉnh cấp, có Võ Thanh ở đó, hắn hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu. Hạ Thích Trúc mang theo mỉm cười nhàn nhạt nói. Dạ, sư phụ, Hạ Quân Trúc đáp, Trương Hàm, Nguyễn Hy Vũ khi đến Thích Trúc Điện, khiến các nàng không ngờ là vốn chỉ muốn trà trộn vào đây, nhưng điện chủ Hạ Thích Trúc lại đối với các nàng sủng ái có thừa. Hơn nữa, để chúng nữ nghi hoặc là nàng dĩ nhiên để các nàng gọi là di nương. Nguyên nhân là nàng cùng Kỷ Nhạ Yên tương giao khá sâu, thân như tỉ muội. Sau khi tiến nhập tiên cảnh không gian, Hạ Thích Trúc khởi động thiên môn, đem chúng nữ và Hạ Quân Trúc đều triệu tập đến bên cạnh. Hành động này càng khiến các nàng cảm kích trong lòng, bởi vì không gian chỗ Hạ Thích Trúc tương đối đỉnh cấp. Cùng lúc đó, Trần Thiến và mẫu thân của nàng cùng vài thiên giai cao thủ cũng được Trần gia lão gia tử Trần Phá Thiên triệu hoán đến đỉnh cấp không gian. Trần gia lão gia tử cũng hỏi thăm tình huống của Dương Thiên Lôi, đáp án tương tự như Dương Thiên Lôi nói với Trương Hàm. Trần Phá Thiên khác với Hạ Thích Trúc, hắn thấy vấn đề càng nhiều. Trần Thiến là tôn nữ mà hắn sủng ái nhất, hắn há có thể không biết giữa nàng và Dương Thiên Lôi phát sinh sự tình. Tuy rằng hắn chưa đáp ứng Trần Thiến và Dương Thiên Lôi trở thành đạo lữ, đó là có nguyên nhân, cũng không phải là vấn đề thể diện gia tộc mà là thời cơ chưa đến. Còn Kỷ gia, thân là người đầu lĩnh của Trần gia, Triệu gia, tình huống hiện tại Trần Phá Thiên cũng rất rõ ràng. Chỉ bất quá tạm thời hắn và Triệu gia gia chủ không thể nhúng tay vào mà thôi. Trận pháp thật cường hãn, khi Dương Thiên Lôi đi tới thâm cốc nhất thời tựa như tiến nhập một thế giới khác. Bọn họ dĩ nhiên xuất hiện trong đại hải mênh mông, nộ lãng trùng thiên, hơn nữa bốn người đều là chân thần cảnh cao thủ. Trận pháp, Lăng Hy và Bạch Tố Tố, Bạch Trinh Trinh nghi hoặc hỏi. Không sai, là trận pháp, thế giới này có thể nói là ảo cảnh, trận pháp ngưng ra. Khổ hải vô nhai, đại hải vô lượng, chúng ta muốn đạt được thiên địa linh vật chỉ có phát tan trận pháp này mới được. Mi tâm Dương Thiên Lôi lấp lánh thất thải quang mang thôi sán, trầm giọng nói. Lúc này, Dương Thiên Lôi đã khiếp sợ mà phát ra thực lực địa giai đỉnh phong. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 686, lĩnh ngộ huyễn hải vô nhai. Nhưng thần niệm hùng hồn vẫn vượt qua tất cả địa giai đỉnh phong, hơn nữa Dương Thiên Lôi lĩnh ngộ đối với trận pháp càng cao hơn bất cứ tu luyện giả nào. Đương nhiên, đây chỉ là ngộ tính và thiên phú của hắn, quan trọng nhất vẫn là huyền thiên chân kinh biến thái. Hợp lực bốn người chúng ta cưỡng ép phá vỡ là được. Lăng Hy nói, Lăng muội muội thân ái, vậy không có ý nghĩa. Khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra một tia mỉm cười, nói. Vừa nói, tâm thần bỗng nhiên khẽ động nhất thời đem thần thức của mình cùng ba người Lăng Hy hòa hợp một thể. Trong sát na thần niệm của tam nữ liền dưới Dương Thiên Lôi đái lĩnh dung nhập trong đại hải vô tận. Trận pháp là tất cả thần thông pháp tắc căn bản. Bất kỳ thần thông pháp tắc cường đại nào, bao gồm cả tam thiên đại đạo đều là thông qua một trận pháp huyền ảo tổ hợp ngưng tụ thành. Những trận pháp này có thể khiến thần niệm và pháp lực của tu luyện giả phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi hiện tại đối mặt với trận pháp cũng một lĩnh vực hoàn toàn mới. Nó không phải để thăng lực công kích và lực phòng ngự, giúp thực lực của tu luyện giả tăng nhanh mà là xây dựng một ảo cảnh. Đây là thuật trong pháp thuật. Loại thuật này thuộc về phạm chủ công kích linh hồn cũng không tạo thành thương tổn chân chính đối với nhục thân của tu luyện giả. Thậm chí căn bản là không có chút lực lượng công kích nào. Tất cả đều là ảo thuật. Thế nhưng trong chỗ sâu của huyễn thuật tu luyện giả căn bản không cảm giác được mình trong huyễn thuật. Tựa như Dương Thiên Lôi, tuy rằng hắn biết chính mình ở trong trận pháp thế nhưng nộ lãng thao thiên, bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vẫn khiến hắn không thể ổn định thân hình. Đồng thời cảm thụ được công kích thật lớn. Biết là một chuyện, nhưng có thể thoát khỏi loại huyễn thuật này không lại là chuyện khác. Đương nhiên, điều này cũng để Dương Thiên Lôi nhận thức được tâm thần tu vi của mình vẫn là xa xa chưa đủ. Nếu như tâm thần của hắn có thể đạt được thượng thiện nhược thủy chân chính, vô dục vô cầu, không có chút kẽ hở nào mà nói, như vậy tất cả huyễn cảnh đều sẽ tự sụp đổ, đạt đến chân chính, bách tà bất xâm. Dương Thiên Lôi tại khí thức huyền thiên chân kinh dung nhập trong thần niệm của mình, mang theo thần niệm của tam nữ, dò xét đại hải vô tận, bất kỳ một tia dị dạng gì cũng bị hắn ấn nhập não hải, không ngừng mà dung hợp lĩnh ngộ. Còn tam nữ dưới Dương Thiên Lôi hướng dẫn cũng dần dần cảm ứng được một tia dị dạng, tâm thần hoàn toàn chìm đắm bên trong đó. Cả tiên cảnh không gian e là cũng chỉ có mình Dương Thiên Lôi làm loại chuyện này. Tiên cảnh không gian vốn cũng chỉ có một năm, cơ hội tu luyện quý giá như vậy, ai lãng phí trong lĩnh ngộ trận pháp có thể cần tiêu hao mấy năm, thậm chí cả trăm năm cũng không thể được. Lĩnh ngộ bất kỳ trận pháp nào, ngoại trừ được sư phụ truyền thụ đều là phi thường gian nan. Cho dù là trận pháp đơn giản, đối với tu luyện giả mà nói đều tương đối không dễ dàng, càng không nói tới loại trận pháp phức tạp này. Do đó, căn bản tất cả tu luyện giả đều lựa chọn phương thức mà Lăng Hy nói lúc đầu, trực tiếp dùng sức mạnh phá hủy trận pháp, đoạt lấy thiên địa linh vật thủ hộ. Thế nhưng, đối với Dương Thiên Lôi mà nói lại căn bản không cần cố kỵ nhiều như vậy. Theo hắn thấy, nếu tiên cảnh không gian này ẩn chứa loại trận pháp cửu thiên chi nội chưa từng xuất hiện, vậy hắn liền muốn nhân cơ hội này lĩnh ngộ. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng chính mình dùng không bao nhiêu thời gian, thậm chí so với cố sức phá hủy còn nhanh hơn. Xác thực như vậy, chỉ gần nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên hưng phấn mà phát ra tiếng quát nhẹ. Trong lúc phất tay, từng đạo quang mang thôi sán liền từ trong tay hắn phát ra, trong sát na, dung nhập đại hải vô tận. Đúng lúc này, tràng cảnh trước mắt Lăng Hy, Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh bỗng nhiên biến đổi. Đại hải vô lượng dĩ nhiên biến mất mà thân thể các nàng ngay cả một giọt nước cũng không có. Đồng thời bản thân còn đang không ngừng vũ động, trong nháy mắt này, các nàng nhất thời minh bạch tất cả mọi thứ đều là giả. Bọn họ từ đầu đến giờ đều đứng trong phạm vi mấy trượng mà thôi. Dễ dàng phá giải như vậy. Đương nhiên, không xem ca là ai. Dương Thiên Lôi đắc ý nói. Vừa nói nhìn về phía thiên địa linh vật bị một đoàn xương trắng bao vây. Giờ khắc này, mùi hương ngát nhàn nhạt đã bay vào trong mũi bốn người. Chỉ cần cổ hương khí này đã khiến Dương Thiên Lôi cảm giác được so với hồng nhan hoa của võ thanh ngày đó còn mê người hơn. Khi bốn người cẩn thận đi qua sương mù thấy đồ vật trước mặt nhất thời ai nấy đều trợn tròn mắt. Cửu cửu bát thập nhất diệp. Sao có thể là nó? Dương Thiên Lôi khiếp sợ nói. Trước mắt dĩ nhiên là một tiên liên cao lớn, trong trắng lộ hồng, tản ra quang mang trong suốt, tròn 81 cánh hoa cấu thành. Cửu diệp tiên liên đã là loại tiên liên tốt nhất trong nhận thức của hắn, đồng thời đã là vô cùng hiếm có, thông thường phải hơn vạn năm mới trưởng thành. Thế nhưng trước mắt dĩ nhiên là bát thập nhất diệp tiên liên, còn lớn tới kinh người như vậy. Cái này cần bao nhiêu năm? Dương Thiên Lôi không biết là nếu như hắn dùng võ lực phá vỡ huyễn cảnh mà nói, thấy thiên địa linh vật sẽ hoàn toàn khác nhau. Bởi vì khi đó hắn đã hủy diệt 99 thành thiên linh chi khí của tiên liên. Phát tài rồi, đọc truyện T, tại UIL Thiên Lôi kích động nói. Đáng tiếc, sư phụ nói mọi thứ ở đây đều không thể mang đi. Tiên liên này phẩm cấp rất cao, mẹ nó e là mấy vạn năm mới có thể trưởng thành như vậy, hấp thụ được bao nhiêu thiên địa chi lực. Nếu có thể mang ra ngoài, ta có thể luyện chế ra đại lượng tiên đan, Dương Thiên Lôi phiền muộn gọi, Lăng Hy Tố Tố Trinh Trinh chúng ta ra ăn. Một lần đừng ăn quá nhiều, luyện hóa xong lại ăn tiếp. Không nên đừng ăn ta, để bốn người Dương Thiên Lôi khiếp sợ là, lúc này, bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm của nữ hài, tràn ngập hoảng sợ nói. Là ngươi, là ta tu luyện hơn 10 vạn năm mới khôi phục đến cảnh giới bây giờ, van cầu ngươi 1000 vạn lần đừng ăn ta. Chỉ cần ngươi có thể huyễn hải vô nhai liền có thể dẫn ta đi. Cứ 100 năm ta sẽ có một khỏa tiên liên tử thành thục tuyệt đối so với ăn ta có lời hơn. Thân thể tiên liên thật lớn tựa hồ run rẩy nói. Ách, ý của ngươi là ta có thể dẫn ngươi đi. Ngươi vừa mới lĩnh ngộ huyễn hải vô nhai, chỉ cần ngươi ở trong đầu thi triển ra huyễn hải vô nhai là có thể đem ta thu nhập trong đó. Sự tình mổ gà lấy trứng, ngươi 1000 vạn lần chớ nên làm a. Hơn nữa tác dụng của ta rất lớn, cả tiên cảnh không gian ta đều quen thuộc. Tiên liên nói, bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 687, Võ Cương. A, ngươi nói thật chứ, đương nhiên là thật, tiên liên khẳng định nói. Vậy, ta thi triển ra huyễn hải vô nhai được chưa? Tâm thần Dương Thiên Lôi khẽ động nhất thời đem thanh tĩnh lưu ly bình mở ra, nói. A, thanh tĩnh lưu ly bình. Để Dương Thiên Lôi không nghĩ tới là khi tiên liên thấy thanh tĩnh lưu ly bình, dĩ nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trực tiếp gọi ra tên của nó. Lần này, thật sự khiến đám người Dương Thiên Lôi và Lăng Hy khiếp sợ. Có thể quá tốt rồi. Tiên liên tràn ngập kinh hỉ nói. Ngươi, biết thanh tĩnh lưu ly bình. Đương nhiên biết, linh yêu nhất tộc chúng ta có ai không biết thanh tĩnh lưu ly bình. Nhanh thi triển huyễn hải vô nhai, thu ta vào đi thôi. Tiên liên lúc này đâu còn sợ hãi, quả thực hưng phấn đến cực điểm. Khụ khụ, tốt, Dương Thiên Lôi cũng bị kỳ ngộ bất ngờ này làm cho choáng váng, thần niệm khẽ động nhất thời tại thanh tĩnh lưu ly bình thi triển ra huyễn hải vô nhai. Đồng thời mở ra thanh tĩnh lưu ly bình, trong sát na tiên liên trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tiến vào thanh tĩnh lưu ly bình. Ngươi tên là gì? Ta là Tiểu Liên. Khi bốn người Dương Thiên Lôi và Lăng Hy cũng tiến nhập thanh tĩnh lưu ly bình, đồng thời xuất hiện tại bên cạnh tiên liên, nó tràn ngập vui sướng nói với Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi, vậy Tiểu Liên, ngươi nói cho ta biết tiên cảnh không gian này là chuyện gì xảy ra? Cái này a, đây là chủ thần trong tam thập tam thiên, vì thu được vĩnh sinh bất diệt sau khi liên thủ trùng kích tiên cảnh chi môn thất bại, hợp lực ngưng tụ thành không gian. Bọn họ tuy rằng thất bại, nhưng đem tiên giới mở ra một cái khe, mà tiên cảnh không gian chính là nơi giao tiếp với tiên giới. Có thể từ tiên giới thu lấy lượng nhỏ tiên khí, đồng thời tụ tập tất cả thiên địa linh vật và thiên địa phá tắc trong tam thập tam thiên. Tam thập tam thiên, đây rõ ràng là sự tình ở cửu thiên chi nội, sao lại là tam thập tam thiên? Không phải tiên cảnh không gian tu luyện giả trong tam thập tam thiên đều có cơ hội tiến nhập. Ý của ngươi nhi là trong tam thập tam thiên cũng có thần Táng Sơn và thần Khấp Chi Lệ. Đúng vậy, hơn 10 vạn năm trước cũng chính là lần trước trong 8 ngày tu luyện giả tiến nhập ta bị một tên gia hỏa phá hủy huyễn hải vô nhai, tổn thất 99 thành năng lượng. Ngay cả nói cũng không nói được bị hắn ăn, may là hắn không thể diệt trừ linh căn của ta. Hơn 10 vạn năm nay ta mới khôi phục được đến như bây giờ. Tiên liên nói, vậy ngươi sao lại biết thanh tĩnh lưu ly bình? Ngươi từng thấy qua sao? Không có thấy qua a, nhưng trưởng bối linh yêu nhất tộc chúng ta đều biết. Ta nghe nói thanh tĩnh lưu ly bình có năng lực để chúng ta phục sinh, rất nhiều tiền bối được nó phục sinh rồi. Bất quá là tiên giới thượng vị Bồ Tát trưởng quản, sao nó lại ở trong tay ngươi? Không biết, nghe được tiên liên nói, Dương Thiên Lôi hơi nhíu mày lại. Thanh tĩnh lưu ly bình là đồ vật của tiên giới, sao lại lưu lạc đến cửu thiên chi nội bị chính mình thu được? Tam thập tam thiên chủ thần là cái gì? So với thần trí cao càng ngư xê bức hơn sao? Chủ nhân của những ngọn núi hình bia mộ ở thần Táng Sơn là ai? Ai đã lập cho bọn hắn? Nếu tiên giới bị mở ra một cái khe, vậy vì sao lại không chữa trị? Mặc cho tiên cảnh không gian không ngừng từ đó hấp thu tiên khí. Khi liên tưởng đến hai lão đầu thần bí đã rời khỏi mình, Dương Thiên Lôi tựa hồ tìm được chút manh mối, bèn vội vàng hỏi. Ngươi hiểu biết đối với tiên giới thế nào? Biết không nhiều lắm, đều là cùng tiền bối tiên giới thu được tin tức, ngươi muốn biết cái gì? Ta có thể hỏi bọn họ a. Ta rất hữu dụng hì hì. http://tiuyencuatui.net/. Tiên liên nói, tiên giới cùng tam thập tam thiên của chúng ta có gì khác nhau? Dương Thiên Lôi hỏi, cái này ta biết, một là thời gian ở tiên giới cùng chúng ta khác nhau, giờ đó một ngày đêm trong tam thập tam thiên chính là 1 vạn năm. Hai là tiên giới so với tam thập tam thiên cường đại hơn nhiều. Tiên giới đều là chân tiên tồn tại, chỉ cần không bị đánh chết đều có thể vĩnh sinh bất diệt. Dưới thời không pháp tắc đủ cùng tiên liên nói chuyện vài canh giờ, quả nhiên không ngoài dự đoán của Dương Thiên Lôi, tiên giới sớm đã phát sinh biến đổi lớn. Lúc này cả tiên giới chân tiên, thượng tiên, kim tiên, thiên tiên, tiên tôn, hết thảy đều đã biến mất. Tuy rằng vẫn tràn ngập tiên khí nồng hậu, nhưng sinh mệnh thể tồn tại chỉ có một ít linh yêu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tam thập tam thiên chủ thần tạo thành cái khe vẫn không được chữa trị. Cái gọi là linh yêu đó là thiên địa linh vật giống như tiên liên, trải qua quanh năm hấp thụ tiên khí, dựng dục ra trí tuệ sinh mệnh thể. Những linh yêu này không có ngoại lực, căn bản không có khả năng di động. Bất quá chúng lại có phương thức giao lưu so với tu luyện giả càng đơn giản hơn. tiên khí liên môi giới thông của chúng. Bản thân linh yêu có thể ngưng tụ tiên linh chi khí hùng hậu thế nhưng ngoài huyễn thuật trận pháp cũng không có bất kỳ năng lực công kích chân chính nào. Tu luyện giả một khi đột phá trận pháp linh yêu liền chỉ có bị luyện hóa. Dương Thiên Lôi cũng từ tiên liên biết được dựa vào vũ lực phá hủy huyễn thuật kết giới mà nói tương đương với phá hủy toàn bộ tu vi của linh yêu. Cuối cùng tu luyện giả có thể thu được thiên địa linh vật chỉ là một chút năng lượng của linh yêu mà thôi. Trong phạm vi mấy trăm vạn dặm, bát thập nhất diệp tiên liên đó là tồn tại cường đại nhất cũng là linh yêu duy nhất. Các thiên địa linh vật khác tuy rằng cũng ngưng tụ thành trận pháp thủ hộ, nhưng bản năng trời sinh cũng không có sản sinh trí tuệ. Mấy canh giờ sau, bốn người Dương Thiên Lôi và Lăng Hy, Bạch Tố Tố, Bạch Trinh Trinh lại phát tan trận pháp thu được vài loại thiên địa linh vật. Bất quá Dương Thiên Lôi không trực tiếp nuốt chửng, mà chọn biện pháp tương tự, hết thảy đem chúng thu vào thanh tĩnh lưu ly bình. Đương nhiên, đây cũng là tiên liên kiến nghị, bởi vì dựa theo tiên liên nói. Tiên linh chi khí trong tiên cảnh không gian chính là hấp thu từ cái khe thông với tiên giới. Dương Thiên Lôi thu nhập thiên địa linh vật càng nhiều, như vậy tiên linh chi khí trong thanh tĩnh lưu ly bình sẽ càng dày đặc. Hơn nữa, mặc dù Dương Thiên Lôi rời khỏi tiên cảnh không gian cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Chỉ cần tại tam thập tam thiên, chúng đều có thể cùng tiên giới duy trì liên thông. Đây không thể nghi ngờ khiến bốn người Dương Thiên Lôi hưng phấn dị thường. Thiên đại, địa đại, lấy thiên địa linh vật mới là lớn nhất. Một năm mặc dù toàn bộ dùng để tu luyện cũng có chút ngắn ngủi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 688, Võ Cương Hạ. Thế nhưng Dương Thiên Lôi có thể đem vô số thiên địa linh vật cùng với linh yêu hướng tiên liên thu vào thanh tĩnh lưu ly bình. Vậy thanh tĩnh lưu ly bình sẽ trở thành tiên cảnh không gian thứ hai. Hiển nhiên, đây mới là điều hấp dẫn nhất. Bốn người căn bản không có nghỉ ngơi chút nào, liên tục chiến đấu hăng hái một ngày đêm, đem thiên địa linh vật trong phương viên 10 vạn dặm quét sạch. Thẳng đến buổi trưa ngày thứ hai, ba động thần niệm của Võ Thanh bỗng nhiên xuất hiện trong tâm của Dương Thiên Lôi. Nhanh như vậy đã đến. Dương Thiên Lôi vội vàng hỏi. Đã đến, Hiên Lôi, tình huống tựa hồ sai, chờ ta. Võ Thanh có chút lo lắng nói. Vừa nói đã tập trung vị trí của Dương Thiên Lôi trực tiếp xé rách hư không, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới bên cạnh hắn. Sai, sao lại vậy? Dương Thiên Lôi hơi kỳ quái. Thu chúng ta vào, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây. Võ Thanh lo lắng nói. Dương Thiên Lôi tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy bộ dáng lo lắng của Võ Thanh cũng không dám do dự trực tiếp đem Võ Thanh và Tam Nữ thu vào thanh tĩnh lưu ly bình. Trong sát na thần niệm và pháp lực của mấy người liền ngưng thành một thể trực tiếp xé rách hư không, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Võ Cương đến, lúc này, Võ Thanh mới dùng thần niệm nói. Cái gì, Võ Cương, hắn sao lại tiến đến? Dương Thiên Lôi nhất thời kinh ngạc nói. Ta cũng kỳ quái rõ ràng thông qua tiếu thượng truyền ra ta sẽ đối phó võ hồn điện. Lẽ ra hắn sẽ không dám tiến đến mới đúng. Nhưng hiện tại không chỉ cảm ứng được khí tức của Võ Cương còn có rất nhiều thiên giai cao thủ ở bên trong, dĩ nhiên còn có người của Mạnh Gia và Long Gia. Đối phó Võ Cương ta chỉ có 5 thành nắm chắc nhưng nếu thêm cả người của Long Gia và Mạnh Gia. Căn bản không phải hai chúng ta có thể chống lại. Võ Thanh ngưng trọng nói. Hắn vốn là ẩn nấp toàn bộ khí tức của mình thần niệm thủy chung tìm kiếm trong phương viên vạn dặm. Do đó, khi mấy người Võ Cương bước vào khu vực này, Nõ Thanh đã cảm ứng được. Mà hiện tại trong phương viên mấy vạn dặm, căn bản không có mấy tu luyện giả. Khu vực này là thuộc về khu vực Võ Thanh truyền tống. Các tu luyện giả khác dũng nhập tít nhiều cũng là chuyện của mấy ngày sau. Do đó, Võ Thanh rõ ràng, lấy thực lực của Võ Cương lúc này muốn tìm đến Dương Thiên Lôi mà nói quả thực quá dễ dàng. Nên đâu còn dám dừng lại. Võ Thanh, dĩ nhiên là Võ Thanh tốt, đuổi theo. Khi Võ Thanh xé rách hư không đi tìm Dương Thiên Lôi, một lão giả khuôn mặt âm trầm bỗng nhiên nhìn về phía đó nói, đồng thời trực tiếp xé rách hư không dẫn đầu đi. Cùng lúc đó thủ hạ của Võ Cương hơn 10 gã thiên giai cao thủ cùng với 20 gã thiên giai cao thủ của Long Mạnh hai nhà cũng xé rách hư không theo. Khi Dương Thiên Lôi vừa mới tới không gian hỗn loạn, đám Võ Cương đã xuất hiện tại chỗ của hắn, đồng thời lại xé rách hư không. Đuổi theo, là tiểu tử kia thật không ngờ, Võ Thanh dĩ nhiên ở cùng tiểu tử kia. Trong lòng Võ Cương cả giận nói, đồng thời đem pháp lực đề thăng tới cực hạn, truy theo khí tức của Dương Thiên Lôi, rất nhanh phi hành trong không gian hỗn loạn. Võ Cương vốn là tiểu nhân âm hiểm, chưa bao giờ chân chính tin tưởng bất kỳ ai. Tiếu Thượng xác thực cùng hắn ngầm hợp tác, thế nhưng hắn cũng không như Võ Thanh đối với Tiếu Thượng tin tưởng. Cũng chưa bao giờ coi Tiếu Thượng chân chính trở thành hạch tâm của Võ Hồn Điện. Có thể nói, Tiếu Thượng và Võ Cương chính là kẻ cắp gặp bà già, ai cũng có thủ đoạn riêng. Chỉ là Võ Cương tính cách không tàn ngoan, so với Tiếu Thượng càng đa nghi hơn. Khi liên tục 10 thủ hạ của hắn tiếp xúc với Tiếu Thượng đều có được đạo lữ cùng cảnh giới. Hơn nữa đều là người của Tiếu Thượng, hắn đã bắt đầu nghi kỵ. Đồng thời lặng lẽ khống chế một người trong đó tiến hành kiểm tra. Lấy tu vi của Võ Cương đương nhiên rất nhanh liền phát hiện linh hồn lạc ấn tồn tại. Bất quá hắn cũng không có lộ ra trực tiếp đem tên đệ tử kia phong ấn, bất quá lại không thể giải khai linh hồn lạc ấn. cuối cùng không còn biện pháp, hắn xin gia chủ Long Mạnh hai nhà giúp đỡ. Võ hồn điện sớm đã dựa vào Long Mạnh hai nhà, điểm ấy cả tu luyện giới đều rõ ràng. Bằng không năm đó võ tinh hồn cũng sẽ không trở thành trợ quyền của Long Mạnh hai nhà. Dưới sự trợ giúp của gia chủ Long gia cùng gia chủ Mạnh gia, hai cao thủ đỉnh tiêm của vô cực tinh vực, Võ Cương rốt cục đem linh hồn lạc ấn của thiếu thượng nghiên cứu thấu triệt cũng thành công đem tất cả đệ tử bị hạ linh hồn lạc ấn trở thành phản gián điệp. Tiên cảnh không gian lần này, thiếu thượng muốn đem võ hồn điện tiêu diệt, hắn đương nhiên biết được. Do đó, một bên là thiếu thượng truyền ra tin tức, Võ Thanh muốn nhân cơ hội hắn tiến nhập tiên cảnh không gian đến phá hủy võ hồn điện, một bên là thiếu thượng muốn tại tiên cảnh không gian đem tinh anh của võ hồn điện hủy diệt, đây đối với thiếu thượng mà nói quả thực là sự tình nhất cử lưỡng tiện. Bởi vì Võ Cương cũng biết, Võ Thanh cũng là đối tượng thiếu thượng muốn diệt trừ. Do đó, Võ Cương suy nghĩ mãi vẫn lựa chọn tiến nhập tiên cảnh không gian. Là không thể tiện nghi cho tên đê tiện vô sỉ thiếu thượng, mình ở ngoài cùng Võ Thanh liều mạng, ngược lại để thiếu thượng thu lợi. Hai là tầm quan trọng của Dương Thiên Lôi, chỉ có hắn biết. Bắt được Dương Thiên Lôi, 18 tầng võ hồn điện có mất đi cũng không sao. Bởi vì khi hắn rời đi, hoàn toàn có thể lưu lại một cái xác mặc cho Võ Thanh phá hủy. Thế nhưng, lúc này, hắn dĩ nhiên thấy Võ Thanh và Dương Thiên Lôi ở cùng nhau, xác thực khiến hắn vô cùng bất ngờ. Lẽ nào Võ Thanh cũng phát hiện âm mưu của thiếu thượng? Võ Cương nghĩ tới nghĩ lui, tại vấn đề của Võ Thanh thiếu thượng không có lý do gì lừa gạt mình. Bởi vì mình không tiến nhập tiên cảnh không gian, chính là kết quả thiếu thượng muốn. Trừ phi Võ Thanh lừa gạt thiếu thượng nói không tiến nhập tiên cảnh không gian, thực không còn nguyên nhân nào khác. Như vậy cũng tốt, giải quyết hết thảy. Trong lòng Võ Cương tàn bạo nói. Hắn sớm biết thiếu thượng không đơn giản, bởi vì có thể ngưng luyện ra linh hồn lạc ấn ác độc vô bì kia, ngoài tu vi không như hắn biểu hiện ra. Do đó, trước khi tiến nhập thần Táng Sơn, Võ Cương đã hướng Long gia và Mạnh gia thỉnh cầu trợ giúp. Hiện tại, 20 gã cao thủ Long Mạnh hai nhà bên cạnh hắn là do hắn mời tới giúp đỡ. Đều là thiên giai đỉnh phong chi cảnh, uy rằng không có đạt được đại viên mãn, nhưng 20 người này tổ hợp thành 10 đội chính là Long kỵ sĩ cường hãn vô song. Chiến lực của mình tuyệt đối không phải chuyện đùa. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 689, bị tính kế, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy. Các vị, dựa vào các ngươi. Trong đầu Võ Cương vừa suy nghĩ, vừa lớn tiếng truyền âm cho cao thủ của Long Mạnh hai nhà. Long kỵ sĩ, một khi kết hợp thành công, thần niệm pháp lực của hai người sẽ hợp thành một thể có tốc độ phi hành nhanh nhất trong thiên hạ. Được, đệ tử Long Mạnh hai nhà nhất thời cùng lên tiếng đáp. Trong sát na, hai người một đôi, người của Long gia nhất thời hóa Long, mà người của Mạnh gia thì trực tiếp nhảy lên lưng rồng. Giờ khắc này, 10 tên Long kỵ sĩ sinh ra, tốc độ của bọn họ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, ngay cả thiên giai đại viên mãn chi cảnh Võ Cương cũng bị bỏ lại phía sau. Không tốt, tốc độ thật nhanh, bọn chúng đang đuổi theo. Võ Thanh nhất thời khiếp sợ nói, đây là Long kỵ sĩ. Dương Thiên Lôi và Võ Thanh, Lăng Hy thần niệm hợp nhất, do đó cũng rõ ràng cảm ứng được thân ảnh đuổi theo rất nhanh phía sau. Thiên Lôi, thả ta ra đi. Đúng lúc này, Võ Thanh bỗng nhiên trầm giọng nói, làm gì, ngươi đi ra chúng ta chạy càng chậm, sẽ bị đuổi kịp mất. Ta biết các ngươi chạy đi ta ở lại chỉ quy tê có thể ngăn cản bọn chúng một phen. Võ Thanh nói, sư phụ còn chưa tới mức đó, ngươi quá coi thường đồ đệ của ngươi. Để Võ Thanh không nghĩ tới là, giờ khắc này Dương Thiên Lôi dĩ nhiên cuồng ngạo nói. Vừa nói, Võ Thanh nhất thời cảm ứng được thần niệm của mình điên cuồng tiêu hao. Lăng Hy, Bạch Tố Tố, Bạch Trinh Trinh cũng không ngoại lệ, một vô tình trận pháp huyền ảo trong sát na rất nhanh ngưng tụ thành. Cùng lúc đó, Dương Thiên Lôi cũng không đẩy nhanh tốc độ mà ngược lại dừng lại, mắt thấy 10 tên Long kỵ sĩ sắp đuổi kịp, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đem trận pháp phát ra. Huyễn Hải Vô Nhai, Dương Thiên Lôi thi triển ra huyễn thuật trận pháp học được từ trên người Tiên Liên, thế nhưng hiện tại Dương Thiên Lôi phát ra so với Tiên Liên cường đại hơn gấp trăm nghìn lần. Bởi vì, Dương Thiên Lôi là dung hợp thần niệm của chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn Võ Thanh cùng với thần niệm của mấy người Lăng Hy và cả của hắn. Lúc phát ra huyễn hải vô nhai, Dương Thiên Lôi trực tiếp đem thanh tĩnh lưu ly bình mở ra, hai tay nắm chặt dùng ra nhân gian đại pháo đã lâu rồi không sử dụng. Một tiếng nổ kinh khủng bỗng nhiên bạo phát, Dương Thiên Lôi toàn lực thôi động thần niệm châm ngòi vô cùng vô tận đan dược gia tăng tốc độ của bản thân. Nhất thời lấy tốc độ khiến Võ Thanh khiếp sợ bắt đầu phi hành, đồng thời tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát liền tăng lên tới cảnh giới không thể tưởng tượng. Tuy rằng Võ Thanh chỉ kịp liếc mắt nhìn 10 tên Long kỵ sĩ thần niệm của hắn trong huyễn hải vô nhai, hắn khiếp sợ phát hiện 10 tên Long kỵ sĩ dĩ nhiên ở trong vòng phương viên vài dặm trên dưới trái phải nghiêng ngả tựa như gặp phải cái sự tình gì kinh khủng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Dương Thiên Lôi triển hiện ra năng lực quỷ dị, để Võ Thanh nguyên bản dự định cùng đối phương liều mạng khiếp sợ tột đỉnh. Đồng dạng mấy người Võ Cương chạy tới sau đó từ xa liền phát hiện 10 tên Long kỵ sĩ khác thường. Tuy rằng cảm ứng được khí thức của trận pháp nhưng bọn hắn vẫn chạy vọt đi, trong nháy mắt liền rơi vào đại hải vô tận, nộ lãng thao thiên. khi đám người võ cương phá hủy Huyễn Hải Vô Nhai, trong không gian hỗn loạn đã mất đi khí tức của Dương Thiên Lôi. Chấm chấm chấm, khi Dương Thiên Lôi khởi động nhân gian đại pháo cũng trực tiếp đem thần niệm của Tiếu Thượng để lại trong cơ thể hắn phá hủy. Tuy rằng Dương Thiên Lôi không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn lại biết tình huống hiện tại đã vượt qua phạm vi hắn và Võ Thanh nắm trong tay. Lần này bọn họ may mắn đào tẩu, tiếp theo sẽ thế nào? Nếu như Tiếu Thượng lại đem vị trí của hắn lộ ra, e là nguy hiểm càng nhiều. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi tin tưởng, Võ Cương và Long Mạnh hai nhà xuất hiện, Tiếu Thượng tuyệt đối không rõ ràng lắm. Bởi vì, điều này hoàn toàn không phù hợp lợi ích của Tiếu Thượng. Tiếu Vân, Tiếu Tình, các ngươi lập tức phá hủy thần niệm của Tiếu Thượng cùng ta hội hợp. Lăng Hy thông chi cho mấy người Tử Hàm cùng chúng ta hội hợp. Sư phụ, ngươi cũng thông chi cho người của chúng ta toàn bộ qua đây. Nửa canh giờ sau, Dương Thiên Lôi lại xuất hiện tại tiên cảnh không gian, nhất thời phát sinh mấy đạo thần niệm truyền lệnh. Nếu đã đến mức này vậy không cần phải giấu giếm gì nữa. Võ Cương xuất hiện khiến hắn khẳng định Võ Cương cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Nguyên bản Võ Cương không có nói cho Tiếu Thượng biết bí mật của mình, Dương Thiên Lôi đã ý thức được Võ Cương đối với Tiếu Thượng cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm. Hiện tại, Võ Cương và người của Long Mạnh hai nhà xuất hiện càng chứng minh điểm này. Long Cửu Tinh theo Dương Thiên Lôi thu phục Võ Hồn Điện Thương Minh Đường, đồng thời hắn từ chỗ Võ Viễn Sơn biết được tiên cảnh không gian sắp mở ra, liền để Long Cửu Tinh trở lại Long gia. Do đó, lúc này Dương Thiên Lôi cũng lợi dụng liên hệ đặc thù trực tiếp thông chi cho đám người Long Cửu Tinh, Long Cao Thiên cùng với Khương Thiển Khâu. Về phần mấy người của Võ Hồn Điện là Võ Đạo Viễn và Nghê Dung, Dương Thiên Lôi lại không thông chi, bởi vì ở chỗ này căn bản không cảm ứng được khí tức của bọn họ, hiển nhiên đều bị Võ Cương khống chế. Chấm chấm chấm. Thiên Lôi, trong thời gian 2 ngày, bọn Viễn Sơn hẳn là đều có thể chạy tới đây. Sau một lát, Võ Thanh nói, Tử Hàm, Hy Vũ các nàng không sai biệt lắm cũng phải mất 2 ngày. Lăng Hy cũng nói, http://tiuyencuatui. Nét, nương, Thiên Lôi gọi ta qua. Tại một chỗ trong tiên cảnh không gian, Trần Thiến nói với mẫu thân. Được, mẫu thân Trần Thiến đáp trực tiếp phát ra mấy đạo thần niệm vài thời thần sau, 10 tên thiên giai cao thủ của Trần gia xuất hiện ở bên cạnh nàng. Cùng lúc đó, mẫu thân Trần Thiến lại phát ra gần 20 đạo thần niệm. Trần Thiến, Trần Đình, Kỷ Tiêu Lam, Kim Chính Thái cùng đám người Chu Giác Thuần, Hoa Kiến Sầu đã ước định xong tại tiên cảnh không gian cùng Dương Thiên Lôi hội hợp. Do đó, hơn 20 người tại Trần gia vượt qua đại thiên kiếp đều đã lưu lại thần niệm với mẫu thân Trần Thiến để khi tới tiên cảnh không gian có thể liên lạc với bọn họ. Tuy rằng Dương Thiên Lôi chưa nói cho bọn họ biết tình huống cụ thể, nhưng bọn hắn lại biết tình cảnh của Dương Thiên Lôi phi thường nguy hiểm. Do đó, bọn họ khi tiến nhập Thần Táng Sơn cũng đã thương lượng xong. Đám người Kim Chính Thái, Chu Giác Thuần đều là đệ nhất thiên tài trong các thế lực, đương nhiên sẽ không một mình cùng Dương Thiên Lôi hội hợp, mà còn có trưởng bối thân cận. Vài thời thần sau, mẫu thân Trần Thiến dẫn theo Trần Thiến, Trần Đình cùng với 10 tên thiên giai cao thủ chạy tới chỗ Dương Thiên Lôi. Chấm chấm chấm, cùng lúc đó, chúng nữ Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ nhận được tin tức cũng báo cho Tích Trúc Điện điện chủ Hạ Tích Trúc biết. Hạ Tích Trúc không nói hai lời trực tiếp điều động 30 gã thiên giai cao thủ tự mình dẫn đường cùng mấy người Hạ Quân Trúc cùng nhau theo chúng nữ xé rách hư không. Chấm chấm chấm, đám người Kim Chính Thái, Hoa Kiến Sầu, Chu Giác Thuần sau khi nhận được tin tức cũng dẫn theo vài thiên giai cao thủ xuất phát. Duy nhất không có dẫn người theo đó là Kỷ Tiêu Lam và Kỷ Tiêu Vân. Hai người chỉ là đơn độc đi tới chỗ của Dương Thiên Lôi. Nhưng không có kinh động bất kỳ kẻ nào trong gia tộc. Bởi vì bọn họ không dám, lúc này Kỷ gia đã không phải là Kỷ gia của ngày trước. Hành trình Thần Táng Sơn lần này khiến bọn họ không ngờ tới là Kỷ gia gia chủ dĩ nhiên không có trở lại. Tuy rằng trong gia tộc không ai dám nghị luận thế nhưng đã có rất nhiều có dự cảm không lành. Bởi vì nhị gia chủ Kỷ Trùng Kiền đã nắm quyền, hơn nữa từ sau sự kiện Kỷ Nhã Yên, một loạt thủ đoạn dồn dập lớn mật không chút cố kỵ đem quyền lợi của Kỷ gia tiến hành phân phối lại. Bất cứ một ai dám khiêu khích uy nghiêm của hắn đều bị xung quân đến ma sát hại. Kỷ gia gia chủ Kỷ Trùng Tiêu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Không ai biết, bất có cho dù Kỷ Tiêu Lam và Kỷ Tiêu Vân không dẫn theo bất cứ một cao thủ nào tới, nhưng đám người Trần Thiến, Chu Giác Thuần, Kim Chính Thái, Hạ Quân Trúc 20 đều dẫn theo cao thủ tới. Nhất là Tích Trúc Điện càng xuất động 1/4 cao thủ, hội tụ cùng nhau tuyệt đối là một cổ lực lượng đáng sợ. Chấm chấm chấm, tất cả chuyện này, Dương Thiên Lôi căn bản không ngờ tới. Càng không biết cổ lực lượng này ngưng làm một thể có bao nhiêu kinh khủng. Hơn 100 vị chân thần cảnh thiên giai cao thủ còn có Võ Thanh, Hạ Tích Trúc hai vị thiên giai đại viên mãn này tồn tại cùng mẫu thân Trần Thiến thiên giai đỉnh phong cao thủ ở đây, đó là cái khái niệm gì? Chính là tương đương với ngũ đại gia tộc cũng có đủ thực lực chống lại. Dương Thiên Lôi vốn chỉ muốn đem lực lượng của mình ngưng làm một thể, đến lúc đó chỉ cần lợi dụng thanh tĩnh lưu ly bình, hoàn toàn có thể phát huy lực lượng vượt xa tưởng tượng. Cho dù gặp phải Võ Cương và Tiếu Thượng bao vây, hắn cũng có đủ năng lực đào tẩu. Cùng đối phương chơi trò chiến đấu du kích, tuyệt đối là một chuyện vô cùng đáng để chờ mong. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định không ngừng làm suy yếu đối phương, cường đại bản thân. Chuyện gì xảy ra? Khi đám người Dương Thiên Lôi và Tiếu Vân đều phá hủy thần niệm của Tiếu Thượng trong cơ thể của mình, Tiếu Thượng nhất thời cũng có cảm ứng, trong ánh mắt ngoan lóe ra một tia nghi hoặc nồng đậm. Lẽ nào bọn chúng muốn chết? Tiếu Thượng lạnh giọng nói, bỗng nhiên thôi động thần niệm đem năng lượng linh hồn ra tỏa giữa mình và Dương Thiên Lôi phát động. Thế nhưng giờ khắc này để hắn kinh ngạc là căn bản không thể bắt được khí tức của Dương Thiên Lôi, mà ngay cả đám người Tiếu Vân, Tiếu Tình cũng không có. Lần này để Tiếu Thượng triệt để mất bình tĩnh, linh hồn ra tỏa là kiệt tác đắc ý nhất của hắn. Nhưng hiện tại sao lại tiêu thất? Lẽ nào, đám người Dương Thiên Lôi đã bị chém giết? Ngoại trừ điều đó ra, Tiếu Thượng căn bản không thể nghĩ thông suốt. Ngay khi Tiếu Thượng chuẩn bị liên hệ với gian tế võ hồn điện, trong tâm thần dĩ nhiên truyền đến một trận ba động. Đạo tình, ta đang muốn liên lạc với các ngươi, tìm được đám người Dương Thiên Lôi không? Các ngươi không phải đã đem bọn hắn chém giết rồi chứ? Tiếu Thượng vội vàng hỏi. Chém giết? Không thể nào, tông chủ, có chúng ta ở đây, cùng lắm chỉ cùng đám người võ thanh lưỡng bại câu thương, Dương huynh đệ không có khả năng xảy ra chuyện, ngươi yên tâm đi. Chỉ là, tông chủ, chúng ta đến nơi đây cũng không có tìm được Dương huynh đệ, còn thỉnh tông chủ một lần nữa tìm kiếm vị trí của hắn, chúng ta có thể an bài. Vũ Đạo Tình cung kính nói, có vấn đề, Dương Thiên Lôi và Tiếu Vân khẳng định có vấn đề, linh hồn lạc ấn đều đã biến mất. Ta căn bản không thể liên lạc với hắn, chính là vị trí ta nói cho ngươi, tìm cho ta, phát hiện bất cứ cao thủ gì lập tức báo cho ta biết. Dám phá hỏng đại sự của ta, Tiếu Thượng tức giận nói. Cái này, Vũ Đạo Tình hơi trầm ngâm, xoay người nhìn về phía Võ Cương vẻ mặt âm trầm lãnh liệt đang đứng bên cạnh hắn, truyền âm nói. Điện chủ, Tiếu Thượng nói đã cùng Dương Thiên Lôi mất đi liên hệ, linh hồn lạc ấn cũng đã biến mất. Rất có thể đã bị chém giết, muốn chúng ta tìm kiếm tại đây, ngu ngốc còn không nhanh chóng tuân lệnh, Võ Cương tức giận nói. Vũ Đạo Tình vội vàng cung kính tại thần niệm nói. Dạ, tông chủ, nói xong liền vội vàng chặt đứt liên lạc. Ba, một tiếng bạt tai thanh thúy, nhất thời để Vũ Đạo Tình gương mặt đỏ bừng. Võ Cương tức giận nói, ngươi ngu ngốc, do dự cái gì? Tiếu Thượng trời sinh đa nghi, khi ra lệnh cho ngươi, ngươi còn ấp a ấp úng, linh hồn lạc ấn biến mất. Hắn nếu như phát hiện vấn đề muốn thử ngươi thì sao? Điện chủ ta, khi Vũ Đạo Tình chủ động chặt đứt liên lạc cùng mình, Tiếu Thượng vốn đang tức giận, xác thực đối với Vũ Đạo Tình do dự có chút phẫn nộ. Hiện tại lại bị trực tiếp chặt đứt liên hệ càng phẫn nộ hơn. Bất quá Tiếu Thượng vốn dĩ tâm tình kín đáo, rất nhanh nhíu mày, trong sát na liền thôi động thần niệm. Lúc này, Tiếu Thượng chân chính khiếp sợ bởi vì vừa mới liên hệ Vũ Đạo Tình, linh hồn ra tỏa của hắn, Tiếu Thượng cũng cảm ứng không được. Ngay sau đó Tiếu Thượng liên tục liên lạc, dĩ nhiên toàn bộ thất bại, tất cả người của hắn, dĩ nhiên không có một ai thành công thôi động linh hồn ra tỏa. Điều này làm cho vẻ mặt Tiếu Thượng trở nên càng lúc càng âm trầm, tràng cảnh ngày xưa rất nhanh hiện lên trong óc hắn, khiến hắn càng lúc càng phẫn nộ. Võ Cương, không nghĩ tới Tiếu Thượng ta dĩ nhiên bị tên ngu xuẩn này tính kế. Đã như vậy thì không cần ẩn giấu nữa. Tiếu Thượng tức giận nói, khí tức quanh thân tại giờ khắc này xuất hiện biến ảo kinh người, một khí tức cổ kinh khủng đến cực điểm trong nháy mắt bao phủ phương viên nghìn dặm. Tuy rằng Tiếu Thượng biết bị Võ Cương tính kế, nhưng đối với tình huống hiện tại vẫn không thể nhìn thấu. Bởi vì hắn căn bản giải thích không thông, Dương Thiên Lôi và Tiếu Vân vì sao phá hủy thần niệm của hắn. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 690, chúng nữ đến. Nếu như Dương Thiên Lôi và Tiếu Vân vốn cũng là người của Võ Cương, đây chẳng phải là đả thảo kinh xa. Do đó, chỉ có chém giết mới hợp lý. Thế nhưng Tiếu Thượng lại rõ ràng, nếu như chém giết Dương Thiên Lôi nói đã làm từ sớm, đâu cần chờ tới bây giờ. Tựa như ngày đó Võ Cương giao phó, nhất định phải bắt sống. Đã như vậy, Dương Thiên Lôi và Tiếu Vân vì sao làm như vậy, linh hồn gia tỏa của bọn họ khi nào phá vỡ? Bị ai phá vỡ? Tiếu Thượng cũng không cho rằng linh hồn gia tỏa của mình, đám người Vũ Đạo Tình lại có năng lực phá vỡ. Do đó tuy rằng Tiếu Thượng tức giận thế nhưng cũng không có loạn trận cước, hắn muốn làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra mới xuất thủ. Chính là nó, đây là Kim Lạc Quả, Dương Thiên Lôi, ngươi cần phải phá giải Lạc Hà Huyễn Trận. Lúc Dương Thiên Lôi thông chi cho mọi người cũng không có nhàn rỗi, mà tiếp tục thu thập thiên địa linh vật. Lúc này, trong phương viên hơn 10 vạn dặm chỉ có linh yêu Kim Lạc Quả. Dương Thiên Lôi chính là dựa theo Tiên Liên chỉ dẫn mới dùng tốc độ nhanh nhất đến đây. Đồng thời Tiên Liên sớm đã cùng Kim Lạc Quả câu thông. Chỉ là Kim Lạc Quả tuy rằng rất muốn tiến nhập Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, loại bảo vật có năng lực phục sinh đối với linh yêu trong truyền thuyết này, nhưng phải Dương Thiên Lôi nắm trong tay huyễn trận của nó mới được. Yên tâm đi, ca chính là phá trận tiểu vương tử trong truyền thuyết. Dương Thiên Lôi đắc ý nói, người này tại bất cứ lúc nào cũng có thể đắc ý. Tiếu Thượng, Võ Cương mang đến áp lực thật lớn, căn bản không để trong lòng, đến, các ngươi tiếp tục học một chút, chờ khi xuất sư có thể đơn độc hành động, không phải một mình ca lực lượng quá hữu hạn. Dương Thiên Lôi nói, lại đem thần niệm của Lăng Hy, Bạch Tố Tố, Bạch Trinh Trinh hòa hợp nhất thể trực tiếp bước vào trong kết giới, bắt đầu phá trận. Gần một ngày đêm, không chỉ có Kim Lạc Quả đã thành công tiến nhập Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, chính là thiên địa linh vật trong phương viên mấy vạn dặm hơn phân nửa đều đã bị Dương Thiên Lôi thu nhập Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Thiên Lôi, Tử Hàm các nàng đã đến. Ngay khi Dương Thiên Lôi ngựa không dừng vó muốn tiếp tục, Lăng Hy bỗng nhiên nói. Nhanh như vậy, không phải nói mất 2 ngày sao? Dương Thiên Lôi kỳ quái hỏi. Tích Trúc Điện điện chủ dẫn các nàng đến. Lăng Hy nói, không phải chứ? Dương Thiên Lôi hơi kinh hãi, Tích Trúc Điện điện chủ Hạ Tích Trúc. Dương Thiên Lôi sớm đã biết. Đây chính là nữ tử truyền kỳ trong Vô Cực Tinh Vực, dựa vào thực lực bản thân, thành lập môn phái cũng cấp tốc quật khởi đến hàng ngũ bát đại điện, ngoài thiên phú, ngộ tính cũng là tồn tại siêu nhất lưu. Hơn nữa hiện tại sớm đã bước vào thiên giai đại viên mãn chi cảnh. Đúng lúc này, không gian truyền đến ba động thật lớn, từng đạo lưu quang xẹt qua, xuất hiện phía trên Dương Thiên Lôi. Không tốt, Võ Thanh vẫn chú ý trong phương viên vạn dặm, nhất thời cảm ứng được không gian ba động, hơn nữa khí thức của mười mấy tên thiên giai cao thủ để hắn kinh hãi, nhất là một vị trong đó càng đạt đến thiên giai đại viên mãn cảnh giới. Nhưng đây không phải nguyên nhân lớn nhất, mà là địa phương đối phương xuất hiện dĩ nhiên là chỗ của Dương Thiên Lôi. Võ Thanh căn bản không kịp kiểm tra tỉ mỉ, liền trực tiếp xé rách hư không, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ Dương Thiên Lôi. Thế nhưng, khi hắn xuất hiện ở bên cạnh Dương Thiên Lôi, để hắn kinh ngạc là dĩ nhiên thấy đám người Trương Tử Hàm cùng với một đạo thân ảnh mà hắn biết còn có 30 nữ tử thiên giai cao thủ. Cái này, khí tức cuồng bạo trên người Võ Thanh dần dần thu liễm, nhìn mọi người, có chút xấu hổ cười cười. Khụ khụ, đây là sư phụ ta, Võ Thanh, Hạ tiền bối, không biết, gọi gì nương, Võ huynh, nghe danh đã lâu, cảm tạ ngươi đối với Thiên Lôi chiếu cố. Để Dương Thiên Lôi vô cùng kinh ngạc là Hạ Tích Trúc dĩ nhiên không chút kiêu ngạo cùng Võ Thanh nói chuyện, biểu hiện ra quan hệ với Dương Thiên Lôi còn gần hơn Võ Thanh. Hạ Tích Trúc vừa nói, trực tiếp đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi, vỗ vỗ vai hắn, lại quan sát trái phải, một bộ dáng rất sủng ái, nói, đại dịch dung thuật quả nhiên không đơn giản, bất quá, bộ dáng này thật xấu, còn không hiện ra chân thân để di nương nhìn. Khụ khụ, Dương Thiên Lôi xấu hổ nhìn về phía mấy người Trương Tử Hàm và Dương Thiên Lệ, thấy chúng nữ vẻ mặt mỉm cười, còn Hạ Quân Trúc lại là dáng dấp thản nhiên, ngay cả nhìn hắn cũng không nhìn, bất quá trên mặt hiện ra ửng đỏ, lại bại lộ tên rõ ràng giả bộ, nhìn thấy ca có thể không kích động sao. Tuy rằng Hạ Tích Trúc là trang phục trung niên mỹ phụ, nhưng dáng dấp lại không khác gì thiếu nữ. Nhất là con mắt đẹp kia rất giống với Hạ Quân Trúc, hơn nữa tu vi của nàng là thiên giai đại viên mãn, thấy vậy, Dương Thiên Lôi vội vàng thôi động thần niệm khôi phục tướng mạo sẵn có của mình. Không khôi phục còn tốt, vừa khôi phục càng khiến cho Dương Thiên Lôi khó xử là, Hạ Tích Trúc dĩ nhiên xoa bóp trên mặt hắn, tràn ngập cảm thán nói, không sai, lúc này mới xứng đôi. Nhiều cháu dâu xinh đẹp như vậy sao? Dương Thiên Lôi vội vàng lui ra phía sau vài bước thoát khỏi, ma chảo của Hạ Tích Trúc nói, cái này. Người là sư phụ của Hạ Nữ, sao lại bắt ta gọi là di nương đây? Hạ Nữ, nghe được Dương Thiên Lôi nói, thần tình Hạ Tích Trúc hơi đổi. Sư phụ, đây là biệt hiệu mà hắn đặt cho ta. Chỉ có hắn gọi thích thú nhất, Tử Hàm các nàng cũng sẽ không gọi. Hạ Quân Trúc vội vàng giải thích, nghe được Hạ Quân Trúc nói, vẻ ngạc nhiên trên mặt Hạ Tích Trúc chậm rãi biến mất, nói, thì ra là như vậy a, vậy di nương liền cho ngươi biết vì sao, bởi vì ta với mẫu thân nhà Yên của ngươi là tỷ muội tốt. Tiểu Thiến đến đây, đúng lúc này, đám người Hạ Tích Trúc vừa mới đến, Lăng Hy đã trở lại Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, ở trong não hải của Dương Thiên Lôi nói. Có người đến, Võ Thanh nhất thời ngẩng đầu nhìn phía hư không, nói. Bất quá lúc này, lão nhân này tuyệt không kinh hoàng, không có biện pháp a, Tích Trúc Điện đến nhiều cao thủ như vậy, hiện tại cho dù gặp phải Võ Cương và cao thủ Long Mạnh hai nhà cũng không sợ chút nào. Là Tiểu Thiến các nàng, Dương Thiên Lôi nói, từng đạo lưu quang xuất hiện phía trên mọi người. Thiên Lôi, Trần Thiến, nha đầu kia nhất thời kích động hô, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía Dương Thiên Lôi. Bất quá thấy người nhiều như vậy, nàng lại không dám lao vào lòng Dương Thiên Lôi, mà là vọt tới giữa chúng nữ Trương Tử Hàm và Nguyễn Hy Vũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hưng phấn. Trong khoảng thời gian này Trần Thiến không có ở cùng chúng nữ, cho nên mới có vẻ hưng phấn như vậy. Trần Đình đương nhiên cũng trực tiếp đi vào giữa chúng nữ, bắt đầu líu lo. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 691, nhiệm vụ quan trọng hơn. Ách, Nhạc Mẫu đại nhân, các ngươi, sao cũng nhiều người như vậy? Khi nhìn thấy mẫu thân Trần Thiến cũng mang theo 10 tên thiên giai cao thủ, Dương Thiên Lôi lên tiếng hỏi. Không phải sợ ngươi gặp chuyện không may sao? Bất quá vẫn là không so được với đại tỷ a. Đại tỷ, sao ngươi không đem cả Tích Trúc Điện đến luôn đi? Để Dương Thiên Lôi không nghĩ tới là mẫu thân Trần Thiến dĩ nhiên cười đi tới trước mặt Hạ Tích Trúc, có điểm khiêu khích nói. Thế nào, tiểu huynh đố kỵ tỷ tỷ? Càng làm cho Dương Thiên Lôi nghĩ không ra là Hạ Tích Trúc dĩ nhiên thi triển ra vô ảnh thủ, trực tiếp gõ trên đấu nàng mấy cái, đắc ý nói. Mẫu thân Trần Thiến vốn tên là Trần Hinh, cùng tình huống của Kỷ Nhạ Yên không sai biệt lắm, từ nhỏ lớn lên tại Trần gia. Nhưng cũng không phải là huyết mạch của Trần gia. Đố kỵ cái gì a, tiểu muội hiện tại đã là nhạc mẫu của người ta. Tốt tốt đi, tỷ muội chúng ta hàn huyên một chút, không thể mất mặt trước tiểu bối được. Hạ Tích Trúc trừng mắt với Trần Hinh, nói. nói xong xoay người nhìn 30 thiên giai cao thủ do nàng dẫn đến, nói các ngươi ở phụ cận tự hành tu luyện đi thôi. Các ngươi cũng đi đi sao? Trần Hình cũng giao phó với 10 tên thiên giai cao thủ, nói xong nhìn Võ Thanh, Võ Huynh, làm phiền ngươi chiếu cố Thiên Lôi. Thiên Lôi là đồ đệ của ta, nên làm. Võ Thanh có chút khó hiểu nói. Ngày đó thu Dương Thiên Lôi làm đồ đệ, hắn cũng không biết Dương Thiên Lôi có năng lượng lớn như vậy. Trần gia thì hắn vẫn còn biết một chút, nhưng Tích Trúc Điện, nhất là Hạ Tích Trúc mà nói, cùng với mẫu thân của Dương Thiên Lôi thì hắn lại không biết. Sau khi mọi người rời khỏi, Võ Thanh cũng trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, hóa thành một đạo lưu quang, không muốn làm bóng đèn. Về phần Hạ Quân Trúc tuy rằng thật là bóng đèn, nhưng không ai để ý hắn tồn tại, dù sao chúng nữ rất quen thuộc với hắn. Do đó, sau khi mọi người rời khỏi, Tiểu Bạch hưng phấn thét ra một tiếng, ôm lấy cổ Dương Thiên Lôi, còn chúng nữ cũng đều vây lấy hắn. Hạ Quân Trúc có chút khó xử nhìn chúng nữ và vẻ mặt đắc ý của Dương Thiên Lôi, chắp tay nhìn về phía xa, lựa chọn không để ý. Thế nhưng cũng không có rời khỏi. Loại tràng cảnh này, khi lịch lãm tại Mộng Huyễn Tinh đã trải qua nhiều, hắn cũng không phải lần đầu tiên như vậy. Bất quá, Hạ Quân Trúc vừa mới xoay người, liền phát ra một tiếng thét chói tai. Dương Thiên Lôi, tên vô sỉ này, dĩ nhiên lao ra khỏi chúng nữ trực tiếp từ phía sau Hạ Quân Trúc một phát ôm lấy hắn, càng quá phận là còn sau khi sờ nhanh hai cái, liền đem Hạ Quân Trúc ném lên không trung, ngã xuống lại đỡ lấy. Khí đỡ được lại sờ hai cái, trong miệng còn nói, Hạ nữ, ngươi thực sự là quá ra sức, dĩ nhiên dẫn nhiều cao thủ tới như vậy, ca có thể thư thái rồi a. Ha ha ha, qua thắt lưng của Hạ nữ lại biến thành eo nhỏ, chật chật. Tên biến thái, mau buông ta ra. Tử Hàm, Hy Vũ, các ngươi không quản sao? Giới tính của hắn có vấn đề. Hạ Quân Trúc tức giận nói, vẻ mặt đỏ bừng. Muốn phản kháng cũng không thành, Dương Thiên Lôi, tên biến thái này đã là tu vi địa giai đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa thần niệm sớm đã đem hắn trói buộc, thật sự là quá khinh người. Quan trọng là móng vuốt hèn mọn kia lại tập kích lên mông và eo của hắn. Hạ Quân Trúc há lại chịu được. Khanh khách, chúng nữ ôm bụng cười lớn, thế nhưng không có bất cứ ai ra ngăn cản. Tràng cảnh như vậy, chúng nữ cũng là thấy nhiều rồi. Đùa giỡn Hạ Quân Trúc tựa hồ là một trong lạc thú lớn nhất của Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi, ngươi còn không buông ta ra. Ta thực tức giận, Hạ Quân Trúc phiền muộn vô bì nói. Khuôn mặt đẹp sớm đã biến thành quả táo hồng, cả người khô nóng, tim đập nhanh hơn, còn thiếu mỗi rên rỉ lên. Ha ha ha. Thấy bộ dáng ngượng ngùng của Hạ Quân Trúc, Dương Thiên Lôi đắc ý triệt tiêu thần niệm thả Hạ Quân Trúc ra. Sau đó một ngày đêm, đám người Chu Giác Thuần, Hoa Kiến Sầu, Kim Chính Thái, Kỷ Thiêu Lam, Kỷ Thiêu Vân, Lý Kiếm Phong đều chạy tới. Tiếu Vân, Tiếu Tỉnh chúng nữ, đệ tử của Võ Thanh cũng đều đến. Bất quá, đám người Long Cửu Tinh, Long Cao Thiên cùng với đám người của Lưu Vân Điện Khương Thiển Khâu, Dương Thiên Lôi lại lệnh cho họ tạm thời không nên qua đây. Dù sao nhiều người quá hỗn tạp, tuy rằng đều là người chư vị huynh đệ tin được nhưng cũng không phải Dương Thiên Lôi tin được. Bí mật thanh tĩnh lưu ly bình nhất là bí mật có thể độ hóa người tuyệt không thể bại lộ ra trước mặt quá nhiều người. Bởi vì năng lực này thật sự quá biến thái. Dù vậy, bao gồm cả cao thủ Tích Trúc Điện và Trần Gia tổng cộng đã dẫn đến hơn 100 chân thần cảnh thiên giai cao thủ. Con mẹ nó đây là cái khái niệm gì? Đừng nói Võ Thanh, ngay cả Dương Thiên Lôi cũng căn bản không ngờ lại nhiều người như vậy. Cảm giác nguy hiểm, hiện tại e là cảm giác an toàn quá lớn. Đội ngũ cường hãn như vậy, đừng nói Tiếu Thượng và Võ Cương không biết Dương Thiên Lôi ở đâu, cho dù biết cũng dám đến sao. Trừ phi Võ Cương và Tiếu Thượng liên thủ, bằng không, mặc kệ là Võ Hồn Điện hay Trảm Ma Tông đều chỉ có chịu đòn. Thế nhưng, loại tình huống này lại khiến Dương Thiên Lôi khó xử. Hắn căn bản không ngờ đám người Kỷ Tiêu Lam, Chu Giác Thuần, Hoa Kiến Sầu, Kim Chính Thái cũng tới, hơn nữa còn dẫn theo cao thủ. Lúc này, tất cả mọi người tụ tập với nhau, đều đang nhìn Dương Thiên Lôi, chờ hắn định đoạt, bao gồm cả Võ Thanh, Hạ Tích Trúc và Trần Hình cũng không có can thiệp, đương nhiên cũng cho hắn một vài kiến nghị. Võ Thanh đương nhiên không cần phải nói, mà Hạ Tích Trúc và Trần Hình cũng biểu thị thừa dịp tiên cảnh không gian đem Tiếu Thượng và Võ Cương tiêu diệt. Ta thấy tính như vậy, dù sao tiên cảnh không gian chỉ có một năm, các ngươi có thể đi vào một lần cũng không phải dễ dàng. Vẫn nên lấy tu luyện làm trọng. Về phần Tiếu Thượng và Võ Cương, diệt khẳng định là phải tiêu diệt nhưng hiện tại không thích hợp để xử lý. Thứ nhất, chúng ta đã phá hủy thần niệm của Tiếu Thượng, hắn muốn tìm được chúng ta không dễ dàng, đồng dạng chúng ta muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Về phần Võ Cương càng không dễ tìm. So với lãng phí thời gian, chi bằng dùng để tu luyện. Thứ hai, Võ Cương nếu có thể mời cao thủ Long Mạnh hai nhà đến thì họ sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Khẳng định sẽ không, tại Vô Cực Tinh Vực giả Võ Hồn Điện của Võ Cương sớm đã là người của Long Mạnh hai nhà. Điểm ấy có thể khẳng định, do đó, một khi chân chính động thủ e là gây ra oanh động nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Nhất là thân phận của các ngươi nên nhớ đây không phải các thế lực lớn của Vô Cực Tinh Vực đại chiến. Quan trọng hơn là các ngươi không giống Hạ Nữ. Cách không giống Di Nương nói, thế lực cẩu các ngươi liệu có cho phép các ngươi theo ta gây rối? Dương Thiên Lôi nhìn mọi người nói, cái này, Dương huynh đệ nói cũng đúng, tuy rằng Kiến Sầu là người được Tam Hoa Tông chúng ta chọn làm tông chủ trong tương lai, nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm. thiên giai cao thủ do Hoa Kiến Sầu gọi tới nói, đám cao thủ do mấy người Chu Giác Thuần dẫn đến cũng gật đầu. Hiển nhiên, Dương Thiên Lôi dẫn Long Mạnh hai nhà để tất cả mọi người có điều cố kỵ. Nếu như thực khai chiến, hơn nữa theo như lời Dương Thiên Lôi biến thành đại chiến giữa các thế lực lớn của vô cực tinh vực, vậy không phải là bọn hắn có thể nắm trong tay. Di Nương, Nhạc Mẫu, các ngươi thấy sao? Dương Thiên Lôi nhìn Hạ Tích Trúc và Trần Hinh hỏi, ngươi nói cũng có lý, vậy cứ làm theo lời ngươi nói đi sao? Lấy tu luyện làm trọng, nếu như bọn hắn tìm tới đây, vậy thì chẳng cần phải quản nhiều. Hạ Tích Trúc khẽ nhíu mày nói, Trần Hinh cũng gật đầu. Khụ khụ, Di Nương, ý của ta là chúng ta không nên tụ tập cùng một chỗ. Ngươi và Nhạc Mẫu chỉ cần lưu lại thần niệm cho ta là được, vạn nhất gặp phải bọn họ trực tiếp mở ra thiên môn, để ta bỏ chạy là được. Không thể làm mọi người bị đình chỉ tu luyện a. Dương Thiên Lôi nói, đồng thời đã truyền âm cùng Võ Thanh. Thiên Lôi nói đúng, ân tình của chư vị, chúng ta tâm lĩnh, nhưng tất cả lấy tu luyện làm trọng. Các ngươi xin yên tâm, có ta theo Thiên Lôi, không có vấn đề. Võ Thanh vội vàng nói, Thiên Lôi, chúng ta từ xa tới đây, ngươi sẽ không đuổi chúng ta đi chứ? Chu Giác Thuần nói, không phải, huynh đệ tỉ muội chúng ta tu vi thấp, ở cùng một chỗ là tốt rồi. Về phần chư vị tiền bối các ngươi dẫn đến, đều tự hành tu luyện đi thôi. Dương Thiên Lôi nói, đồng thời cũng truyền âm cho mọi người. Bởi vì hắn có việc quan trọng hơn cần hoàn thành. Tại Dương Thiên Lôi khuyên bảo nửa ngày, rốt cục để đám thiên giai cao thủ mời đi. Còn hai người Hạ Tích Trúc và Trần Hinh thì lưu lại một lũ thần niệm rồi cũng theo mọi người rời khỏi. Hô, Dương Thiên Lôi thở dài một hơi, vẻ mặt phiền muộn mọi người nói, các ngươi thật phiền phức dẫn nhiều cao thủ tới như vậy, để làm gì? Ách, Dương Điện Chủ, các huynh đệ còn không phải vì ngươi sao? Chu Giác Thuần nói, Điện Chủ đại nhân, nói mau, có chuyện gì quan trọng? Kháo, đừng có ác tâm như vậy được không? Ca, vị điện chủ này chỉ có sư phụ biết mà thôi, chờ võ hồn điện bị diệt lại gọi cũng không muộn. Được rồi, trước nói xem có chuyện gì quan trọng, tạo một tiên cảnh không gian. Dương Thiên Lôi còn chưa nói gì, Hạ Quân Trúc đã thay hắn nói. Cái gì, ánh mắt mọi người tập trung trên mặt Hạ Quân Trúc, đừng nhìn ta không có cái bản lĩnh đó. Chỉ có điện chủ đại nhân tên biến thái này mới có. Hạ Quân Trúc trừng mắt với Dương Thiên Lôi nói. Thiên ca, Lôi ca, điện chủ đại nhân thân ái. Hắc hắc, ta chỉ biết theo lão nhân ra người khẳng định có đặc sắc qua ha ha ha. Làm như thế nào, làm như thế nào, tiểu đệ dù nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Chu Giác Thuần nhất thời vẻ mặt nịnh nọt nhìn Dương Thiên Lôi nói. Đi vào trước đi, Dương Thiên Lôi trực tiếp mở rộng thanh tĩnh lưu ly bình, đem tất cả mọi người thu nhập bên trong. Bao gồm cả Võ Thanh cùng với đám đệ tử Võ Viễn Sơn cũng tiến nhập theo. Cách cái này, còn có thể dùng, tiên linh chi khí. Ngoại trừ Trần Thiến, Hạ Quân Trúc cùng với chúng nữ sớm đến ra, mấy người Kim Chính Thái, Kỷ Thiêu Lam trong nháy mắt tiến nhập thanh tĩnh lưu ly bình, ai nấy đều khiếp sợ. Sau này, đây chính là tiên cảnh không gian thứ hai. Bất quá các ngươi đều phải xuất lực, ca trước huấn luyện các ngươi, sau khi xuất sư, phải dựa vào các ngươi rồi. Phóng xuất thần niệm của các ngươi đi, Dương Thiên Lôi nói, đồng thời nhất thời phát ra thần niệm rất nhanh cùng thần niệm của mọi người hợp làm một thể, dùng tâm cảm ngộ xem ca làm thế nào lĩnh ngộ ảo diệu của trận pháp. Dưới thời không pháp tắc, Dương Thiên Lôi dẫn theo thần niệm của mọi người tiến nhập trong một ảo cảnh trận pháp trước dễ sau khó. Đồng thời không ngừng giảng thuật kỹ xảo và ảo diệu phá trận. Đương nhiên đây đều là từ trong Huyền Thiên Chân Kinh có được. Mọi người không cách nào tu luyện Huyền Thiên Chân Kinh, Dương Thiên Lôi chỉ có thể dùng biện pháp này để cao lý giải cùng ngộ tính của mọi người đối với trận pháp. Ngày đó, Dương Thiên Lôi sở dĩ triệu hoán chúng nữ cùng với các đệ tử của Võ Thanh còn có bọn người Long Cửu Tinh qua đây, nguyên nhân đầu tiên đương nhiên là muốn hợp lực mọi người, để cường đại năng lực chạy trốn của mình. Thứ hai cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, đó là tập hợp lực lượng của mọi người, bắt đầu vơ vét thiên địa linh vật trong tiên cảnh không gian. Gần một năm tiên cảnh không gian thật lớn này chỉ cần linh yêu cường đại, Dương Thiên Lôi cũng không có biện pháp thu thập hoàn tất, càng không nói tới rất nhiều loại thiên địa linh vật. Do đó, phải đem tất cả lực lượng mình có xuất động mới được. Đương nhiên, những người này phải là người hắn tín nhiệm nhất cùng người bị hắn độ hóa. Không bao lâu, đám người Long Cửu Tinh, Long Cao Thiên cùng với Khương Thiển Khâu cũng đều đến, đồng dạng gia nhập thanh tĩnh lưu ly bình. Dương Thiên Lôi đem thời không pháp tắc khởi động cực hạn, một ngày ngàn năm. Dùng thời gian nửa ngày, cũng chính là 500 năm rốt cục để mọi người đem toàn bộ huyễn thuật trận pháp do thiên địa linh vật trong thanh tĩnh lưu ly bình ngưng tụ thành hoàn toàn nắm giữ thấu triệt, năng lực lĩnh ngộ và phá giải của mọi người đối với trận pháp cũng đề thăng vô số lần. Lúc này, Dương Thiên Lôi mới dưới tiên liên chỉ dẫn xé rách hư không, trực tiếp phi hành ngàn vạn dặm. Sư phụ, an toàn của mọi người phải dựa vào ngươi. Mọi người ở trong phương viên 10 vạn dặm hành động, nhớ kỹ, bất kỳ thiên địa linh vật nào cũng không thể dùng bạo lực phá hủy, phải lĩnh ngộ trận pháp. Lúc lĩnh ngộ lập tức thông chi Lăng Hy thu lấy. Được, mọi người hưng phấn đáp. Trong sát na ai nấy đều phân tán ra. Còn Dương Thiên Lôi thì trực tiếp dựa theo tiên liên chỉ dẫn bay về phía một gốc linh yêu. Linh yêu cường đại căn bản không phải mọi người có thể phá giải, chỉ có thể Dương Thiên Lôi tự mình hành động. Về phần mọi người có thể phá giải bao nhiêu thiên địa linh vật phải xem thực lực của bọn họ. Dương Thiên Lôi chỉ cần đem linh yêu trong khu vực này toàn bộ thu lấy. Nhất định phải mau chóng đổi địa phương, linh yêu mới là quan trọng nhất. Tiểu Chu, Dương Thiên Lôi đến thu ngươi. Khi Dương Thiên Lôi bay đến một đỉnh núi có hỏa hồng sắc dung nham, Tiên Liên đã thông qua phương thức liên hệ đặc thù nói với Hỏa Chu Quả. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 692, huyết mạch tương liên. Quá tốt, vẫn là Tiểu Liên ngươi nhanh như vậy đã đến thu ta, ha ha. Hỏa Chu Quả hưng phấn nói. Cái này đương nhiên rồi, ai bảo quan hệ giữa chúng ta tốt nhất chứ? Tiểu Liên nói, bất quá Dương Thiên Lôi kia có thật lợi hại như ngươi nói không? Vạn nhất nếu như không thể lĩnh ngộ thiên hỏa luyện ngục thì không xong a. Hắn không ra được sẽ phá hủy ta. Ngươi yên tâm đi, Huyễn Hải Vô Nhai hắn chỉ dùng nửa canh giờ liền lĩnh ngộ thiên hỏa luyện ngục nho nhỏ không nói chơi. Tiểu Liên, bằng hữu là bằng hữu, nhưng ngươi cũng không thể hạ thấp ta a, thiên hỏa luyện ngục so với ngươi cường đại hơn nhiều. Nào có a, khẳng định không lợi hại bằng ta, hừ. Ngươi xem đi sao, Dương Thiên Lôi khẳng định chưa đến nửa canh giờ là có thể lĩnh ngộ. Tiểu Liên không phục nói, đồng thời nó vội vàng nói với Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi, ta van ngươi dùng tốc độ nhanh nhất phá giải thiên hỏa luyện ngục của Tiểu Chu a, không ta sẽ thật mất mặt. Được, ca khẳng định dùng tốc độ nhanh nhất. Dương Thiên Lôi ngưng mắt nhìn ngọn núi tựa như núi lửa kia nói. Ngọn núi này hiển nhiên có sẵn dung nham hình thành, đứng ở trên nhìn xuống tựa như một hang động rộng rãi, sâu vô cùng. Dương Thiên Lôi thả người khiêu ngọc trực tiếp tiến nhập trận pháp. Thiên hỏa luyện ngục như Huyễn Hải Vô Nhai đều là huyễn cảnh trận pháp ngưng tụ thành. Bất quá biết rõ là huyễn cảnh, Dương Thiên Lôi cũng phải đem thần niệm và pháp lực đề thăng tới cực hạn. Bởi vì huyễn cảnh cũng có thể giết người. Chỉ là để người tiến nhập trận pháp dùng lực lượng của mình giết chết chính mình mà thôi. Nhìn thấy, nghe được đều là giả. Đều là huyễn cảnh do trận pháp ngưng tụ thành xâm nhập trong tâm thần của tu luyện giả. Thế nhưng, nếu ở trong huyễn cảnh, ngươi cũng không đủ lực lượng chống đỡ, bị giết chết, đồng thời chân thân của ngươi cũng sẽ hồn phi phách tán. Đây là do tinh thần công kích. Trong nháy mắt Dương Thiên Lôi bước vào thiên hỏa luyện ngục, khí tức cực nóng tựa như một con hỏa long đang rít gào, với khí thế phô thiên cái địa lao về phía hắn. Dương Thiên Lôi cảm giác nhiệt độ của hỏa diễm so với lúc rèn luyện tinh hạch ở Thương Viêm Tinh cũng phải cao hơn rất nhiều. Là thiên hỏa chân chính, hơn nữa còn là thiên hỏa phẩm cấp phi thường cao. Đại thủ hộ thuật, Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng, quanh thân nhất thời bộc phát ra từng đạo khí tức huyền ảo, đem bản thân hoàn toàn thủ hộ. Lúc này, nếu như đứng ở ngoài trận quan khán sẽ phát hiện Dương Thiên Lôi thi triển ra đại thủ hộ thuật là thật. Nhưng con hỏa long đang rít gào lại căn bản không có. Nói cách khác, tinh thần của Dương Thiên Lôi đã chìm đắm trong huyễn cảnh của trận pháp. Trong đó, hắn đã thi triển ra đại thủ hộ thuật, đồng dạng chân thân cũng thi triển ra đại thủ hộ thuật. Trong huyễn cảnh, nếu như có thể chống đỡ hỏa long công kích, Dương Thiên Lôi sẽ được bình yên vô sự. Nhưng nếu không thể chống đỡ, tâm thần và linh hồn của hắn cũng sẽ bị thiêu chết. Hảo một thiên hỏa luyện ngục, Tiểu Liên, cái này so với Huyễn Hải Vô Nhai của ngươi kinh khủng hơn nhiều. Dương Thiên Lôi nói với Tiên Liên trong não hải, nào có a, bất quá là công kích mạnh một chút mà thôi. Phá vỡ khẳng định so với Huyễn Hải Vô Nhai của ta đơn giản hơn nhiều. Dương Thiên Lôi, ngươi đừng phân tâm, nhanh phá trận đi sao? Tiên Liên bất mãn nói. Được, Dương Thiên Lôi đáp ứng một tiếng, thần niệm nhất thời hóa thành hàng nghìn hàng vạn đạo rất nhanh dung nhập trong hỏa hải vô tận. Khiến Dương Thiên Lôi vô cùng kinh ngạc là tinh hà thủ hộ thú thu phục được tại Thương Viêm Tinh, nguyên bản vẫn yên lặng trong não hải của hắn. Lúc này bỗng nhiên lung lay, thần niệm dĩ nhiên cũng theo Dương Thiên Lôi dung nhập trong thiên hỏa vô cùng vô tận, hơn nữa biểu hiện tựa hồ rất hưng phấn. Tuy rằng Dương Thiên Lôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không suy nghĩ, chỉ cần nó không ảnh hưởng tới mình phá trận là được. Dương Thiên Lôi tập trung tinh thần, từng đạo thần niệm đi qua trận pháp, không ngừng lĩnh ngộ ảo diệu của nó. Theo thời gian trôi qua, Dương Thiên Lôi lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, muốn trong nửa canh giờ lĩnh ngộ hoàn thành, hiển nhiên rất khó làm được. Ngay khi Tiên Liên càng lúc càng lo lắng, bỗng nhiên trong não hải của Dương Thiên Lôi bộc phát ra một tiếng giống to hưng phấn. Tinh hà thủ hộ thú dĩ nhiên tự hành chui ra khỏi não hải, trong sát na từng đạo thần niệm lửa nóng liền cùng thần niệm của Dương Thiên Lôi kết hợp làm một, đồng thời trong nháy mắt vượt qua thần niệm của hắn, điên cuồng dung nhập trong trận pháp. Gì, Dương Thiên Lôi khiếp sợ phát hiện thần niệm của tinh hà thủ hộ thú dĩ nhiên không chút trở ngại đưa thần niệm của hắn tới hạch tâm trận pháp. Từ lúc tinh hà thủ hộ thú xuất hiện đến kết thúc chỉ mất nửa phút ngắn ngủi. Thiên hỏa luyện ngục liền bị Dương Thiên Lôi phá giải, đồng thời chân chính lĩnh ngộ, phá. Dương Thiên Lôi không chút do dự, bỗng phát ra một tiếng hét lạnh lùng, trong chốc lát thiên hỏa vô cùng vô tận liền, ầm ầm, một tiếng, biến mất toàn bộ. Ở trước mặt hắn xuất hiện một cây đại thụ hỏa hồng sắc cao ngất. Trên đại thụ lấp ló tử sắc quả thực tản ra hỏa hồng quang mang, lớn cỡ trái dưa. Trong mỗi tử sắc quả thực tựa hồ có một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, không ngừng chớp động. Ha ha ha, Tiểu Chu thế nào? Ta đã nói ngươi không mạnh bằng ta mà, ngươi xem, Dương Thiên Lôi chỉ dùng chưa tới nửa canh giờ đã phá giải được thiên hỏa luyện ngục của ngươi. Tiên Liên hưng phấn mà nói với Hỏa Chu Quả. Thu, đúng lúc này, Dương Thiên Lôi lại phát ra một tiếng quát nhẹ, mi tâm bỗng nhiên tản mắt ra ngũ sắc quang hoa thôi sán, mở ra thanh tĩnh lưu ly bình, đồng thời trong nháy mắt ở trong thanh tĩnh lưu ly bình ngưng tụ thành thiên hỏa luyện ngục. Còn Hỏa Chu Quả nhất thời hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập bên trong. Không đúng, không đúng. Rõ ràng mới phá giải chưa đến một nửa, sao bỗng nhiên phá được toàn bộ. Ta cảm giác được một cổ thần niệm không thuộc về Dương Thiên Lôi. Là nó hỗ trợ phá giải. Ngao, đúng lúc này, một tiếng giống to lại truyền đến, một đạo hỏa hồng quang mang trong sát na cũng dung nhập trong thanh tĩnh lưu ly bình, đồng thời trực tiếp tiến nhập trong thiên hỏa luyện ngục. Thiên hỏa luyện ngục mộng ảo hiện thực. Ha ha ha, lúc này, Dương Thiên Lôi đắc ý cười to, nói Tiểu Chu, ngươi lợi hại không kém Tiểu Liên. Nhưng hiện tại Tiểu Liên không lợi hại bằng ngươi rồi. Đây không còn là huyễn cảnh đơn giản nữa. Chu Yêu trở lại sao? Tiểu Liên bất mãn nói. Ca có một tinh hạch thủ hộ thú, Tiểu Hỏa đồng học đã cùng thiên hỏa luyện ngục của Tiểu Chu đồng học kết hợp làm một thể. Thật thật giả giả thật thật cũng không còn là huyễn cảnh đơn giản như vậy nữa. Khi dễ người, không được Dương Thiên Lôi, ta cũng muốn. Ngươi cũng phải tìm cho ta một tinh hạch thủ hộ thú. Tiên Liên tức giận nói. Được, sau này nhất định tìm cho ngươi. Yên tâm đi, bảo đảm không để ngươi thua kém Tiểu Chu. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Hắn đã phát hiện Tiên Liên và Hỏa Chu Quả tuy rằng sinh mệnh vô tận, nhưng tâm tính lại đều đơn giản như tiểu bạch, tựa như tiểu hài tử chưa trưởng thành. Tiến hành thế nào? Khi Dương Thiên Lôi từ sao huyệt của Hỏa Chu Quả phi hành ra, Lăng Hy phát ra thần niệm hỏi. Lúc này, chân thân của nàng đã rời khỏi thanh tĩnh lưu ly bình, bất quá lúc nào cũng có thể từ trong thanh tĩnh lưu ly bình điều động năng lực của nàng tới thu thập thiên địa linh vật do mọi người phá giải được. Ngươi nhanh như vậy đã đạt được rồi? Lăng Hy có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, còn không xem ca là ai. Bọn họ sao rồi? Bình quân một người thu được một khỏa. Lăng Hy vừa nói, Dương Thiên Lôi đã đi tới bên cạnh nàng, Lăng Hy nhất thời phát ra ngũ sắc quang hoa rực rỡ, một thiên địa linh vật bị thần niệm của nàng bao vây, xuất hiện xung quanh Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi vội vàng mở thanh tĩnh lưu ly bình ra đem toàn bộ thu thập vào bên trong. Sau khi thu thập xong, chúng ta liền xuất phát đi địa điểm tiếp theo. Dương Thiên Lôi nói với Lăng Hy, chính hắn cũng bắt đầu thu thập. Thiên địa linh vật bình thường, Dương Thiên Lôi chỉ cần 1-2 phút là có thể thu được. Tốc độ cực nhanh căn bản không phải chúng nhân có thể bằng được. Dương Thiên Lôi vẫn một mình hành động, còn Lăng Hy lại chạy tới chỗ mọi người. Hơn 10 phút sau, giữa lúc Dương Thiên Lôi vẫn đang điên cuồng thu thập, thanh âm của Võ Thanh truyền đến não hải của hắn, không tốt Thiên Lôi. Sao vậy? Dương Thiên Lôi hơi kinh hãi. Võ Cương sử dụng huyết mạch tương liên thuật. Huyết mạch tương liên thuật. Lần đầu tiên Dương Thiên Lôi nghe được huyết mạch tương liên thuật này, liền hỏi có tác dụng gì? Có thể cảm ứng được đồng nhất huyết mạch truyền thừa. Cái này cần tiêu hao 10 vạn năm tu vi, nhưng hiệu quả thực tế chỉ có nửa tháng. Xem ra hắn quyết tâm muốn cùng chúng ta sống chết trong tiên cảnh không gian. Còn tưởng rằng chúng ta thực sợ bọn chúng. Không phải có 20 thiên giai cao thủ của Long Mạnh hai nhà sao? Nếu bọn họ muốn chết chúng ta liền thỏa mãn. Dương Thiên Lôi lạnh giọng nói. Lấy tính cách của Dương Thiên Lôi, nếu như không phải muốn thu linh yêu, sợ bỏ lỡ thời gian, căn bản sẽ không để Hạ Tích Trúc và Trần Hinh rời khỏi. Lúc đó tuy rằng Dương Thiên Lôi nói ra hai nguyên nhân, nhưng chỉ có nguyên nhân thứ nhất không tiện tìm đối phương là thật. Về phần nguyên nhân thứ hai, Dương Thiên Lôi có rất nhiều biện pháp thần không biết quỷ không hay đem Võ Cương và cao thủ Long Mạnh hai nhà đối phó. Há lại để xảy ra đại chiến giữa các thế lực lớn của vô cực tinh vực. Nói trắng ra chính là Dương Thiên Lôi lừa dối Hạ Tích Trúc và Trần Hinh mà thôi. Vạn nhất cao thủ Long Mạnh hai nhà lại tới thì sao? Võ Thanh có chút lo lắng nói. Không sợ, chỉ cần tuyệt đỉnh cao thủ của Long Mạnh hai nhà không có tới, ta có biện pháp. Sư phụ, huyết mạch tương liên thuật này, ngươi có thể cảm ứng được hắn tồn tại không? Không thể, chỉ có tại lúc hắn vừa bắt đầu thi triển mới cảm ứng được. Lúc này chỉ có hắn cảm ứng được ta, còn ta lại không thể cảm ứng được hắn. Võ Thanh nói, bất quá trong nháy mắt vừa rồi, ta đã tìm được vị trí của hắn, muốn tới chỗ của chúng ta, không có thiên môn phái mất ít nhất 2 ngày. Vậy là tốt rồi, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn. Trong mắt Dương Thiên Lôi lóe ra một tia tinh quang nói. Vừa nói liền trực tiếp thôi động thần niệm do Hạ Tích Trúc và Trần Hinh lưu lại. Vài phút sau, Dương Thiên Lôi hơi do dự lại thôi động một đạo thần niệm khác. Dương huynh đệ, bọn họ càng cần nữa là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc ẩn chứa trong tiên cảnh không gian. Hơn nữa tuyệt đại đa số tu luyện giả muốn phá giải trận pháp thủ hộ của thiên địa linh vật tiêu hao thời gian căn bản là được không bù nổi mất. Do đó không ai nghiên cứu phá giải trận pháp mà đều là trực tiếp bằng vào thực lực cường hãn phá hủy trận pháp thu lấy thiên địa linh vật. Nhưng như vậy bọn họ thu được thiên địa linh vật hiệu quả giảm xuống 90%. Nói trắng ra cũng chỉ là thiên địa linh vật giống như trong cửu thiên chi nội mà thôi. Ai lại lãng phí thời gian như vậy? Huyễn tiền bối có thể hỗ trợ hay không? Dương Thiên Lôi trực tiếp nói. Hỗ trợ, hiện tại, Huyễn Thiến nghi hoặc hỏi. Đúng, hiện tại, Dương Thiên Lôi trực tiếp nói, cũng không có giải thích. Võ Thanh, Tiếu Vân hai gã thiên giai cao thủ trực tiếp lợi dụng thần niệm của Hạ Tích Trúc và Trần Hinh, khởi động thiên môn. Không bao lâu, hai người đã đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi. Còn Dương Thiên Lôi thì đem thần niệm của Huyễn Thiến lấy ra, giao cho Trần Hinh, để nàng lại vì Huyễn Thiến khởi động thiên môn. Hai thiên giai đỉnh phong đại viên mãn, một thiên giai đỉnh phong toàn bộ đến đông đủ. Hạ Tích Trúc và Trần Hinh còn tốt đều biết Dương Thiên Lôi có chuyện gì. Thế nhưng Huyễn Thiến lại tràn ngập nghi hoặc bởi vì Dương Thiên Lôi vừa mới liên hệ với nàng, còn chưa nói gì, chỉ nói muốn nàng hỗ trợ. Đồng thời nói cho nàng để một thiên giai cao thủ khác dùng thần niệm của nàng mở ra thiên môn. Huyễn Thiến mặc dù có một chút do dự, nhưng vẫn không có cự tuyệt. Đương nhiên, đây cũng không phải vì Dương Thiên Lôi, mà là bởi vì Nguyễn Hy Vũ. Đồng dạng, Dương Thiên Lôi sở dĩ gọi Huyễn Thiến cũng là có nguyên nhân. Huyễn Thiến là thiên giai đại viên mãn cao thủ duy nhất mà hiện tại hắn có thể liên lạc đến. Hơn nữa bởi vì quan hệ giữa nàng và Nguyễn Hy Vũ, lần này gặp lại Nguyễn Hy Vũ, Dương Thiên Lôi đã hỏi qua, sớm biết quan hệ giữa hai người. Do đó, Huyễn Thiến cũng được coi là người một nhà. Chỉ so với thiên giai cao thủ mọi người dẫn đến tin cậy hơn nhiều. Dù sao, Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình thật sự là quá biến thái. Nhất là tại tiên cảnh không gian, loại tình huống quỷ dị này một khi tiết lộ ra ngoài, e là sẽ khiến tất cả tu luyện giả điên cuồng. Khi đó sẽ không phải Dương Thiên Lôi có thể ứng phó. Đương nhiên, vậy cũng không phải nói Dương Thiên Lôi không tín nhiệm đối với cao thủ do mọi người dẫn đến, chỉ là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trong nháy mắt Huyễn Thiến xuất hiện liền lộ ra thần tình kinh ngạc, theo nàng nghĩ, Dương Thiên Lôi tất nhiên gặp phải phiền phức gì nên mới tìm tới nàng, nhưng đây là cái tình huống gì? Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 693, tìm muội gặp lại. Hai cao thủ thiên giai đỉnh phong đại viên mãn, còn có một cao thủ thiên giai đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa khí tức không hề kém nàng chút nào. Hơn nữa bộ dáng của bọn họ hiển nhiên không phải tìm Dương Thiên Lôi gây phiền phức, có họ ở đây, còn tìm mình làm gì? Huyễn Tiền Bối, thật xấu hổ a, làm trì hoãn ngươi tu luyện. Thấy biểu tình kinh ngạc của Huyễn Thiến, Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Không sao, chỉ là, ngươi gọi ta tới đây, rốt cuộc có chuyện gì? Ha ha, từ từ ta sẽ nói cho ngươi, trước giới thiệu với ngươi đã. Dương Thiên Lôi đem Võ Thanh, Hạ Tích Trúc, Trần Hinh đều giới thiệu một lần. Sau đó, mới đem nguyên nhân lần này gọi nàng tới nói ra. Huyễn Thiến sớm đã nghe nói sẽ đối phó Võ Hồn Điện Võ Cương, còn có chút kinh ngạc. Dù sao, cái này liên quan đến thế lực lớn của Vô Cực Tinh Vực. Còn nàng chỉ là hội trưởng của một đại thương hội mà thôi. Nghĩ thế nào cũng thấy mình gia nhập cũng có chút không thích hợp, huống chi còn có thể liên quan tới Long Mạnh hai nhà. Đó là nàng không thể đắc tội. Huyễn Tiền Bối, ngươi yên tâm đi. Sở dĩ ta gọi ngươi đến hỗ trợ, là bởi vì quan hệ giữa ngươi và Hy Vũ, ta tin tưởng được. Bởi vì liên quan đến bí mật của ta. Đương nhiên ta khẳng định sẽ không để ngươi bại lộ thân phận. Không đến lúc tất yếu cũng sẽ không để ngươi xuất thủ. Hơn nữa ta cũng sẽ không để ngươi giúp đỡ không công. Di nương, nhạc mẫu, các ngươi cũng vậy, đều sẽ không để mọi người bại lộ thân phận, cũng không để các ngươi làm việc không công. À, nói như vậy, chúng ta còn có thủ lao. Hạ Tích Trúc nhìn Dương Thiên Lôi nói. Nhạc mẫu, di nương và con rể có gì phải khách khí, bất quá Thiên Lôi này, thủ lao của ngươi là gì? Nói để nương nghe một chút. Còn có, ngươi làm thế nào để chúng ta không bị bại lộ thân phận? Không bại lộ thân phận rất đơn giản. Dương Thiên Lôi vừa nói trực tiếp mở ra Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, trong sát na ngũ sắc quang hoa thôi sán liền bao phủ lấy mọi người, chúng ta đi vào rồi nói. Không phải chứ, ở đây vẫn có thể khởi động, tiểu tử ngươi ngay từ đầu đã gạt chúng ta. Hạ Tích Trúc nhất thời kinh ngạc nói. Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, nàng và Trần Hinh đương nhiên đã biết từ lâu thế nhưng tại tiên cảnh không gian vẫn có thể khởi động, các nàng lại không biết. Các nàng và Dương Thiên Lôi hội hợp, tiểu tử này căn bản không nói cho các nàng biết. Ha ha, chớ trách, lúc đó quá nhiều người, không tiện nói. Nhiều người phức tạp, trước đi vào đã, các ngươi sẽ biết thủ lao ta nói là cái gì. Dương Thiên Lôi thấy hai vị trưởng bối có chút tức giận, vội vàng nói. Đương nhiên, khiếp sợ nhất vẫn là Huyễn Thiến. Nàng căn bản không hề biết Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình tồn tại, chỉ riêng việc tản mát ra hạo nhiên chính khí cùng với khí tức cường hãn vô song đã khiến nàng kinh ngạc, càng không nói tới có thể tại tiên cảnh không gian khởi động. Khi Huyễn Thiến tiến nhập Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, trong lòng càng kinh ngạc. Đây đâu còn là không gian pháp bảo, rõ ràng là một đại thế giới. Càng đáng sợ là trong đó còn tràn ngập tiên linh chi khí tương tự như tiên cảnh không gian, chỉ là yếu hơn rất nhiều thôi. Dương Thiên Lôi không có trì hoãn chút nào, trực tiếp đem thời không pháp tắc khởi động đến cực hạn, một ngày nghìn năm. Thời không pháp tắc biến thái, Hạ Tích Trúc và Trần Hinh cũng biết rõ, nhưng tự mình trải qua vẫn khiến các nàng phải kinh hãi. Còn Huyễn Thiến đã không biết phải hình dung sự khiếp sợ của mình như thế nào. Chỉ vài phút liên tục khiếp sợ vài lần, hơn nữa còn là lần sau cường liệt hơn lần trước. Không bại lộ thân phận rất đơn giản, chờ lúc đối địch ta chỉ cần mượn thần niệm và pháp lực của các ngươi thôi động Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình là được. thù lao của ta chính là các ngươi có thể tu luyện trong pháp bảo này bất cứ lúc nào. Đương nhiên, hiện tại tiên linh chi khí còn yếu, nhưng chờ tiên cảnh không gian kết thúc bảo đảm sẽ trở nên rất mạnh. Không dám nói nhất định mạnh được như tiên cảnh không gian, nhưng chúng ta chỉ có thể ở đây một năm a. Mà các ngươi chỉ cần đồng ý tùy thời đều có thể ở lại đây. Trăm nghìn vạn năm cũng không có vấn đề gì. Thế nào, thành giao, Hạ Tích Trúc nói trước cùng Di Nương còn khách khí cái gì ta cũng sẽ không cho ngươi khách khí. Thành giao, mẫu tử chúng ta lại càng không thể khách khí, dù không có thù lao, nương còn có thể không đáp ứng ngươi. Thành, giao, Nguyễn Thiến cũng nói theo con mắt trợn lớn, hiển nhiên vẫn chưa thể từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Vậy là tốt rồi, Dương Thiên Lôi nói với mọi người, đồng thời truyền âm cho Võ Thanh ở bên ngoài, nói, sư phụ vẫn là ngươi thủ hộ ta đem bọn Trương Hàm toàn bộ triệu hồi trước. Chờ khi Võ Cương đến, cho ta biết, Dương Thiên Lôi dùng tốc độ nhanh nhất đem tất cả mọi người thu vào trong thanh tĩnh lưu ly bình. Khi Võ Cương đến, lấy tu vi của mọi người ngay cả lực lượng chiến đấu cũng không có. Do đó, phải đem bọn họ thu vào trong thanh tĩnh lưu ly bình trước tự hành tu luyện. Tuy rằng không có tiên linh chi khí nồng hậu như tiên cảnh không gian, nhưng lại có thời không pháp tắc bù đắp. Hơn nữa Dương Thiên Lôi mở ra thanh tĩnh lưu ly bình. Thanh tĩnh lưu ly bình, ngoại trừ linh yêu và thiên địa linh vật hấp thu, thì tốc độ hấp thụ của bản thân thanh tĩnh lưu ly bình cũng vô cùng kinh người, hiệu quả tu luyện tuyệt đối so với tiên cảnh không gian còn tốt hơn. Muội, khi Nguyễn Hy Vũ cũng tiến nhập thanh tĩnh lưu ly bình, Huyễn Thiến liếc mắt liền thấy một nữ hài giống y hệt mình. Không, phải nói là nữ nhân, bởi vì khí tức của nàng đã không còn là thuần âm chi thể, nhất thời kích động hô, ngay cả thanh âm cũng mang theo một tia run rẩy. Nguyễn Hy Vũ đồng dạng cũng nhìn thẳng về phía Huyễn Thiến. Bất quá, thần tình của nàng hiển nhiên không có kích động như vậy. Buông tha chân thân, lựa chọn bách thế luân hồi, tuy rằng Nguyễn Hy Vũ thu được toàn bộ ký ức của chân thân, nhưng chung quy tâm cảnh vẫn vô pháp hoàn toàn khôi phục đến chân thân. Tất cả đều là lấy cuộc sống hiện tại của nàng làm chủ. Bất quá, Nguyễn Hy Vũ vẫn ngây ra, sau một lát mới nhẹ nhàng hô tỉ. Nguyễn Thiến trực tiếp vọt tới bên cạnh Nguyễn Hy Vũ, gắt gao ôm nàng vào trong lòng, nói, muội muội, tỷ tỷ, rốt cục lại gặp được ngươi. Ngươi biết không, khí tức của ngươi bỗng nhiên biến mất tỷ tỷ. Nguyễn Thiến tâm tình kích động, vừa nói nước mắt liền chảy xuống, thanh âm nghẹn ngào dĩ nhiên không thể nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 694, nút trừng hỏa chu quả. Tỷ muội tình thâm, Nguyễn Thiến và Nguyễn Hy Vũ đã từng là tỷ muội tốt của nhau. Hơn nữa, trong đám tỷ muội tuy đều là tướng mạo tương tự, nhưng chỉ có hai người không chút khác biệt. Nguyễn Hy Vũ ngay từ đầu không có kích động, thậm chí biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng khi Nguyễn Thiến ôm chặt lấy nàng, cảm thụ được thân thể Nguyễn Thiến đang run rẩy cùng với cái loại tình cảm chân thành tha thiết phát ra từ nội tâm, để nàng cũng nhịn không được mà rơi nước mắt. Tỷ ta tất cả đều tốt cả, ngươi đừng lo lắng. Tỷ biết, nương nói, đây là đại kiếp nạn cũng là cơ duyên của ngươi, kiếp nạn đã qua đi. Nguyễn Thiến vuốt ve khuôn mặt của Nguyễn Hy Vũ, trong mắt tràn ngập nước mắt sủng ái và vui sướng, nói. Khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra một tia mỉm cười, thấy tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt vào hai Nguyễn Hy Vũ giống nhau như đúc, nhất thời phát ra thần niệm đem đám người Kim Chính Thái bay ra ngoài. Tự mình tu luyện đi, các ngươi cũng đi tu luyện. Dương Thiên Lôi cũng để chúng nữ Trương Tử Hàm bay ra. Di nương, nhạc mẫu, toàn bộ cấm chế của thanh tĩnh lưu ly bình đều cho các ngươi mở ra, các ngươi tùy tiện ngắm nhìn. Dương Thiên Lôi đưa mọi người đi rồi, tự mình cũng trực tiếp phong bế một không gian, bắt đầu tu luyện. Địa giai đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa đã thông qua Tiếu Vân lĩnh ngộ bích chướng. Hiện tại Dương Thiên Lôi còn kém chỉ là pháp lực và thần niệm, bởi vì bản thân địa giai và thiên giai chênh lệch quá lớn. Hơn nữa Dương Thiên Lôi có thể chất biến thái từ địa giai tấn chức đến thiên giai, cần pháp lực và thần niệm thật sự là cường đại vô số lần. Do đó, cho dù Dương Thiên Lôi lĩnh ngộ bích chướng, có thể tưởng tượng muốn tấn chức đến thiên giai vẫn cần một khoảng thời gian khổ tu. Còn hiện tại có vô số thiên địa linh vật chống đỡ cộng thêm thời không pháp tắc tồn tại, Dương Thiên Lôi tin tưởng trước khi đám người Võ Cương đến, bước vào thiên giai. Chân thần cảnh thiên giai, vô thiên chi nội cường đại nhất tồn tại, đó là chân thần cảnh thiên giai đỉnh phong đại viên mãn. Đương nhiên đây chỉ là cao thủ tại vô thiên chi nội. Về phần thần trí cao đương nhiên càng cường đại hơn, lúc đó tự mình nắm giữ pháp tắc chế ước. Bằng không tùy tiện một thần chí cao đến vô thiên chi nội gây loạn một phen, e là cũng có thể tiêu diệt bất kỳ thế lực lớn nào. Loại tình huống này ai cũng không muốn nhìn thấy. Võ Thanh còn rất sáng suốt, dĩ nhiên không có bỏ chạy. Nửa ngày sau, Võ Cương xuất lĩnh 6-70 gã thiên giai cao thủ của Võ Hồn Điện cùng với 20 gã thiên giai cao thủ của Long Mạnh hai nhà rất nhanh phi hành trong không gian hỗn loạn, nói. Chạy cũng không thoát, đương nhiên sẽ không chạy nữa. Khẳng định là chờ chúng ta xuất hiện, hắn mới có thể chạy. Một gã cao thủ mạnh ra nói. Không sai, Dương Thiên Lôi, tiểu tử kia thực sự quỷ dị, dĩ nhiên có thể thi triển ra huyễn cảnh trận pháp. Lần trước nếu không có trận pháp kia cản trợ, bọn họ khẳng định chạy không thoát. Tên còn lại nói, yên tâm, lần này, bọn họ có chạy đằng trời. Trong hai mắt Võ Cương lóe ra tự tin cùng âm ngoan cường liệt, lạnh giọng nói. Dương Thiên Lôi, khi Dương Thiên Lôi đang chìm đắm trong tu luyện, thanh âm của Tiên Liên xuất hiện trong não hải của hắn. Sao không tiếp tục a? Tiên Liên nói, đúng a, chúng ta còn rất nhiều bằng hữu đang chờ ngươi đấy. Ngươi nhanh bắt đầu đi, Hỏa Chu Quả và Kim Lạc Quả cũng thúc giục. Tạm thời không được gặp phải phiền phức có cựu nhân tìm tới cửa, ca phải mau chóng để thăng tới thiên giai, bằng không ca sẽ xong đời. Dương Thiên Lôi nói, cựu nhân, rất lợi hại sao, thiên giai đại viên mãn chi cảnh còn có 10 tên thiên giai long kỵ sĩ. Ngươi nói có lợi hại hay không? Được rồi, các ngươi kiên trì đợi, đừng ảnh hưởng ca tu luyện, bằng không, đến lúc đó các ngươi cũng xong đời. Dương Thiên Lôi nói, à, vậy làm sao bây giờ? Ta không muốn chết, Tiên Liên nhát gan nhất trong ba linh yêu nhất thời lo lắng nói. Chỉ cần trước khi bọn chúng đến, ca tấn chức đến thiên giai, thì không thành vấn đề. Yên tâm đi, có thời không pháp tắc, hơn nữa ca đã lĩnh ngộ bích chướng, chỉ cần đề thăng pháp lực và thần niệm mà thôi, hẳn là không có vấn đề gì. Dương Thiên Lôi vốn định dọa Tiên Liên, không ngờ nó đã sợ hãi như vậy, vội vàng nói. Nếu như vạn nhất đề thăng không đến thiên giai thì sao? Hẳn là có thể, bọn họ tới đây còn cần 2 ngày, 2000 năm hẳn là đủ. Nếu là bọn chúng tới sớm thì sao? Sát Tiểu Liên đồng học, ngươi không thể suy nghĩ tích cực được à? Ca, Dương Thiên Lôi đang muốn nói, mặc dù tấn chức không đến thiên giai cũng không sao, đã bị Tiểu Liên cắt đứt. Cổ Gia Gia nói, mọi việc đều phải đề phòng trường hợp xấu nhất, đây gọi là chuẩn bị chu đáo. Dương Thiên Lôi, ngươi không hiểu. Tiểu Chu à, trong 3 người chúng ta, ngươi lớn lên đẹp trai. Tiểu Liên, ngươi rốt cục cũng nói thật. Hỏa Chu Quả kích động nói. Đúng vậy, ta đang nói thật đó. Ngươi vừa đẹp trai, lại thích giúp người. Hỏa Chu Quả của ngươi không phải đã thành thục rồi sao? Và lại ngươi có nhiều như vậy, cho Dương Thiên Lôi ăn mấy quả đi sao? Vì sinh mệnh của chúng ta, lấy lòng trắc ẩn của ngươi đối với Thiên Liên nhân khẳng định sẽ không cự tuyệt chứ? Đúng. Hỏa Chu Quả bị Tiểu Liên định nọt 2 câu, sớm đã lâng lâng, một câu nói phía sau còn chưa có lý giải rõ ràng, đã kích động nói. Chỉ là sau khi nói xong, trong nháy mắt phản ứng lại đã quá muộn. Dương Thiên Lôi, hái đi, 10 quả ta thay Tiểu Chu làm chủ. Hỏa Chu Quả của Tiểu Chu ẩn chứa tiên khí và thần niệm tinh thuần, còn có thiên địa pháp tác hỏa thuộc tính đỉnh cấp, khẳng định có thể bang trợ ngươi rất nhanh đột phá đến thiên giai. Tiểu Liên trực tiếp nói với Dương Thiên Lôi, cách, cái này không ảnh hưởng Tiểu Chu hấp thu tiên linh chi khí chứ? Đương nhiên không ảnh hưởng, hắn quả thực đều đã thành thục, chỉ có thể tăng thêm uy lực thiên hỏa luyện ngục của hắn mà thôi. Nhanh hái, Tiểu Liên dục nói, còn Hỏa Chu Quả lại là vẻ mặt bi ai, rõ ràng là bị Tiểu Liên chơi xỏ. 10 quả Hỏa Chu Quả, mỗi quả đều cỡ trái dưa tản mát ra tử sắc quang mang trong suốt, hiển nhiên ẩn chứa tiên linh chi khí cực kỳ nồng hậu. Dương Thiên Lôi căn bản thật không ngờ phải mượn thiên địa linh vật trợ giúp nhanh chóng đề thăng. Dù sao, có thời không pháp tắc, hắn tự tin dựa vào lực lượng bản thân, trước khi Võ Cương tới cũng có thể tấn chức đến thiên giai. Hơn nữa, hiện tại thiên địa linh vật đang vì hắn ngưng tụ tiên cảnh không gian thứ 2, sao có thể mổ gà lấy trứng được. Nhưng nếu không ảnh hưởng hấp thu tiên linh chi khí, Dương Thiên Lôi há có đạo lý cự tuyệt. 10 quả Hỏa Chu Quả tại trước mặt Dương Thiên Lôi sắp xếp tản ra mùi thơm ngát mê người. Dương Thiên Lôi sớm đã không chịu nổi, nâng lên 1 quả, há mồm cắn, nuốt vào một miếng, nhất thời đầy miệng sinh hương, ngọt mát lạnh, theo đó một lửa nóng tựa như liệt tử, dọc theo yếu hầu chạy thẳng đan điền. Sảng, Dương Thiên Lôi hưng phấn kêu một tiếng, nhất thời từng ngụm cắn nuốt. Cả quá trình, Dương Thiên Lôi cũng không có sử dụng thần thông trực tiếp đem Hỏa Chu Quả nuốt vào, mà là tựa như phàm nhân ăn từng miếng, bởi vì tư vị kia thật thích. Trong nháy mắt Hỏa Chu Quả lớn cỡ quả dưa hấu liền hoàn toàn tiến nhập trong bụng Dương Thiên Lôi. Hỏa diễm hừng hực đã thiêu đốt trong đan điền Dương Thiên Lôi. Tuy rằng còn không có đã nghiền, nhưng Dương Thiên Lôi cũng không lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện, bắt đầu luyện hóa. Là nàng, trong thanh tĩnh lưu ly bình, Huyễn Thiến và Nguyễn Hy Vũ ngồi dựa vào nhau. Dưới Huyễn Thiến truy hỏi, Nguyễn Hy Vũ cuối cùng vẫn nói ra vì sao khí thức phát sinh biến hóa hoàn toàn, kể cả sinh mệnh lạc ấn và linh hồn lạc ấn đều phát sinh cải biến triệt để. Khi Huyễn Thiến nghe được nữ nhân thần bí che mặt kia, nhất thời vẻ mặt phẫn nộ nói. Muội muội chờ rời khỏi tiên cảnh không gian, tỷ sẽ vì ngươi đòi lại công đạo. Tỷ, ngươi không cần lo lắng cho. Sao có thể mặc kệ? Ta là đại tỷ của ngươi, có quyền được quản. Nàng là nhị tỷ của ngươi, có tỷ tỷ đối đãi với tiểu muội của mình như vậy sao? Huyễn Thiến ngưng mắt nhìn Nguyễn Hy Vũ lạnh giọng nói, trên mặt lệ ngân chưa khô, trong lòng phẫn nộ dị thường. Nàng thế nào cũng không ngờ tới, dĩ nhiên là tỷ muội của nàng hại Nguyễn Hy Vũ. Huyễn Thiến, Nguyễn Hy Vũ tổng cộng có 8 tỷ muội. Huyễn Thiến là đại tỷ, Nguyễn Hy Vũ là tiểu muội nhỏ nhất. 8 tỷ muội niên kỳ cách nhau rất ít, chỉ khoảng 20 năm. Khi Nguyễn Hy Vũ từ sinh mệnh lạc ấn ngưng tụ thành, biến thành trẻ con, đó là thủ đoạn của đại tỷ Huyễn Thiến. Lúc đó nàng cũng chỉ có 20 tuổi mà thôi. Do đó, Huyễn Thiến đối với Nguyễn Hy Vũ cảm tình không chỉ đơn giản là tỷ muội như vậy, càng mang theo tình yêu như mẫu thân. Chênh lệch 20 tuổi, đối với tu luyện giả mà nói căn bản là không là gì, thế nhưng khi ngươi tự tay đem nàng nuôi lớn, lại là hai khái niệm khác nhau. Ngày đó cảm ứng không được khí tức của Nguyễn Hy Vũ, Huyễn Thiến có bao nhiêu lo lắng, có bao nhiêu đau lòng, e là ngay cả mẫu thân các nàng cũng xa xa không bằng. Hiện tại, nghe được kinh lịch hơn 400 năm trước của Nguyễn Hy Vũ càng khiến nàng đau lòng tột đỉnh, hận không thể trả thù. Mà đem Nguyễn Hy Vũ hại thành như vậy dĩ nhiên là nhị muội của nàng, Huyễn Hồng. Trước khi Nguyễn Hy Vũ bách thế luân hồi, vốn tên là Huyễn Vũ. Đều là đệ tử của Huyễn Hải Cung, thế lực cường đại nhất Huyễn Hải tinh vực. 8 tỷ muội tại Huyễn Hải Cung đều có địa vị độc nhất vô nhị. Bởi vì các nàng là hài tử do thần trí cao của Huyễn Hải tinh vực Vân Mộng Tiên Tử, dung thân thông cường đại nhất của nàng là sinh mệnh chi quang ngưng luyện ra, hàng lâm đến đây. Đây là năng lực mà thần trí cao phổ thông của Cửu Thiên chi nội căn bản không có, chỉ khi đạt được Cửu Thiên chủ thần cảnh giới, trưởng khống sinh mệnh pháp tắc mới có năng lực này. Tỷ ta biết thế nhưng nàng chung quy vẫn là tỷ muội của chúng ta, lẽ nào muốn giết nàng? Nghe được Nguyễn Hy Vũ nói, Huyễn Thiến nao nao, xác thực Huyễn Hồng cũng là tỷ muội của nàng, giận thì giận, nhưng muốn chém giết nàng, vẫn là làm không được. Chờ ta và Thiên Lôi Tu Vi cũng đủ, khẳng định sẽ đi tìm nàng, để nàng quỳ lại nghìn vạn sinh linh của Phiêu Miểu Tiên Cung, vì hành vi ngỗ ngược của mình sám hối. Nguyễn Hy Vũ nói, đối với Huyễn Hồng hãm hại mình, nếu như đơn thuần là nhằm vào nàng mà nói, Nguyễn Hy Vũ có thể lý giải, cũng sẽ không tìm nàng. Dù sao, hiện tại Nguyễn Hy Vũ đã minh bạch yêu có thể làm cho bất kỳ ai điên cuồng. Tựa như nàng vì Dương Thiên Lôi buông tha chân thân bách thế luân hồi. Huyễn Hồng sở dĩ không để ý tình cảm tỉ muội cũng là như vậy. Một người mà Huyễn Hồng phi thường thích nhưng lại thích Nguyễn Hy Vũ. Nếu không phải Huyễn Hồng đem mọi người trong Phiêu Miểu Tiên Cung hại chết, nàng căn bản sẽ không trách nàng. Nếu như không có nàng, Nguyễn Hy Vũ đâu thể nào gặp được Dương Thiên Lôi. Lại có thể nào có ngày hôm nay, nàng làm tất cả chuyện này đều là vì Hải Thanh mà thôi. Nguyễn Hy Vũ nói tiếp, nhưng Hải Thanh thích là ngươi, nhưng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thích hắn, tỷ, ngươi biết không? Trước bách thế luân hồi, ta ghét nhất chính là bị hắn quấy rầy. Nếu không phải Huyễn Hồng hại mọi người trong Phiêu Miểu Tiên Cung ta, căn bản sẽ không trách nàng, không có nàng ta cũng sẽ không gặp được Thiên Lôi, cũng sẽ không có ngày hôm nay. Nguyễn Hy Vũ nói, muội muội, hắn nhiều nữ nhân như vậy, chỉ cần hắn thích ta là tốt rồi, ta không để ý. Hai người dưới thời không pháp tắc trò chuyện hai ngày, sau đó Huyễn Thiến mới bắt đầu bang trợ Nguyễn Hy Vũ tu luyện. Hai tỷ muội tựa như trở lại quá khứ, tâm tình đều trở nên thoải mái. Hơn nữa, lúc này Huyễn Thiến cũng rốt cục minh bạch vì sao Dương Thiên Lôi lại biến thái như vậy, Nguyễn Hy Vũ vì sao có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy thân bách thế luân hồi tấn chức đến chân thần cảnh. Trong nháy mắt dưới thời không pháp tắc 800 năm nhanh chóng trôi qua. Thế nhưng, để Dương Thiên Lôi phiền muộn là thôn phệ luyện hóa 10 quả hỏa chu quả, dĩ nhiên vẫn không thể phá tan bích chướng, tựa hồ pháp lực và thần niệm đều chưa đạt tới bai phân NHC ảnh, vô luận thế nào cũng không thể đề thăng chút nào. Dương Thiên Lôi biết, loại tình huống này chỉ có lịch lãm và điên cuồng chiến đấu, để pháp lực và thần niệm trở nên càng tinh thuần hơn, mới có thể đột phá ràng buộc bản thân. Nhưng hiện tại hiển nhiên không thể lịch lãm, thời gian cũng không cho phép lịch lãm, hắn có thể làm chỉ có cùng cao thủ chiến đấu. Lấy tu vi thiên giai của Tiếu Vân vốn là có thể, nhưng Tiếu Vân đã bị mình độ hóa, nếu cùng mình chiến đấu, căn bản phát huy không ra uy lực bởi vì nàng căn bản không thể sinh ra bất cứ ý niệm hung ác nào trong đầu. Do đó, Dương Thiên Lôi chỉ có thể tại hạ tích trúc Huyễn Thiến và Trần Hinh lựa chọn. Huyễn tiền bối, Hy Vũ, giữa lúc Huyễn Thiến cùng Nguyễn Hy Vũ chiến đấu, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh các nàng, kêu lên. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 695, nhục thân tấn hủy, còn gọi ta là tiền bối, gọi tỷ tỷ đi sao? Huyễn Thiến thấy Dương Thiên Lôi, mỉm cười nói, được Huyễn tỷ, pháp lực và thần niệm của ta đều đã đến trạng thái bình cảnh, cần đại chiến, ngươi giúp ta được không? Dương Thiên Lôi nói, đương nhiên có thể, Huyễn Thiến mỉm cười nói, .. Huyễn Thiến tu vi chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn, cho dù Dương Thiên Lôi lại biến thái, Huyễn Thiến cũng có thể dễ dàng ứng phó. Đồng thời khống chế hỏa hậu tương đối đúng chỗ, thủy chung khiến Dương Thiên Lôi làm cho luống cuống tay chân. Mỗi một lần đại chiến, đều khiến Dương Thiên Lôi phát huy thoải mái, sảng khoái. Đương nhiên, hắn cũng vô cùng thê thảm, không đến tình trạng kiệt sức, Huyễn Thiến tuyệt không đình chỉ, càng không có chút thương hại. Bởi vì Huyễn Thiến minh bạch pháp lực và thần niệm đạt đến bình cảnh chỉ có thông qua điên cuồng chiến đấu lịch lãm, để thần niệm và pháp lực của bản thân mỗi một lần đều phát huy đến cực hạn, mới có thể từ từ đề thăng. Một lần tu luyện này liền luyện hết hơn 200 năm. Thế nhưng Huyễn Thiến tựa như không hề không kiên nhẫn, ngược lại hứng thú càng ngày càng đậm. Bởi vì, so với Dương Thiên Lôi thu được lợi ích mà nói, nàng thu được lợi ích càng lớn hơn. Pháp lực và thần niệm của Dương Thiên Lôi không bằng nàng, nhưng tại lĩnh ngộ thần thông pháp tắc không ngờ siêu việt nàng, càng kinh người là bản năng chiến đấu của hắn càng vượt qua nhận thức của Huyễn Thiến. Lần lượt chiến đấu, Huyễn Thiến cơ bản đều dựa vào thần niệm và pháp lực cường hãn áp chế hắn, đơn thuần thần thông pháp tắc nàng căn bản là không bằng Dương Thiên Lôi. Mỗi một lần, Dương Thiên Lôi ngã nhào trên mặt đất trở thành một khối bùn nhão, nàng mới có thể đình chỉ công kích. Lúc này, nàng thuận tiện tự hành tu luyện, lĩnh ngộ lợi ích thu hoạch được trong quá trình chiến đấu với Dương Thiên Lôi. Chờ khi Dương Thiên Lôi khôi phục pháp lực và thần niệm thì lựa chọn âm dương niết bàn kinh biến thái. Bởi vì âm dương niết bàn kinh tại tốc độ khôi phục vượt xa Dương Thiên Lôi tự mình tu luyện. Đương nhiên, đối tượng tự nhiên là Nguyễn Hy Vũ Kiên chỉ muốn ở bên cạnh quan khán. Sau khi dùng âm dương niết bàn kinh khôi phục Dương Thiên Lôi sẽ lại rèn luyện thần niệm và pháp lực một khoảng thời gian, đến trạng thái tràn đầy, lại cùng Huyễn Thiến đại chiến. Nhiều lần như vậy, tròn hơn 200 năm, Dương Thiên Lôi rốt cục kinh hỉ phát hiện bích chướng xuất hiện rung động. Rốt cục khi tu luyện được tròn 1.300 năm, Dương Thiên Lôi hưng phấn phát ra một tiếng chu. Thiên giai, hắn rốt cục đột phá bích chướng tấn chức đến thiên giai sơ cảnh. Dương Thiên Lôi phát ra tiếng chu, đồng thời cả thanh tĩnh lưu ly bình cũng sản sinh động tĩnh thật lớn, trong nháy mắt ngũ sắc quang hoa thôi sán chiếu sáng mỗi thốn không gian, vô số thiên địa pháp tắc và phạm âm to lớn tự hành vang vọng trong cả không gian. Toàn bộ tu luyện giả đều khiếp sợ ngẩng đầu lên, đắm chìm trong thiên địa pháp tắc vô cùng vô tận kia. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ lớn không ngừng truyền vào trong tai mọi người, đại địa dưới chân dĩ nhiên tựa như sống động điên cuồng mà tăng trưởng. Nguyên bản phiêu miểu thiên cung càng là quỷ dị mà vô số sơn xuyên, đại hải, hà lưu, hoa thảo, thụ mộc tự hành sinh ra. Thậm chí bao gồm cả thiên địa linh vật Dương Thiên Lôi thu vào, đều tựa như phục sinh điên cuồng tăng trưởng. Sau một lát tất cả mọi người cảm giác được biến hóa quỷ dị này, đều bị khiếp sợ trợn trừng mắt. Thiên Nga tộc gần trăm vạn thành viên, ai nấy đều vô cùng kích động, cung kính quỳ bái trên mặt đất, dùng thanh âm vang dội nhất bắt đầu cầu khấn. Đồng thời, vô cùng vô tận sinh hồn cùng với mấy vạn thành viên của võ hồn điện Thương Minh Đường cũng gia nhập trong đội ngũ. Còn Dương Thiên Lôi đang hưng phấn chu lên cũng khiếp sợ trợn trừng mắt. Thiên Lôi, Lăng Hy và chúng nữ cảm ứng được biến hóa thần kỳ này nhất thời đều tràn ngập khiếp sợ truyền ra thần niệm. Mà Lăng Hy thì trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Dương Thiên Lôi. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi lại căn bản không kịp đáp lại chúng nữ, khí tức toàn thân, trong sự khiếp sợ của hắn mà điên cuồng tiêu thăng. Thiên giai, Thiên Lôi, ngươi tấn chức thiên giai. Lăng Hy tràn ngập kinh hỉ hỏi, thế nhưng để Lăng Hy kỳ quái là Dương Thiên Lôi dĩ nhiên vẫn không có đáp lại. Khi Lăng Hy muốn đến bên cạnh Dương Thiên Lôi, cho hắn một chút thời gian để từ trong hưng phấn thanh tỉnh lại. Một cổ khí tức kinh khủng bỗng từ trên người Dương Thiên Lôi bạo phát, trực tiếp làm Lăng Hy bắn bay ra ngoài. Bạo tạc liên tiếp từ trên người Dương Thiên Lôi phát ra, mỗi một tiếng bạo tạc đều có vô số kim sắc phù văn huyền ảo lóe ra, tràn ngập thiên địa pháp tắc vô cùng vô tận. Thế nhưng, Lăng Hy lại trợn trừng mắt phát ra một tiếng thét tràn ngập sợ hãi, tuyệt vọng thậm chí như đứt từng khúc ruột Thiên Lôi. Không, giờ khắc này, những người khác còn tốt, dù sao Dương Thiên Lôi tự mình phong ấn không gian trùng kích bích chướng, không ai biết trên người hắn rốt cuộc phát sinh cái gì, chỉ là cảm ứng được trong thanh tĩnh lưu ly bình biến hóa kinh thiên động địa. Bọn họ chỉ biết là pháp bảo thần kỳ này hiện tại trở nên càng cường đại hơn, phảng phất tất cả không gian đều được mở rộng hơn nữa, mỗi một thốn bên trong đều tựa như biến thành đại thế giới thực thể. Thế nhưng, chúng nữ Trương Tử Hàm tại giờ khắc này cảm ứng được tinh tường tâm cảnh của Lăng Hy, cũng thấy tràng cảnh xung quanh, các nàng cũng giống như Lăng Hy điên cuồng thét lên, ai nấy đều tràn ngập hoảng sợ và tuyệt vọng. Các nàng đã thấy điều gì? Một tiếng bạo tạc kia, nhục thân của Dương Thiên Lôi dĩ nhiên trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành một đoàn huyết vụ, đây là cái khái niệm gì? Nhục thân tẫn hủy, tràng cảnh kia rõ ràng là pháp lực và thần niệm trong cơ thể không thể khống chế khiến cho tự bạo. Không, một tiếng kêu tê tâm phế liệt, chúng nữ đều hóa thành một đạo lưu quang, bằng vào liên hệ đặc thù với Lăng Hy điên cuồng mà nhằm phía Dương Thiên Lôi. Thế nhưng, không gian trong thanh tĩnh lưu ly bình lại phảng phất trở nên vô cùng lớn, mặc cho chúng nữ đem pháp lực thần niệm thôi động đến cực hạn vẫn không thể nhanh chóng đến nơi được. Lăng Hy liều lĩnh muốn vọt tới trong Dương Thiên Lôi đã tứ phân ngũ liệt biến thành một đoàn huyết vụ, nhưng vừa mới tới gần lại bị bắn ra. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, rốt cục ngay cả huyết vụ của Dương Thiên Lôi cũng hoàn toàn biến mất. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, cả thanh tĩnh lưu ly bình chấn động cùng cự hưởng càng mãnh liệt, trời mở rộng vô hạn, đất kéo dài vô tận. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 696, đại chiến. Khi chúng nữ đang cực kỳ bi thương, không gian trong thanh tĩnh lưu ly bình bỗng nhiên xuất hiện vô số kim sắc phù văn tựa như một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời, từ bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ về một phía. Thiên Lôi không có việc gì, Thiên Lôi không có việc gì. Trong nháy mắt, Lăng Hy và Dương Thiên Lôi đã mất đi liên hệ, dĩ nhiên lại khôi phục, nàng cảm ứng được rõ ràng Dương Thiên Lôi tồn tại. Vô số kim sắc phù văn không ngừng hội tụ đến một chỗ, dần dần một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng xuất hiện tại trước mặt Lăng Hy. Thiên Lôi, Lăng Hy nhất thời vui mừng tới mức bật khóc, chạy về phía Dương Thiên Lôi. Còn hắn lại một tay ôm nàng vào lòng, rồi chu lên hưng phấn. Cùng lúc đó, cảm ứng được thần niệm của chúng nữ, Dương Thiên Lôi nhất thời đem các nàng triệu hoán đến bên cạnh mình. Các lão bà thân ái, khóc cái gì? Ca đây là tấn chức thiên giai sơ cảnh. Ha ha ha, không ngờ thiên giai và địa giai chênh lệch dĩ nhiên to lớn như vậy. Trách không được khó khăn đến thế. Hù chết chúng ta, ngươi còn cười được. Lăng Hy đầu tiên cho Dương Thiên Lôi một quyền, nói tấn chức thiên giai sẽ tự bạo sao? Há có đạo lý này. Hắc hắc, ca tương đối đặc thù mà, nhục thân đại viên mãn. Nhất diệp nhất bồ đề, nhất hoa nhất thế giới, mỗi một tế bào trên người ca. Ha ha ha, các ngươi nhìn này, Dương Thiên Lôi vừa nói, bỗng nhiên thôi động thần niệm chúng nữ còn chưa kịp phản ứng, liền biến thành từng đạo lưu quang, sau một trận thiên toàn địa chuyển các nàng nhìn thấy một hình ảnh đáng sợ. Phảng phất như tiến nhập một tiểu tinh cầu, thần niệm khẽ động liền có thể đem cả tinh cầu bao phủ, đây là một tiểu tinh cầu đường kính chỉ cỡ trăm dặm. Mà xung quanh tinh cầu có vô số tinh cầu. Ha ha ha, các ngươi đoán mình đang ở đâu? Thanh âm của Dương Thiên Lôi đồng thời xuất hiện trong não hải của chúng nữ. Ở trong cơ thể ca, trong tế bào, thấy biểu tình nghi hoặc của chúng nữ, Dương Thiên Lôi vô cùng đắc ý nói. Tế bào sớm đã thu được hình thức đại thế giới, khi hắn bước vào chân thần cảnh thiên giai, rốt cục hình thành đại thế giới chân chính. Tuy rằng tạm thời thế giới này còn phi thường nhỏ, phi thường yếu, nhưng đối với Dương Thiên Lôi mà nói đã là phi thường chấn kinh. Bởi vì, nếu như để Dương Thiên Lôi phóng xuất thần niệm và pháp lực như vậy nguyên bản hắn chỉ là một cái chén nhỏ còn hiện tại hắn đã như một cái thùng lớn có thể chứa cả thiên địa. Mỗi một tế bào có thể dung nạp năng lượng đều đề thăng nghìn vạn lần. Đem chúng nữ phóng xuất, Dương Thiên Lôi lại nói, đi theo ta, Lăng muội muội chúng ta thần niệm hợp nhất để các lão bà thấy năng lực càng nhiều bức hơn của ca. Lăng Hy sớm đã ngây người, thậm chí ngay cả tiến nhập thân thể Dương Thiên Lôi vẫn chưa tỉnh táo lại, bởi vì thanh tĩnh lưu ly bình truyền thừa lại vì nàng mở ra thần thông pháp tắc cường đại vô bì. Khi thần niệm của Dương Thiên Lôi và Lăng Hy hợp nhất mang theo chúng nữ trực tiếp phi hành đến trước mặt một thiên địa linh vật thật lớn. Hắn tựa như phát điện trực tiếp phát ra mấy đạo năng lượng đem thiên địa linh vật còn chưa có ý thức oanh kích thành mảnh vụn. Ngươi làm cái gì vậy? Đám người Trương Tử Hàm nghi hoặc hỏi. Dù sao thiên địa linh vật này tuy rằng không phải cấp bậc linh yêu, nhưng cũng là do mọi người phá giải trận pháp thiên tân vạn khổ mới thu được. Cho dù mọi người muốn thôn phệ, Dương Thiên Lôi cũng không cho càng không nói tới trực tiếp hủy diệt lãng phí. Nhưng hắn muốn làm gì đây? Hắc hắc, thiên linh linh, địa linh linh, ca ca ta hiện tại hiển linh, biến. Theo một từ, biến của Dương Thiên Lôi, thần niệm của Lăng Hy nhất thời cùng Dương Thiên Lôi hòa hợp nhất thể trong sát na từng đạo ngũ sắc quang hoa ngưng tụ thành quang vũ từ trên trời giáng xuống rơi lên những mảnh vụn của thiên địa linh vật kia. Khiến chúng nữ kinh ngạc là mảnh vụn của thiên địa linh vật kia rất nhanh ngưng tụ, đồng thời mọc rễ nảy mầm, vài phút ngắn ngủi, liền khôi phục đến dáng dấp ban đầu. Ngay cả khí tức cũng không có chút khác biệt. Đáng tiếc a, năng lượng không đủ, bằng không ca có thể trực tiếp biến ra thiên địa linh vật vô cùng vô tận. Ha ha ha, ầm ầm ầm ầm, Võ Thanh đang dùng thần niệm quản chế phương viên vạn dặm, bỗng nhiên cảm ứng được bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến không gian ba động kịch liệt cùng với những tiếng nổ lớn, một đạo khí tức cường đại xuất hiện tại thiên cảnh không gian. Thiên Lôi, đến rồi. Võ Thanh biến sắc vội vàng truyền âm cho Dương Thiên Lôi. Chỉ riêng cỗ khí thế này của đối phương đã khiến hắn kinh hãi, bởi vì lần này rất nhiều cao thủ đến, hơn nữa toàn bộ là thiên giai cao thủ. Đến rồi, một đạo lưu quang lướt tới, Dương Thiên Lôi nhất thời xuất hiện bên cạnh Võ Thanh. Khi Dương Thiên Lôi cảm ứng được khí tức xung quanh cũng lộ ra thần tình kinh ngạc, bất quá cũng không có chút do dự gì, thần niệm trong nháy mắt cuồng bạo tiêu thăng. Phút phút, trong nháy mắt trên trăm đạo thân ảnh liền từ bốn phương tám hướng rất nhanh tới gần, khi tới gần phạm vi nghìn dặm bỗng nhiên hai tiếng hét lớn đồng thời truyền ra. Một tiếng tự nhiên là của Võ Cương, một tiếng còn lại là của Dương Thiên Lôi. Bất quá khiến đám người Võ Cương kinh ngạc là Dương Thiên Lôi dĩ nhiên giống với hắn đều hét ra, đại phong ấn thuật. Trong sát na, hai cổ khí tức huyền ảo vô bì, đồng thời sinh ra trong phương viên mấy nghìn dặm tựa như hai đạo thiên võng thật lớn, trong nháy mắt liền đem mọi người bao phủ ở bên trong. Ha ha ha ha, tốt tốt. Dĩ nhiên giống lão tử suy nghĩ, chỉ bằng vào hai người các ngươi cũng dám phong ấn không gian. Ha ha ha, kinh ngạc ngắn ngủi, Võ Cương bộc phát ra một trận cuồng tiếu, vô cùng kiêu ngạo nói. Lần này hắn xuất động toàn bộ thiên giai cao thủ của Võ Hồn Điện còn mời 20 gã cao thủ của Long Mạnh hai nhà. Võ Cương cảm ứng được phía Võ Thanh bất quá chỉ có hai người mà thôi. Võ Cương, tên nghiệp chướng này, ngươi không thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông sao? Liệt tổ liệt tông. Thiên phú tu vi của Võ Cương ta đều mạnh hơn ngươi, dựa vào cái gì để điện chủ vị truyền cho ngươi? Bởi vì ngươi là trưởng tử thôi sao? Võ Cương thần tình cao ngạo, lạnh giọng nói, đồng thời khí tức quanh thân cuồng bạo tiêu thăng, một cổ khí tà ác thông thiên triệt địa trong nháy mắt phủ xuống. Dương Thiên Lôi lưu lại, Võ Thanh sát, theo Võ Cương lên tiếng, gần 70 gã thiên giai cao thủ của Võ Hồn Điện nhất thời hét lớn một tiếng. Ngao ngao, theo đó hàng tỷ sinh hồn khôi lỗi trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa. Càng kinh khủng là một khôi lỗi vương vô cùng cường đại cũng xuất hiện, khiến phương viên nhìn giảm tựa như biến thành địa ngục nhân gian, đầy dẫy khí thức tà ma thao thiên. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 697, Đại Chiến Hạ. khôi lỗi thiên hạ, võ thành biến sắc dĩ nhiên, nhiều khôi lỗi vương như vậy. Ha ha ha, sợ rồi sao, lão tử vốn là cùng tạp trùng âm hiểm thiếu thượng kia chuẩn bị, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tiến nhập tiên cảnh không gian chịu chết vậy chỉ đành đối phó với ngươi trước. Ha ha ha, ngu ngốc, sư phụ, giết đi. Dương Thiên Lôi lạnh giọng nói, tuy rằng đối phương cường đại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, thế nhưng Dương Thiên Lôi cũng không sợ hãi, ngược lại trở nên càng hưng phấn. Vô cùng vô tận sinh hồn khôi lỗi, còn có mấy trăm địa giai khôi lỗi vương, hơn 10 thiên giai khôi lỗi vương, đây con mẹ nó là cái khái niệm gì? Châu bò, không so với châu bò còn mạnh mẽ hơn. Dương Thiên Lôi vốn đang ẩn giấu khí tức, giờ khắc này thần niệm pháp lực nhất thời điên cuồng tiêu thăng, khí tức thiên giai cường hãn, hoàn toàn bại lộ. Có hắn và võ cương song trọng đại phong ấn thuật kết hợp, song phương giờ khắc này ai cũng đừng hòng chạy thoát, càng không thể cùng ngoại giới có bất cứ liên hệ gì. Đây là cơ hội giết người phóng hỏa tuyệt hảo. Thiên giai, dĩ nhiên tấn chức đến thiên giai. Hảo tiểu tử, khi võ cương cảm ứng được khí tức của Dương Thiên Lôi, tuy rằng trong lòng khiếp sợ thế nhưng trong mắt lại trở nên càng thêm hưng phấn. Bởi vì hắn đã từ trên người nghe dòng rõ ràng tất cả về Dương Thiên Lôi, chỉ cần thu được vô thượng bảo vật Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, võ cương hắn liền trở thành vô cực tinh vực đệ nhất nhân. Ầm ầm ầm, gần 70 thiên giai cao thủ thủ hạ của võ cương thao túng khôi lỗi thiên hạ cường đại vô song, đem lực lượng tà ác của vô cùng vô tận khôi lỗi và khôi lỗi vương ngưng tụ thành một cổ công kích tới võ thanh và Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi và võ thanh kề vai chiến đấu, ngũ sắc quang hoa thôi sán đã ngưng tụ ở quanh thân hai người, hình thành thủ hộ kết giới cường đại tràn ngập hạo nhiên chính khí. Võ thanh phất tay phát ra từng đạo quang mang vô cùng chói mắt, trực tiếp đem phương viên trăm trượng xung quanh hắn và Dương Thiên Lôi biến thành một mảnh sáng sủa, lấy lực lượng một người ứng phó vô cùng vô tận công kích. Mi tâm của Dương Thiên Lôi tản mắt ra ngũ sắc quang mang kinh khủng điên cuồng thôn phệ sinh hồn xung quanh, cùng lúc đó thần niệm của tất cả cao thủ trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình đã cùng Dương Thiên Lôi hòa hợp nhất thể. Án ma ni bá mễ hồng, án ma ni bá mễ hồng, án ma ni bá mễ hồng. Lục tự chân ngôn cuồn cuộn to lớn, nhanh chóng vang dội trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, vô cùng vô tận sinh hồn khôi lỗi trong nháy mắt liền bị ngũ sắc quang hoa vây quanh, bị lục tự chân ngôn độ hóa chỉ có khôi lỗi vương cường hãn độ hóa tương đối khó khăn. Thế nhưng trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, cho dù là khôi lỗi vương cũng không gây ra được bất cứ sóng gió gì, độ hóa chỉ là vấn đề thời gian. Bất hảo, tiểu tử này quả nhiên thần thông, là khắc tinh của võ hồn điện ta. Các vị, ra tay đi, muốn bắt liên thủ đối phó võ thanh, tiểu tử kia giao cho ta. Ta muốn bắt sống. Sau một lát, võ cương liền nhìn ra mánh khóe, vội vàng nói. Được, cao thủ long mạnh hai nhà trầm giọng đáp, người của long gia trong nháy mắt liền biến ảo thành phi long cùng đệ tử mạnh gia hợp thể biến thành long kỵ sĩ cường hãn vô song. Sát, theo đầu lĩnh mạnh gia hét lớn một tiếng, 10 tên long kỵ sĩ trong sát na từ 10 phương hướng, lướt qua sinh hồn khôi lỗi, công hướng võ thanh. 10 đạo quang mang máu sắc khác nhau, ngưng tụ thành 10 cây trường thương, nhanh như thiểm điện, tật như lưu tinh. Cùng lúc đó, võ cương cũng phát ra một tiếng hét lớn, quyền đầu bỗng biến ảo thành độc thủ đen sẫm mang theo vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc và địa lực hủy thiên diệt địa mạnh mẽ đem vô số khôi lỗi phá vỡ chụp vào Dương Thiên Lôi. Võ thanh và Dương Thiên Lôi đồng thời cả kinh. Giờ khắc này, Dương Thiên Lôi cũng bất chấp thu phục sinh hồn khôi lỗi, bỗng nhiên ngừng tụ thành vô số trận pháp huyền ảo, nghênh độc thủ của võ cương. Đối mặt với 10 tên long kỵ sĩ công kích, võ thanh cũng vô pháp phân thân trợ giúp Dương Thiên Lôi, đồng dạng đem pháp lực và thần niệm để thăng tới cực hạn cùng 10 tên long kỵ sĩ quần chiến. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, thân hình võ thanh nhất thời thối trăm dặm, còn 10 tên long kỵ sĩ thì từng bước tới gần. Thế nhưng, võ cương vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đem Dương Thiên Lôi bắt lấy, lại hoảng sợ trợn trừng mắt, hắn phát ra độc thủ dĩ nhiên dưới một kích của Dương Thiên Lôi hoàn toàn nát bấy. Điều này sao có thể? Tuy rằng võ cương đối với nghe dòng thi triển siêu hồn đại pháp, đã có nhận thức đáng kể về Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, cũng biết Dương Thiên Lôi có thể mượn thần niệm và pháp lực của mọi người trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Nhưng đã bị cảnh giới của bản thân hắn chế ước, chung quy cũng có hạn. Nhưng hiện tại Dương Thiên Lôi chỉ là chân thần cảnh thiên giai sơ cảnh, vì sao lại cường hãn như vậy? Vừa thi triển hắc ám tà thủ là cầm nã tuyệt học cường hãn nhất của hắn, hơn nữa cũng thi triển ra thập thành công lực, dĩ nhiên bị Dương Thiên Lôi nhất chiêu chấn vỡ. Thiên giai đại viên mãn thì thế nào? Ngày hôm nay ca đại biểu thương sinh thiên hạ, đem ngươi oanh sát thành từng mảnh nhỏ. Dương Thiên Lôi cuồng ngạo nói, đồng thời phất tay phát ra một đạo thần niệm bàng bạc trong sát na, bầu trời tựa như bị một phân thành hai, một đạo kim sắc thiên hà từ hư không lao xuống. Lạc Hà huyễn trận cường đại lĩnh ngộ từ kim lạc quả. Trong nháy mắt, vô số sinh hồn khôi lỗi bay quay chung quanh Dương Thiên Lôi liền bị kim sắc thiên hà gột rửa, kêu thảm từ không trung rơi xuống. Huyễn trận nho nhỏ, đừng hòng làm khó dễ được ta. Võ cương oanh ra một quyền, nhất thời trăm nghìn đạo quyền ảnh gào thét ra, mỗi đạo quyền ảnh đều ngưng tụ thành một khôi lỗi to lớn. Quyền ra, hôn thiên ám địa, khôi lỗi rít gào. Bất quá Dương Thiên Lôi lại không chút nào trì hoãn, ngay gần Lạc Hà huyễn trận, bày bố huyễn hải vô nhai và thiên hỏa luyện ngục. Ba loại huyễn trận này đồng loạt phát ra, thần niệm của Dương Thiên Lôi điên cuồng vận chuyển, nhất thời từng đạo kim sắc phù văn từ mi tâm hắn chui ra, dung nhập trong ba trận pháp. Khi quyền ảnh của Võ Cương còn chưa oanh kích đến thiên hà, ba huyễn trận đã xoay tròn quỷ dị, đồng thời trong nháy mắt tổ hợp một huyễn trận. Huyền Thiên Chân Kinh cường hãn dung hợp năng lực mạnh mẽ đem ba huyễn trận ngưng làm một thể, uy lực đề thăng gấp trăm lần. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Thiên Lôi đã biến mất trước mặt Võ Cương, còn Võ Cương lại rơi vào một không gian kinh khủng. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 698, xuyên thủng trái tim. Thiên hà rít gào, cự lãng cuồn cuộn, thiên hỏa tàn sát bừa bãi, hừng hực thiêu đốt. Án ma ni bá mễ hồng. Khi Võ Cương tạm thời bị nhốt, Dương Thiên Lôi hóa thành một đạo lưu quang, nhằm phía Võ Thanh đang khó khăn ứng phó 10 tên long kỵ sĩ, người chưa đến, Lục Tự Chân Ngôn đã cuồng bạo từ miệng Dương Thiên Lôi phát ra từng đạo ngũ sắc quang hoa ngưng tụ thành phù văn, tạo thành một quang quyển thật lớn bùa tới 10 tên long kỵ sĩ. Cùng lúc đó, Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình bỗng nhiên xuất hiện phía trên 10 tên Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, trở nên vô cùng to lớn, chỉ riêng miệng bình đã bao trùm phương viên trăm dặm. Nhiếp, hàng tỷ sinh linh đồng thời phát ra phạm âm, Dương Thiên Lôi tích xúc vô cùng vô tận tín ngưỡng lực tại giờ khắc này, điên cuồng mà bạo phát theo một từ, nhiếp phát ra tựa như một cổ thần trung trực tiếp nổ tung trong não hải của 10 tên long kỵ sĩ, khiến chúng trong nháy mắt ngây ngốc. Tâm thần công kích, ngoại trừ Võ Tinh Hồn ngày đó ra, Dương Thiên Lôi lần đầu tiên thi triển ra tâm thần công kích cường hãn gấp trăm nghìn lần lúc trước. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi rõ ràng, dù vậy, muốn thông qua tâm thần công kích làm trọng thương 10 tên long kỵ sĩ hiển nhiên không có khả năng, bởi vì đến thiên giai đỉnh phong chi cảnh tâm thần đã tiếp cận đại viên mãn, rất khó bị dao động, phá hủy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thiên giai cao thủ phi thường khó có thể độ hóa. Đồng dạng, Dương Thiên Lôi cũng biết cao thủ thiên giai đại viên mãn trừ phi tự nguyện, bằng không Dương Thiên Lôi và Lăng Hy cho dù cưỡng hãn hơn nữa, cũng khó có thể độ hóa, bởi vì tu luyện giả thiên giai đỉnh phong đại viên mãn vô luận chính tà, đều đã đạt đến tâm thần đại viên mãn, không có chút kẽ hở. Độ hóa, là một loại tâm thần công kích dưới tình huống tâm thần đối phương đại viên mãn tựa như kiến đốt voi căn bản không thể há miệng. Bất quá, để cho bọn họ trong nháy mắt ngây ngốc cũng đã đạt được mục đích của Dương Thiên Lôi. Long kỵ sĩ vô cùng to lớn trực tiếp chụp xuống, đem 10 tên long kỵ sĩ cùng với sinh hồn khôi lỗi và thủ hạ của Võ Cương trong phương viên trăm dặm trực tiếp nuốt vào bên trong. Đồng thời, Võ Thanh cũng tiến nhập trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Pháp bảo, sao có khả năng, sao vẫn có thể vận dụng pháp bảo? Tại giờ khắc này, 10 tên long kỵ sĩ thấy pháp bảo tản ra ngũ sắc quang hoa hạo nhiên, khiến bọn họ cảm thấy khiếp sợ tột đỉnh. Pháp bảo thật cường đại, nhanh, né tránh. Khi Dương Thiên Lôi tập hợp thần niệm của mọi người, lần thứ hai thôi động Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình nhằm phía vô cùng vô tận sinh hồn khôi lỗi và mười mấy tên thiên giai đệ tử của Võ Cương, một người trong đó lớn tiếng ra lệnh. Trong sát na, mười mấy tên tu luyện giả và vô số sinh hồn khôi lỗi cùng với khôi lỗi vương liền phân tán ra, tránh khỏi Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, liên thủ công hướng Dương Thiên Lôi. Dù là Dương Thiên Lôi đã sớm có chuẩn bị, nhưng dưới đám cao thủ và khôi lỗi vương cùng với vô cùng vô tận sinh hồn khôi lỗi công kích vẫn khiến hắn cảm thụ được áp lực thật lớn. Chỉ cần thần niệm chồng chất kia cũng khiến Dương Thiên Lôi có loại cảm giác bị trói buộc. A, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân nhất thời ngưng tụ thành từng đạo trận pháp kinh khủng, lại một lần nữa hóa thành một thanh kim cương toản vô cùng sắc bén, phá tan vòng vây. Hư không bay lượn, truy đuổi kích phá, thôn vệ hấp thu từng mảnh nhỏ. Dĩ Ngô tinh huyết tế Ngô vương giả. Khi Dương Thiên Lôi bắt đầu du kích chiến đấu, Võ Cương bị nhốt trong huyễn trận dung hợp, quanh thân tinh hồng huyết quang xoay tròn, hai tay không ngừng kết xuất từng đạo pháp quyết vô cùng phức tạp. Tám đạo hắc hồng huyễn ảnh rất nhanh ngưng tụ khí tức tà ác thao thiên, tại giờ khắc này triệt để bạo phát. Chân vũ khôi lỗi, ngưng vu ngô thần, phá. Khi cổ khí tức tà ác đề thăng tới cực hạn, tám đạo huyễn ảnh trong nháy mắt cùng chân thân của Võ Cương dung hợp. Cùng lúc đó, Võ Cương hét lớn một tiếng kinh thiên động địa. Một thanh liêm đao to lớn màu đỏ tươi, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa ở quanh thân Võ Cương xẹt qua một đạo hắc hồng quang mạc. Thình thịch, độc ầm ầm. Quang mạc lấy thân thể Võ Cương làm hạch tâm tựa như quang trảm tứ tán ra, đồng thời phát ra âm thanh kinh khủng. Tam trọng huyễn cảnh dung hợp của Dương Thiên Lôi rốt cục bị Võ Cương cuồng bạo phá hủy. Thế nhưng, khi Võ Cương vừa mới bước ra khỏi huyễn cảnh, thấy tràng cảnh xung quanh, lại nhất thời lửa giận công tâm, song trọng đại phong ấn thuật vẫn hoàn hảo không chút hao tổn. Thế nhưng cả không gian không hề nhìn thấy bóng dáng của 10 tên long kỵ sĩ cùng với đệ tử của hắn. Ngay cả vô cùng vô tận sinh khôi lỗi cũng biến mất không còn một mảnh. Chỉ có một đạo thân ảnh tràn ngập lãnh liệt nhìn hắn. Dương Thiên Lôi, phốc, đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, thế nhưng trong hai mắt hắn vẫn lấp lánh thất thải quang mang, khí tức toàn thân dĩ nhiên lại tiêu thăng. Ta muốn ngươi phải chết. Giờ khắc này Võ Cương triệt để điên cuồng, vốn tưởng rằng chiến đấu dễ dàng, không ngờ diễn biến thành thảm trọng như vậy. Không nói 10 tên long kỵ sĩ, nhưng chúng đệ tử của hắn cũng bị Dương Thiên Lôi thu phục, điều này nghĩa là gì? Ý nghĩa toàn bộ thiên giai cao thủ của Võ Hồn Điện đều đã xong đời, chỉ còn lại một mình hắn. A, khi Võ Cương tựa như thiểm điện phóng về phía Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi lại thét lên một tiếng vang vọng thiên địa. Bỗng nhiên dị thường biêu hãn nghênh hướng Võ Cương, Giờ khắc này, tình cảnh của Dương Thiên Lôi nhìn như chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng trên thực tế, Dương Thiên Lôi chịu đựng thống khổ vượt xa Võ Cương vô số lần. Võ Cương phá hết huyễn cảnh do hắn ngưng tụ thành, đã khiến thần niệm và pháp lực của Dương Thiên Lôi bị trọng thương. Cùng lúc trong thanh tĩnh Lưu Ly Bình cũng bạo phát chiến đấu dị thường kinh khủng, bởi vì Dương Thiên Lôi và Lăng Hy căn bản không còn chút tinh lực để độ hóa nào nữa. Thế nhưng Dương Thiên Lôi vì muốn triệt để đem đối phương đuổi tận giết tuyệt, không bại lộ bí mật của bản thân, vừa rồi tựa như rắn nuốt voi, điên cuồng đem toàn bộ tu luyện giả và sinh khôi lỗi vương đều thôn phệ. Thế nhưng khi Dương Thiên Lôi làm xong tất cả chuyện này, Võ Cương lại phá hủy huyễn trận, khiến hắn căn bản vô lực thôi động thần niệm đem địch nhân thu nhập phong ấn vào một không gian. Thanh tĩnh Lưu Ly Bình, Dương Thiên Lôi và Lăng Hy tuy rằng là chúa tể tuyệt đối, có thể ở trong đó tùy ý đem người khác phong bế tới một không gian đơn độc. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 699, xuyên thủng trái tim hạ. Nhưng tiền đề là người của hắn, bởi vì bọn họ không có phản kháng thần niệm của Dương Thiên Lôi. Nhưng hiện tại khác nhau, 10 tên Long Kỵ Sĩ và thiên giai cao thủ của Võ Cương cùng với toàn bộ sinh hồn, trong nháy mắt thu vào đều đã điên cuồng thôi động thần niệm chống đỡ lực lượng của thanh tĩnh Lưu Ly Bình. Lúc này, Hạ Tích Trúc, Nguyễn Thiến, Trần Hinh, Võ Thanh, chúng nữ Trương Tử Hàm, đám người Kim Chính Thái, Chu Giác Thuần cùng với hơn 200 chân thần cảnh đệ tử của chúng nữ, đám người Long Cửu Tinh, Long Cao Thiên, Khương Thiền Khâu hết thảy cùng người của Võ Cương chiến đấu. Chân chính hỗn chiến. Hạ Tích Trúc và Võ Thanh hai người đối phó 10 tên Long Kỵ Sĩ, Huyễn Thiến và Trần Hinh thì chém giết thiên giai cao thủ của đối phương. Còn những người khác thì đối phó Khôi Lỗi Vương và vô cùng vô tận sinh hồn Khôi Lỗi. Ầm ầm ầm, Dương Thiên Lôi không để ý tâm thần mệt mỏi, điền cuồng phát ra từng đạo thần thông pháp tắc chống đỡ Võ Cương. Thế nhưng, đến lúc này đã vô pháp thuyên chuyển thần niệm và pháp lực của đám người Hạ Tích Trúc cho Dương Thiên Lôi, vậy hắn sao có thể là đối thủ của Võ Cương đã phát điên? Mặc dù lúc này chỉ có thần niệm của Lăng Hy cùng hắn dung hợp nhưng chung quy vẫn chênh lệch quá lớn. Thình thịch, thân hình Võ Cương tựa như một thanh lợi kiếm trực tiếp đem toàn bộ công kích của Dương Thiên Lôi phá tan, một quyền oanh kích đến ngực hắn. Theo tiếng nổ nặng nề vang lên, quyền đầu của Võ Cương trực tiếp xuyên thủng thân thể Dương Thiên Lôi, tiên huyết bắn ra, một khối huyết nhục đỏ tươi trực tiếp nổ thành bụi phấn. Khối huyết nhục kia là gì? Trái tim của Dương Thiên Lôi. Còn nhục thân của Dương Thiên Lôi tại lực lượng trùng kích cực đại đánh vào trực tiếp bay ngược ra nghìn dặm đánh lên trên kết giới. Võ Cương đang điên cuồng, lại hóa thành một đạo lưu quang lao về phía Dương Thiên Lôi. Phong hồn tỏa linh, do ta sử dụng. Khi Võ Cương đi tới gần Dương Thiên Lôi, trong cuồng nộ hắn cũng không có công kích mà là phun ra một búng máu tươi vấy lên người Dương Thiên Lôi, phát ra thanh âm tà ác tựa như đến từ cửu u địa ngục. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn một đạo huyết quang ngưng tụ thành phù văn huyền ảo trực tiếp dung nhập mi tâm của Dương Thiên Lôi. Luyện chế khôi lỗi. Võ Cương nguyên bản muốn giam giữ Dương Thiên Lôi, buộc hắn giao ra thanh tĩnh Lưu Ly Bình, nhưng Dương Thiên Lôi bày ra thực lực khiến hắn minh bạch muốn bắt giữ căn bản không có khả năng. Tuy rằng Võ Cương tức giận, nhưng ý nghĩ vẫn thanh tỉnh. Do đó, khí công tới Dương Thiên Lôi cũng không có đánh nát đầu hắn, hay khiến cả thân thể hắn bạo nổ, mà chỉ đơn thuần đánh nát trái tim của hắn. Bởi vì hắn phái đem Dương Thiên Lôi luyện hóa thành một khôi lỗi vương cường hãn. Chỉ cần trở thành khôi lỗi vương, hắn liền có thể điều khiển Dương Thiên Lôi, tự nhiên có thể thu được thanh tĩnh Lưu Ly Bình. Khởi, Võ Cương hét lớn một tiếng, thân thể Dương Thiên Lôi nhất thời huyền phù, bay tới trước mặt hắn. Cùng lúc đó, thần niệm của Võ Cương trong sát na liền điên cuồng thông qua mi tâm của Dương Thiên Lôi dũng nhập thân thể. Luyện hóa chỉ cần nửa thời thần, hắn liền có thể đem Dương Thiên Lôi luyện hóa thành một khôi lỗi vương cường đại. Cho dù là chân thần cảnh thiên giai cao thủ, trái tim bị chấn nát, nhục thân liền bị hủy diệt, bởi vì không ai có thể sống mà không có trái tim. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nhục thân hủy diệt mà thôi. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, linh hoạt lạc ấn vẫn ở đó, liền không phải tử vong chân chính. Võ Cương chính là thừa dịp nhục thân Dương Thiên Lôi bị trọng thương, rơi vào hôn mê. Trong nháy mắt thi triển phong hồn tỏa linh, do đó, Võ Cương xác nhận lúc này tuy rằng tổn thất thảm trọng nhưng mục đích cuối cùng của hắn vẫn là đạt được. Hắn thu được pháp bảo cường hãn nhất của Dương Thiên Lôi là thanh tĩnh Lưu Ly Bình. Có thanh tĩnh Lưu Ly Bình, món pháp bảo gần như biến thái này, Võ Cương tin tưởng trăm năm, nghìn năm qua đi, hắn tất có thể thành lập một thế lực so với võ hồn điện hiện tại càng cường đại hơn. Theo thời gian trôi qua, Võ Cương trở nên càng lúc càng hưng phấn. Nhưng hắn cũng không có lưu ý đến trái tim bị chấn vỡ của Dương Thiên Lôi ở ngoài nghìn dặm dĩ nhiên hóa thành một hạt bụi lấy mắt thường không thể nhận ra, dung nhập trong thiên địa, đồng thời rất nhanh tới gần Dương Thiên Lôi. Lúc này, Dương Thiên Lôi nhìn như hoàn toàn bị Võ Cương trói buộc, tâm thần vẫn thanh tỉnh vô cùng, từng đạo kim sắc phù văn huyền ảo tại mỗi tế bào trong nhục thân rất nhanh chóng lưu chuyển. Đồng thời, cổ năng lượng thần bí trong đan điền của hắn càng ngưng tụ thành một đoàn vô cùng nhỏ bé, dung nhập trong nhục thân. Dương Thiên Lôi cảm ứng được rõ ràng pháp lực và thần niệm của bản thân dĩ nhiên nhanh chóng khôi phục. Đồng dạng, hắn cảm ứng được thân thể đang bị Võ Cương rất nhanh ngưng luyện. Bất quá, Dương Thiên Lôi lại không hề chống cự, đây cũng không phải hắn không muốn, mà là không thể chống cự. Bởi vì giờ khắc này, Dương Thiên Lôi căn bản không thể phân tâm quản Võ Cương đang làm cái gì. Toàn bộ tâm thần của hắn đều chìm đắm trong biến hóa của thân thể mình cùng với đạo kim sắc phù văn huyền ảo ở mi tâm. Tuy rằng Dương Thiên Lôi không biết từ khi nào trong não hải của mình có thêm một đạo kim sắc phù văn, nhưng lúc này lại cảm ứng được rõ ràng sự cường đại của nó. Bởi vì, Võ Cương phát ra huyết sắc phù văn, trong nháy mắt dung nhập mi tâm của hắn đã bị kim sắc phù văn hoàn toàn bao vây. Đồng thời luyện hóa, chỉ là bao gồm cả kim sắc phù văn, kể cả cổ năng lượng thần bí trong cơ thể hắn đều bị thần niệm của Võ Cương lưu chuyển, khiến hắn không phát hiện ra chút nào. Thần niệm của Lăng Hy vốn cùng Dương Thiên Lôi hòa hợp nhất thể. Lúc này đương nhiên rõ ràng tình huống của hắn, hơn nữa cũng cảm ứng được biến hóa vi diệu trong cơ thể Dương Thiên Lôi. Do đó, Lăng Hy cũng không có quấy rối hắn, mà đã sớm đem thần niệm của mình thu hồi vào Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Đồng thời lập tức đem thời không pháp tắc của Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình khởi động đến cực hạn, gia nhập trong chiến đấu kinh khủng. Lăng Hy vốn là khí linh của Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Tuy rằng chỉ là vừa mới tấn chức thiên giai, thế nhưng có nàng gia nhập đối với mọi người mà nói, lại như có sức mạnh. Mỗi khi gặp phải nguy hiểm, sẽ được Lăng Hy trực tiếp truyền tống đến chỗ an toàn. Hơn nữa Lăng Hy còn có thể lợi dụng việc khống chế Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình tạo ra áp chế rất lớn đối với địch nhân. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 700 Kim Sắc Ấn Ký Phát Uy. Lần này, mọi người vốn đang bị vô số sinh hồn khôi lỗi và khôi lỗi vương áp chế, nhất thời hoàn toàn đảo ngược. Còn hai người Hạ Tích Trúc và Võ Thanh vốn là hoàn toàn áp chế 10 tên Long Kỵ Sĩ, lại được Lăng Hy giúp sức. Chỉ vài phần chung, trận pháp của bọn chúng đã bị phá hủy, trước sau bị Hạ Tích Trúc và Võ Thanh đánh trọng thương, nhân long chia liệt chiến lực giảm xuống. Chỉ dùng hơn 10 phút, 20 người liền bị Hạ Tích Trúc và Võ Thanh hoàn toàn trói buộc. Hai đại thiên giai đại viên mãn cao thủ không ngừng tay, liền trực tiếp hóa thành lưỡng đạo lưu quang, nhằm phía thủ hạ của Võ Cương. Lúc này, Huyễn Thiến và Trần Hinh đã trói buộc được hơn 10 gã thiên giai cao thủ. Mỗi lần trói buộc, sinh hồn khôi lỗi sẽ bị biến mất rất nhiều, khôi lỗi vương cũng sẽ mất đi một con. Hiện tại, Võ Thanh và Hạ Tích Trúc gia nhập nhất thời khiến đối phương binh bại như núi đổ, một thiên giai cao thủ lấy xu thế lá rụng mùa thu, bị trói buộc. Từ đầu đến cuối, bốn người không hề chém giết bất cứ một thiên giai cao thủ nào, mà chỉ đánh trọng thương rồi trói buộc. Đương nhiên, điều này đã sớm được Dương Thiên Lôi an bài tốt. Cả quá trình chiến đấu, trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình liên tục duy trì mấy thời thần. Nhưng trên thực tế, dưới thời không pháp tác biến thái lại chỉ là chốc lát ngắn ngủi mà thôi. Chiến đấu đã kết thúc. Toàn thân tâm thần đều dung nhập đến cảm ngộ biến hóa của bản thân. Dương Thiên Lôi căn bản không biết sau một lát Võ Cương bắt đầu luyện hóa hắn, tất cả mọi người trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình đã đạt tới trạng thái đỉnh phong cùng đợi mệnh lệnh của hắn. Thành công, ha ha ha. Thối luyện tròn nửa canh giờ, Võ Cương rốt cục ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cười dài. Bỗng nhiên nhìn về phía Dương Thiên Lôi đã hoàn toàn là bộ dáng khôi lỗi nói. Ngươi chính là Dương Thiên Lôi cường đại nhất của Võ Cương ta. Lấy Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình ra. Dạ. Dương Thiên Lôi đáp lời, không hề có chút cảm tình gì, phảng phất như thực sự trở thành một khôi lỗi vương không có tư tưởng. Ngũ sắc quang hoa rực rỡ chậm rãi từ mi tâm của Dương Thiên Lôi lóe ra, Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình tản ra khí tức cuồn cuộn xuất hiện ở trước mặt hắn. Võ Cương thấy Ngọc Bình tràn đầy phù văn huyền ảo, thần tình kích động tột đỉnh nói. Xóa bỏ thần niệm cùng ấn ký của ngươi. Dạ, Dương Thiên Lôi lại ngây ngốc đáp. Vừa nói, Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình chậm rãi phóng lên không trung, đồng thời bắt đầu hóa lớn rất nhanh, ngũ sắc quang hoa rực rỡ không chút uy lực bao phủ trên người Võ Cương. Ta bảo ngươi xóa bỏ ấn ký, ngươi lại mở ra làm gì? Cần khôi phục lại nguyên dạng ta mới có thể xóa bỏ. Thanh âm của Dương Thiên Lôi vẫn khô khốc dị thường, không chút cảm tình nói. Khi Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình bao phủ không gian cả trăm dặm, ngũ sắc quang hoa bỗng nhiên cường liệt gấp trăm nghìn lần. Cùng lúc đó, bốn đạo thân ảnh phân biệt từ bốn hướng bỗng nhiên nhảy xuống, trực tiếp phát ra thần thông pháp tắc vô cùng cường hãn công tới Võ Cương. Mà Dương Thiên Lôi giả bộ như khôi lỗi lại trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, Võ Cương căn bản không kịp phản ứng, đã tiến nhập Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Hạ Tích Trúc, Võ Thanh, Huyễn Thiến, Trần Hinh xuất hiện trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một trận pháp vô cùng cường hãn. Bọn họ phát ra công kích cũng không phải để chém giết Võ Cương, mà là một cấm chế kinh khủng. Tất cả tới quá bất ngờ cũng quá nhanh, đồng dạng cũng ngoài dự liệu của Võ Cương. Hắn vẫn còn đang hưng phấn, căn bản không có bất cứ chuẩn bị gì cả. Bất quá, thực lực thiên giai đại viên mãn cũng tê trong thời gian ngắn nhất đề thăng tới cực hạn. Đáng tiếc vẫn chậm một bước, lực trói buộc của bốn người đã bao vây lấy hắn. Tuy rằng không thể làm gì được Võ Cương, nhưng hắn muốn phá vỡ cũng không phải là chuyện trong chốc lát. Do đó, hắn trực tiếp bị Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình chụp xuống, thu vào bên trong. Sao có thể chứ? Ầm ầm ầm. Võ Cương chu lên tê tâm liệt phế, năng lượng cuồng bạo nhất thời điên cuồng oanh kích cấm chế do bốn người bày ra. Trong lòng tràn ngập phẫn nộ và không hiểu, Dương Thiên Lôi rõ ràng đã bị hắn thối luyện thành khôi lỗi, sao có thể phản bội. Ngu ngốc, nếu như ca dễ dàng bị ngươi giết như vậy, sao có thể ở đây chờ ngươi? Chỉ là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên dẫn toàn bộ cao thủ của võ hồn điện đến, khiến cho ca có chút khó khăn. Bất quá, như vậy cũng bớt phiền phức một lần đối phó cho xong. Dương Thiên Lôi, ngươi rốt cuộc là ai? Võ Cương khiếp sợ nói rằng. Hắn rõ ràng cảm ứng được trong nháy mắt Dương Thiên Lôi nói chuyện, một cổ khí tức huyền ảo cường hãn dĩ nhiên dung nhập trong trận pháp đến trói buộc hắn. Trong nháy mắt áp lực của hắn đề thăng mấy lần, còn có một cổ lực lượng khiến hắn sợ hãi tràn ngập trong đó. Võ Hồn Điện điện chủ đời thứ 18. Đúng lúc này, Võ Thanh Ngạo Nghễ đi tới trước mặt Võ Cương, thay Dương Thiên Lôi trả lời. Thiên Lôi, hiện tại giải quyết thế nào? Hạ Tích Trúc hỏi, chúng ta hợp lực đem hắn độ hóa thử xem, nếu như thực sự không được, liền dùng gậy ông đập lưng ông. Khóe miệng Dương Thiên Lôi mang theo một tia cười tà, nói rằng. Có ý gì? Trần Hinh hỏi, hắn không phải muốn đem ta luyện chế thành khôi lỗi vương sao? Nếu như độ hóa không được ta liền đem hắn luyện chế thành một khôi lỗi vương có nhân tính. Sau đó lại độ hóa, chí ít cũng có thể trở thành một đại trợ lực của ta thiên giai đại viên mãn chi cảnh a, hắc hắc. Nằm mơ, tâm thần của lão tử đều đạt tới thiên giai đại viên mãn chi cảnh, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn đem ta luyện hóa thành khôi lỗi. Ha ha ha. Ta lại muốn xem các ngươi có thể vây khốn ta được bao lâu. Võ Cương lúc này đã buông tha oanh kích phong ấn, mà là thu hồi thần niệm và pháp lực thủ hộ bản thân. E là không được, Võ Thanh khẽ nhíu mày nói rằng, nguyên thần của hắn chúng ta cũng vô pháp tiêu diệt. Thiên giai đại viên mãn, sinh mệnh lạc ấn cùng nguyên thần đã hợp làm một, đạt thành bất tử nguyên thần. Trừ phi đạt tới cảnh giới thần trí cao, mới có thể dựa vào thần niệm và pháp lực siêu việt cưỡng ép công phá tiến tới luyện hóa. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể hủy diệt nhục thân của hắn mà thôi. Hắc hắc, thử xem thì biết. Dương Thiên Lôi lại mỉm cười, trên nét mặt tràn ngập tự tin. Nói xong trực tiếp phát ra thần niệm, nhất thời hắn và Lăng Hy cùng với thần niệm của Võ Thanh, Hạ Tích Trúc hợp làm nhất thể. Trong sát na thanh tĩnh lưu ly bình liền tản mắt ra ngũ sắc quang hoa bàng bạc đem Võ Cương bao phủ. Hết phần 35 truyện huyền thiên. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mp3chuyện.com.